Công Đức Bộ chương 259 tới chương 274. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lan Ninh Họa nằm ở trên cỏ, ngưỡng vọng thiên không, cơ hồ đã thấy không rõ màu trắng yên khí hỗn tạp trong mây mù, đem màu lam thiên không trở nên có chút mông lung. Trắng xóa dương quang từ đỉnh đầu bắn thẳng đến xuống dưới, sái người cả người nóng lên. Nếu là trước đây, nàng tất nhiên đã sớm liền trốn vào trong phòng đi, nhưng lúc này, phơi nắng, nàng như là ngây ngốc như vậy nhìn kia vài càng lúc càng mờ nhạt sương mù, trong lòng khuấy động cảm tình khó có thể ngôn thuyết, vừa thư sướng, lại tưởng muốn rơi lệ, lòng ngực nóng bỏng cực nóng, như là cất than lửa như vậy. Toàn thế giới đều tại ca ngợi 907 nghiên cứu sở, nhưng nàng biết, này sở hữu công lao, thực ra chỉ quy về một người mà thôi. Nàng vừa nhắm mắt lại, trước mắt liền xuất hiện ngày đó cảnh tượng. Ở trước đó, bọn họ hoảng loạn bất an, giống như là không đầu rùi bọ như vậy không biết nên làm cái gì. Toàn thế giới đều đem hy vọng đặt ở bọn họ trên người, này cự đại kỳ vọng cùng trách nhiệm cơ hồ đem mọi người áp sập, ngoại giới nhân có thể chờ mong bọn họ lại không cách nào chờ mong chính mình, thống khổ cùng áp lực dưới cơ hồ muốn đi tự sát. Liền tại khi đó, đóng cửa nghiên cứu cả một ban ngày dung viện tiến sĩ đột nhiên mở cửa nói cho bọn họ, có biện pháp. Khi một khắc, bọn họ không kịp tự hỏi này trong đó chân thật tính, cũng tưởng không đến tại vỏn vẹn 12 giờ nội liền tính ra phương án là cỡ nào khó có thể tin tưởng lại vĩ đại một sự kiện, mừng như điên dưới, nghiên cứu sở mọi người cơ hồ để từ bỏ chính mình đầu óc, hoàn toàn không mang theo tự hỏi dựa theo dung viễn mệnh lệnh làm việc. Bọn họ bằng nhanh nhất tốc độ tìm đến dung viễn cần hết thảy mọi thứ, sau đó, liền bị không bọn họ chuyện gì. Người kia dùng hoa cả mắt lại bình tĩnh thông dong động tác nhanh chóng đem kia một đống hỗn độn thiết bị toàn bộ lắp ráp lên đến, toàn bộ quá trình tự như tại tạo hình một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, cuối cùng được đến lại là một liên vỏ ngoài cũng không có, linh kiện cùng dây dẫn đều lõa lồ bên ngoài thập phần giữ tận dụng cụ. Đương nhiên, tại La Ninh Họa như vậy làm nghiên cứu nhân trong mắt, cái loại này giữ tận cũng tràn ngập khác mỹ cảm, vây xem toàn bộ quá trình bọn họ cũng nhận ra được, đó là một đại hình thứ sóng âm máy phát, dùng tiến sĩ tự hồ ở mặt trên là một ít dị thường thay đổi. Nhưng kia cũng chỉ là một thứ sóng âm máy phát mà thôi. Mọi người lúc này chỉ số thông minh đã trở về, không lại mù quáng tín nhiệm dung viễn dùng thứ sóng âm liền có thể chữa khỏi loại này đáng sợ lưu hành tính tật bệnh, tất cả đều dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn hắn. Nhưng dung viễn lại không có đối với này làm ra càng nhiều giải thích, trực tiếp hạ lệnh thông tri khắp nơi, 907 nghiên cứu sở sắp sửa khu trục virus, thỉnh mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Ngượng ngùng, gió quá lớn ta không nghe rõ, mời ngươi lặp lại lần nữa. Mọi người trên mặt đều viết những lời này. Nhưng cũng không là tất cả mọi người như vậy, có ba người lập tức lên tiếng trả lời không chút do dự chấp hành. Chu Viên, ngụy trang thành phổ thông nhân loại nữ hài Imero, ngụy trang thành phổ thông nhân loại nam tính tiểu A, mặt khác còn có ngầm hành động Noa. Sau Dung tiến sĩ còn đánh mấy cái điện thoại, không biết hắn nói gì đó, lại ngạnh sinh sinh đem vốn không có khả năng sự đẩy hướng khả năng, cái kia nguyên bản nhìn như hoang đường thông tri liền như vậy bị cường lực thi hành đi xuống, truyền đạt cho đường quốc mọi người. Đồng thời bọn họ hoàn cho nước ngoài chính phủ cơ cấu cùng truyền thông phát bất đồng ngôn ngữ thông tri. Phản hồi về đến lại là nghi ngờ cùng cự tuyệt, các quốc gia chấp hành cường độ cũng không lớn. Chu Viên từng hỏi Dung Viễn hay không cần thúc giục thuyết phục bọn họ, Dung Viễn lại cười lạnh một chút, lắc đầu cự tuyệt. La Ninh Họa nhớ rõ, Dung Viễn dùng lãnh đạm, không quá để ý ngữ khí nói, không cần. Đường quốc bên này nếu có thể nhìn thấy hiệu quả, không cần ngươi nhiều lời bọn họ tự nhiên sẽ cùng phong. Ngụ ý, tại không có nhìn thấy chứng cứ rõ ràng tiền, tùy ý bọn họ nói toạc thiên, cũng chỉ là lãng phí nước miếng mà thôi. Sau đó liền là tự đường quốc mà lên, toàn thế giới phạm vi bên trong khói trắng bình địa mà lên, giống như gió nổi mây phun thịnh cảnh. Nghe nói tại đường quốc bên này coi như hảo, virus số lượng đã xem như cực ít. Tại Tây phương quốc gia, nhất là virus khởi nguyên địa đổ tùng tử quốc, thăng lên sương khói cuối cùng đúng là hình thành đen đặc như mực âm vân, và thiên tế nhật, tự như vạn mã tại đỉnh đầu phi nhanh mà qua, lại như là một tòa cự đại thành bảo ập đến áp chế đến, vô số người tưởng tận thế, quỳ xuống đất khóc rống cầu nguyện. Kia phó cảnh tượng Lan Ninh Họa không có thân gặp, nhưng từ trên mạng truyền lưu một ít ảnh chụp chung cũng có thể cảm thụ kia làm người ta không rét mà run khủng bố. Thứ sóng âm bước sóng rất dài, cho nên truyền bá cự ly cũng rất trưởng, cũng không dễ dàng suy giảm. Dung viễn tại nghiên cứu sở lâm thời lắp ráp lên đến đại hình thứ sóng âm máy phát thực ra chỉ mở ra 15 giây, nhưng sinh ra thứ sóng âm vòng quanh địa cầu chỉnh chuyển 5 vòng, thời gian dài đến 6 ngày nhiều. Bởi vậy một ít bắt đầu không tin hoặc là không có được đến thông tri nhân theo sau đều lục tục đi ra gia môn, có người thậm chí đem sở hữu gia cụ đều quán đến bên ngoài. Còn có người từ tin tức trong được đến nói lần này khu trục virus thời gian có chỉnh hơn 160 giờ, là này đoạn thời gian bọn họ trừ ăn uống vệ sinh bên ngoài, thậm chí ngay cả ngủ cũng không có trở lại trong phòng đi. Đi theo trận này kỳ diệu cảnh quan, càng làm cho mọi người kích động là, tại đây 6 ngày bên trong trừ đệ nhất thiên còn ngẫu nhiên phát hiện lây nhiễm giả bên ngoài, sau 5 ngày không ai bị lây nhiễm. Ngay cả phía trước rất nhiều hấp hối bệnh nhân bệnh tình cũng không có lại chuyển biến xấu, 6 ngày qua đi lại tiến hành kiểm tra, phát hiện bọn họ tuy rằng thân thể cơ năng có rất lớn suy yếu, nhưng đã không có tính mạng chi yêu, thậm chí chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng, rất nhanh liền có thể khôi phục. Phía trước kia tử thần liêm đao khủng bố thu gặt tốc độ cũng ngưng bặt, chỉ có rất ít nhân bởi vì bình thường lão, bệnh, thương mà qua đời, chia đều mỗi ngày tử vong nhân số thậm chí sau lần này tai nạn bùng nổ phía trước bình thường ngày còn muốn thiếu. 6 ngày trôi qua, thứ sóng âm càng ngày càng mỏng manh, từ mặt đất, sinh vật thể cùng trong không khí xuất hiện khói trắng cũng càng ngày càng ít, nhưng vẫn là có rất nhiều nhân, tựa như La Ninh họa như vậy như si như túy nhìn thiên không, thể nghiệm loại này tựa như chết rồi sống lại cự đại vui sướng. Dung Viễn quỳ gối trắc ngồi ở phiêu sông cửa sổ biên, một cánh tay khoác lên trên đầu gối, bán buông mắt, thần sắc bình thản trung mang theo vài phần ôn nhu. Hắn này phiêu sông nguyên bản thiết kế thành một giản đơn thư phòng, nhưng hiện tại, kia vài thư tất cả đều không thấy, trừ chu viên đào đến một ít tiểu vật trang trí còn đặt ở mặt trên bên ngoài, còn lại không gian tất cả đều đặt đầy chậu hoa, từng đoàn từng đám, nổ phóng đóa hoa muôn hồng nghiêng tía, vì cái này chỉnh thể phong cách máy móc băng lãnh phòng tăng lên cực kỳ lượng lệ sắc thái. Tại hắn ánh mắt điểm rơi, nhất tiểu bồn vật vong ngã đặt ở chậu hoa chính giữa, vừa tràn ra một đóa tiểu hoa rung nhẹ nhẹ, màu lam nhạt cánh hoa giống như triển khai cánh đình trú hồ điệp. Đem kia chậu hoa trung nào đó một giác phóng đại mấy vạn lần, có thể nhìn thấy tại từ bồn bên cạnh lớn nhỏ lỗ thủng trung, rất nhiều micron nhân ra ra vào vào, hoàng thiên hỷ địa đem thu thập lên đến phấn hoa trữ tồn tại mới xây lên kho hàng trung, nơi nơi đều tràn đầy một loại được mùa thu hoạch vui sướng. Đã già nua nha đau cười tủm tỉm ngồi ở một đóa tươi mới trên cánh hoa, hắn bên cạnh vây quanh mười mấy tiểu micron nhân, chính chia ăn một khỏa phấn hoa, đồng thời hứng trí bừng bừng nghe hắn giảng từng gặp được phi chi một tộc chuyện cũ. Cách bọn họ hai bồn hoa cự ly, một mảnh nguyệt quý hoa lá cây bên trên, micron nhân thu thập đội trưởng đang bận rộn, bỗng nhiên đại địa rung động, một chỉ tự như tiểu sơn màu xanh trùng tử chậm rì rì lộ ra đầu, micron nhân tại nó trước mặt ngay cả một chân trảo lớn nhỏ đều so ra kém. Nó lung lay mũm mỉm đầu, mấp máy bò hướng micron nhân phương hướng. Thu thập đội tuy rằng hình thể nhỏ, nhưng tốc độ cực nhanh, chúng nó thành thạo nhảy dựng lên, một trận gió dường như từ thanh trùng bên cạnh chạy qua, thậm chí có hai cố ý nhảy đến trên đầu của nó chạy vội mà qua. Thanh trùng cái gì cũng không có nhận ra, tiếp tục hướng về phía trước. Đại cuối cùng một micron nhân từ nó trên người chạy qua về sau, thanh trùng thân thể đột nhiên không tự chủ được lơ lửng, lượt dừng một chút, lợi dụng cực nhanh tốc độ thừa phong giá vân, chạy hướng rộng lớn đại địa. Thanh trùng quắt theo dùng tâm đánh bay kia con bọ, Dung Viễn rút ra một tờ khăn giấy xoa xoa tay, lỗ tai hơi hơi vừa động, ánh mắt chuyển hướng phía sau. Môn bị đẩy ra, Imero lặng yên không một tiếng động đi vào đến, vừa thò đầu liền nghênh lên Dung Viễn ánh mắt. Nàng le lưỡi, cười một thoáng, xoay người đóng cửa lại, đồng thời khôi phục chính mình nguyên bản bộ dáng. Toàn thế giới người đều muốn gặp ngươi, ngươi lại ở trong này xem hoa. Nàng mại nhẹ nhàng cước bộ đi đến Dung Viễn bên cạnh, cúi lưng nhìn nhìn hắn, hảo kỳ hỏi, có cái gì hảo sự sao? Này vài năm, hắn mãn nhãn đều là tiếu ý thời điểm nhưng không nhiều gặp. Nhớ tới một lão bằng hữu. Dung Viễn nói. Imero cho rằng hắn nói là Kim Dương, trên mặt cũng lộ ra vài phần tưởng niệm, sau đó nàng học Dung Viễn bộ dáng ngồi ở cửa sổ bên cạnh, chớp ánh mắt hỏi, Dung Viễn, phía trước cái kia, thật là virus sao? Bên ngoài nói như thế nào? Dung Viễn không đáp mà hỏi lại. Mọi thuyết xôn xao. Imero thành ngữ dùng rất khá, khẩu âm cũng cùng thuần túy đường quả nhân không có khác biệt. Nàng nói, hiện tại tối chủ lưu quan điểm là đây đều là hoàn cảnh chuyển biến xấu hậu quả, nhân loại vì bảo hộ chính mình, nhất định phải bảo hộ hoàn cảnh, bảo hộ địa cầu linh tinh. Còn có thật nhiều người đều nhìn thấy kia dụng cụ, nhưng giống như không mấy người nguyện ý tin tưởng ngươi dùng thứ sóng âm liền thật đem virus khu trục, những người đó càng nguyện ý tin tưởng ngươi dùng cái gì thần bí vũ khí. Bất quá dân chúng bình thường đều sắp đem ngươi xem như thành tân thế kỷ thần. Trên đây đều là Noa nói. Chính nàng này hai ngày thực ra vẫn vội vàng nghiên cứu cái loại này virus, không có thời gian chú ý ngoại giới dư luận. Imero mắt nhìn Dung Viễn sắc mặt, sau đó nói, bất quá ta cảm giác, kia hảo giống như là một loại sinh vật, đúng hay không? Dung Viễn cười mà không nói. Hắn liền biết, trên địa cầu nhân loại có lẽ bởi vì cố hữu thế giới quan nhận tri mà rất khó đánh vỡ tư duy quán tính, nhưng đến từ ngoại tinh cầu, kiến thức qua các loại ngoại tinh sinh mệnh Imero nhất định có thể so sánh bất luận kẻ nào đều sớm hơn nhìn thấy chân tướng. Imero cũng cười, nàng từ Dung Viễn trong thần sắc đã chiếm được đáp án, còn lại, nàng có đại lượng thời gian đi nghiên cứu. Bất quá Imero còn có một kiện lo lắng sự thứ sóng âm sẽ vòng quanh quá đại hình chướng ngại vật, cho nên cái loại này sinh vật ở trên địa cầu không có hoàn toàn diệt tuyệt đi. Khác không nói, liền tại phòng thí nghiệm bên trong ta còn thu thập đến hàng mẫu. Bất quá chúng nó lực sát thương so với phía trước giống như hạ thấp rất nhiều. Ta biết. Đây đều là đoán trước bên trong, Dung Viễn sớm có đối sách, cho nên 10 ngày về sau một loại cầm tay thứ sóng âm máy phát sẽ ở trên thị trường đẩy ra, đồng thời công khai độc quyền. Sau này nếu có nhân lại xuất hiện cùng loại bệnh trạng, dựa vào chính mình cũng có thể giải quyết vấn đề, tự như mỗi năm xuân hạ chi giao phổ thông cảm mạo như vậy. chân chính đáng sợ cũng không phải trăm sắc linh thông phệ lực, chúng nó một lần chỉ có thể nuốt một tế bào, so sánh với lão hổ sư tử thậm chí sương mù lực sát thương cũng so chúng nó lớn hơn. Đáng sợ là, phía trước nhân loại thúc thủ vô sách chỉ có thể tùy ý xâm lược sự thật này. Nhưng chỉ cần có đối sách, trăm sắc linh cũng chỉ bất quá chính là một loại ngẫu nhiên cho người tạo thành phiền não nào đó vi sinh vật mà thôi, không tụ tập đến nhất định số lượng, nhân loại thậm chí không thể phát giác chúng nó tồn tại. Cho nên nếu kia vài may mắn còn tồn tại đến trăm sắc linh đầy đủ thông minh, hoặc là chỉ cần chúng nó có thể từ thảm thống quá khứ trung hấp thụ giáo huấn, liền nên biết về sau tất yếu hạn chế chủng tộc sinh sản, biết cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn, có tiết chế ăn, như thế mới có thể cùng trên địa cầu sinh vật cùng tồn tại. Nhất thời không rõ cũng không quan hệ, trên địa cầu mọi người hội một lần chỉ bảo chúng nó, thẳng đến chúng nó học được mới thôi. Imero cảm xúc phức tạp nhẹ nhàng than thở một tiếng, nói, Dung Viễn, ta có phải hay không rất ngốc? Ân. Ta vẫn đều tưởng không thông, người đến cùng là làm như thế nào đến? Bởi vì đổi là ta, dù có thế nào cũng không có biện pháp trong thời gian ngắn như vậy tìm đến biện pháp giải quyết. Imero chán nản nói. Nàng thực ra đối với chính mình trí tuệ rất có tự tin, nhưng loại này tự tin, một lần này lại cơ hồ bị Dung Viễn đả kích tiêu thất, nàng thấp giọng nói, ta cảm giác. Ta đặc biệt vô dụng. Tại Phương Chu kế hoạch thượng, người không phải ban ta rất nhiều sao? Dung Viễn sờ sờ nàng đầu, nói, thực ra tại đây hạng mục bên trên, ta cũng mất rất dài thời gian, chỉ là các ngươi cũng không có nhìn thấy mà thôi. Rất dài. Thời gian. Imero khó hiểu, nàng cảm giác Dung Viễn cùng chính mình đại khái tại rất dài này trên khái niệm có bất đồng định nghĩa. Đúng vậy, ước chừng có 1-2 năm thời gian. Dung Viễn không có chi tiết giải thích, chỉ là ánh mắt lại nhìn về vật vong ngã chậu hoa. Tìm đến phương hướng về sau, vì tận khả năng giảm bớt đối micro người cùng nhân loại thương tổn, hắn hoa vượt xa dự đoán thời gian. Mặc dù ở nhân loại thế giới trung bất quá là 3-4 giờ, tại thế giới vi mô trung cũng đã qua gần 2 năm. Biến tiểu về sau hắn thân thể tiêu hao năng lượng hạ thấp, nhưng bởi vì thời gian rất dài, hoạt động lượng càng lớn, tích lũy lên đến cũng phi thường khả quan, không thể không trên đường hai lần đình chỉ nghiên cứu rời đi trường quan bộ lạc, liền vì biến trở về nguyên dạng ăn cơm uống nước bổ sung thân thể cần năng lượng, như thế mới chống đỡ đến nghiên cứu kết thúc. Nghiên cứu hoàn thành sau, hắn lại một khắc cũng không dừng trở lại nghiên cứu sở chế tạo có thể ảnh hưởng toàn cầu thứ sóng âm máy phát, chỉ là tại rời đi thời điểm khiến sinh tồn hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt micro nhân di dời đến kia bồn vật vong ngã thượng, sau đó đem này bồn hoa thuận tay mang về nghiên cứu sở. Sau hắn giành giật từng giây vội vàng khu trục virus cứu lại mỗi giây đều tại đại lượng xuất hiện tử vong, chờ hắn nghỉ khẩu khí nghỉ đến thời điểm, phát hiện micro nhân bộ lạc so với phía trước mở rộng 2-3 lần, mà cái kia bao giờ cũng tại hắn bên cạnh theo trước theo sau nha đao đã già đi. Micro nhân thọ mệnh thực ra không ngắn, nhưng 6 ngày trôi qua, đang vì micro nhân thế giới bên trong cũng đã là 6-70 năm, cùng nha đao cùng bối micro nhân cơ hồ đã tất cả đều qua đời, nha đao cũng đã đi vào sinh mệnh vĩ thanh, ở trong bộ lạc. Hắn đã biến thành nhiều đi hai bước đều có nhân hô to gọi nhỏ vội vàng ngăn lại thọ lão nhân. Dung Viễn tận lực cho bọn họ cung cấp càng tốt sinh hoạt, lại một lần cũng không có lại biến tiểu trở về qua. Ngược lại là Đậu Hà Lan, thường thường rút thời gian trở lại bộ lạc xem. Trường quan bộ lạc phát hiện này phiến nhà thổ về sau, ngược lại cũng không tàn tư, rất nhanh đem tin tức truyền đạt cho tại đường quốc bên này nhận thức tân bằng hữu, không biết bọn họ là như thế nào đưa tin, mỗi ngày Dung Viễn đều sẽ phát hiện có mấy bộ lạc di dời đến hắn trong chậu hoa. Vì thế hắn đang định xây dựng thêm một đại hoa bằng. Bên cạnh Imero nhìn không tới micro nhân, này hơn một năm thời gian khiến nàng nhìn không được suy đoán, chẳng lẽ Dung Viễn phía trước liền thấy qua loại này sinh vật sao? Nàng thói quen tính không đi suy đoán Dung Viễn không muốn nói đề tài, ngược lại nói lên khác sự đúng, noa khiến ta chuyển cáo, mặt trên giống như muốn chuẩn bị cho ngươi thụ huân, còn có một cái gì khoa học phong sẽ mời ngươi đi diễn thuyết, mặt khác chính là, trước ngươi khiến hắn tra người kia, có tần phát hiện. Phía trước hai chuyện Dung Viễn đều thờ ơ, nghe được cuối cùng một câu, hắn khẽ nâng khởi mắt, trong ánh mắt ấm áp, trong phút chốc toàn bộ biến mất. Dung Viễn khiến Noa điều tra, chính là kia đệ nhất vị người chết, khi hắn còn tại nghiên cứu trăm sắc linh thời điểm Noa cũng đã có kết quả, phát hiện hắn chỉ là một tại L thì không nhà để về lưu lãng hắn mà thôi. Sở dĩ sẽ lây nhiễm thượng virus, vô cùng có khả năng là tại tìm kiếm thùng rác thời điểm chạm không nên bính gì đó. Nếu muốn tìm ra virus khởi nguyên, đầu tiên cần tìm ra hắn bình thường hoạt động phạm vi, sau đó lại điều tra phụ cận vật kiến trúc, hoạt động nhân viên đợi đã. U cọc chứng bùng nổ về sau, L thì cơ hồ biến thành một tòa không thành, tử vong nhân khẩu tiếp cận 1/3, còn lại nhân cũng phân phân trốn thoát tòa thành thị này. Nếu không phải còn có số rất ít nhân luyến cũ không muốn rời đi bên ngoài, L thì khả năng đã bị đổ tùng tử quốc triệt để phong tỏa. Hôm nay u cọc chứng vấn đề đã bị giải quyết, một ít quyến luyến cố thổ hoặc là không muốn bỏ qua tài vật nhân lục tục trở lại nơi này, tuy rằng nhân vẫn là rất ít, nhưng tại chính phủ vận tác dưới, tốt xấu đã khôi phục một ít cơ sở thành thị kiến thiết cùng quản lý, tỉ như đèn xanh đèn đỏ, rác rưởi thu về, bệnh viện, trị an cục cùng nhân khẩu quản lý ngành đời đã. Nhưng ở tòa thành thị này, cho dù là virus nghiêm trọng nhất thời điểm, còn có một địa phương thủy chung bị vây ở trắng đêm không ngủ công tác trung. Hỏa táng trường. Người chết quá nhiều, rất nhiều thi thể thậm chí không thể không bị đưa đến ngoại địa hỏa táng trường đi thiêu chảy. Rất nhiều gia đình thậm chí toàn bộ đều tử vong, ngay cả một có năng lực vì bọn họ đưa tiễn thân hữu cũng không có. Chỉ có thể nhìn đến mặt màu lam chế phục, cả người bao khỏa đến mức ngay cả ánh mắt đều nhìn không thấy viên công đem xếp thành một đoàn thi thể một bộ giống rác rưởi như vậy đẩy vào lò thiêu, lại đem màu trắng bạc hôi tùy ý thu thập một chút đâm vào trong vại, dán lên nhãn, sau đó đi đẩy xuống một bộ thi thể. Toàn thế giới người đều vừa đi ra tử vong khủng bố, bi thống chậm rãi ở trong lòng thức tỉnh, nơi nơi đều là dơ bách hoa cùng nến sáp tại ai điếu trường hợp. Chỉ có tòa thành thị này, thậm chí không có cảm thấy bi thống đường sống. Mất đi quá nhiều, sở hữu cảm quan đều như là đã bị triệt để tê liệt. Kia vài trở về nhân, đeo kính đen cùng khẩu trang, trên đầu vây quanh thật dài khăn quàng cổ, hoặc là đỉnh đầu khoan biên mũ, dáng vẻ vội vàng đi xuống xe lửa hoặc là phi cơ, đối trước mắt thương di cảnh tượng làm như không thấy, cúi đầu, đầy mặt chết lặng trực tiếp về nhà hoặc là đến công ty thu nạp tất yếu gì đó, lại vội vàng rời đi, phản phất là không quan trọng khách qua đường. Trừ những người này bên ngoài, thông thường nhất là một ít quốc tế viện trợ tổ chức tình nguyện viên cùng chính phủ ngành phái khiển viên công, mặt khác chính là gan lớn không tiếc mệnh, ông phát một bút tiền tâm lý đến nơi đây đãi vàng giả. L thì hiện tại cơ hồ nhìn không tới xe taxi, xe bus cũng chỉ có rất ít mấy chiếc tại cô độc lui tới. Bất quá trên đường nơi nơi đều là bỏ hoang chiếc xe, có chìa khóa còn cắm ở mặt trên. Có cần nhân sẽ tùy tiện tìm một chiếc còn có thể động lái đi, động cơ nổ vang thanh âm cùng ô tô khí thải ngược lại là cấp này thành thị mang đến một điểm sức sống. Cứ việc có rất nhiều nhân ngày đêm càng không ngừng công tác, nhưng ven đường thình lình vẫn là có thể nhìn thấy mấy cổ ngã lăn thi thể, trước khi chết thống khổ giải dụ tình trạng vẫn cứ rõ ràng có thể thấy được, bi thảm mà khủng bố. Tòa thành thị này không khí áp lực được cơ hồ để người không thể thở dốc, ở trong đó hành tẩu người đều vội vàng bận rộn, nghe không được cao giọng nói chuyện thanh âm, cũng không ai chú ý từ bên cạnh đi qua là người nào. Dung Viễn mặc một thân màu đen thường phục, rộng rãi mũ trùm che khuất hắn mặt, còn mang một bộ khẩu trang, hai tay cắm ở trong túi, tự như màu đen u linh như vậy từ ngã tư đường đi qua, thẳng đến dừng ở một đống cổng vòm gạch đỏ trước chung cư mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn xem này đống ít nhất có hơn 100 năm lịch sử lão kiến trúc, dễ dàng mở ra trói chặt cửa phòng, sau đó không ra dự kiến tại phòng khách trên sofa, phát hiện một bộ đã bắt đầu nát rửa thi thể, mắt đột mặt hắt, bụng bành trướng, ruồi trùng vòng quanh, tản ra khó có thể chịu đựng mùi thối. Dung Viễn che mũi rút lui một bước, bà đóng cửa lại, đi đến chung cư bên ngoài, hít sâu hai khẩu mới mẻ không khí, mới nói đậu Hà Lan. Mặt bộ xem xét hoàn thành, hình dáng đặc thù đã ghi lại, số liệu đã thượng truyền cấp NOA. Đậu Hà Lan nói, qua không đến 10 giây lại nói, người chết thân phận đã xác nhận. Tại L thì khôi phục cơ sở công trình về sau, nó số lượng nhân khẩu dữ liệu cùng theo dõi thiết bị cũng bắt đầu bình thường vận hành, như thế nguyên bản điều tra công tác rơi vào cục diện bế tắc NOA mới thành công tập trung khả năng cùng lưu lãng hán lây nhiễm có quan hệ nhân vật, lại trải qua chi tiết bài tra cùng sàng chọn, mới đem manh mối cùng phòng trong người chết liên hệ lên đến. Trong đó đủ loại rườm rà công tác không cần nhiều lời, Dung Viễn dù có thế nào, cũng muốn tra ra trận này tai nạn ngọn nguồn. Này một vị người chết so với kia người vệ sinh tử vong thời gian sớm hơn, chỉ là hắn thi thể không có sớm bị người khác phát hiện mà thôi. Thân phận của hắn cũng rất đơn giản, là mổ đóng tại bao gia công ty danh nghĩa đại lâu người vệ sinh. Cự ly cũng không xa, Dung Viễn lựa chọn đi tới quá khứ, hắn cũng cần thời gian sửa sang lại một chút ý nghĩ. Lần này trăm sắc linh xâm nhập sự kiện mang đến hậu quả phi thường lớn, toàn cầu kinh tế phát triển ít nhất rút lui 20 năm, địa cầu cần rất dài thời gian mới có thể hoàn toàn tiêu hóa. Còn có đến nay không có hoàn thành thống kê người chết. Có vài người tử vong khiến người cảm giác chỉ là một con số, có vài người tử vong lại khiến địa cầu một chỗ khác người đều cảm thấy bi thống tiếc hận, rất nhiều có kiệt xuất cống hiến, chiếm cứ hết sức quan trọng địa vị nhân, hôm nay cũng đều giống rác rưởi như vậy bị nhét vào lò thiêu, bởi vậy mang đến chính trị cách cục thay đổi, các phương diện mắc xích ảnh hưởng, không biết muốn dùng bao lâu thời gian mới có thể bình ổn xuống dưới. Về lần này chứng bệnh nguyên nhân, Dung Viễn cấp ra đáp án, nhưng cũng không phải tất cả mọi người tin tưởng hắn đáp án. Có người tự hành triển khai nghiên cứu, cũng có âm mưu luận giả nghi ngờ 907 nghiên cứu sở tại chuyện này trong làm có phải hay không thật như vậy thuần túy, nhưng mà không có căn cứ hoài nghi không cần Dung Viễn biện bạch liền bị dân chúng mắng được mấy vô dung thân chi địa. Đối rất nhiều người đến nói, tin tưởng hắn lý do rất đơn giản. Bởi vì hắn là Dung Viễn. Hắn là thiên túng tài, hắn là kỳ tích chi tử. Hắn từng sáng tạo rất nhiều vượt qua thời đại phát minh vĩ đại, nhưng không có bất cứ một là lấy tạo thành lực sát thương làm mục đích vũ khí. Hắn làm rất nhiều sự, mỗi một lần đều là tại bảo hộ cùng giúp người khác, chưa từng có thương tổn qua bất luận kẻ nào. Tại kia một chút cũng không từng tiếp xúc qua Dung Viễn người thường trong mắt, đây chính là bọn họ nhận thức Dung Viễn. Bọn họ khả năng sẽ không tin chính mình bên cạnh gia nhân, khả năng sẽ không tin chính mình bằng hữu cùng đồng sự, khả năng sẽ không tin chính mình quốc gia lãnh tụ, lại nhất định sẽ tin tưởng chưa gặp mặt Dung Viễn. tin tưởng chỉ cần có cần, hắn sẽ quan tâm bọn họ, giúp bọn họ, chỉ dẫn bọn họ. Nếu hắn không có làm như vậy, Kỳ nhất định là bởi vì hắn rất bận. Trên thực tế, có rất nhiều nhân hoài nghi cái kia hiện tại đã khuếch tán đến toàn thế giới 90% quốc gia bên trong, đồng tình độ rộng nhất, lực ảnh hưởng lớn nhất thiên võng người sáng lập chính là Dung Viễn. Loại này hoài nghi, có một đơn giản nhất trắng ra lại không cách nào bác bỏ lý do, đó chính là trừ hắn, còn có thể có ai đâu. Có người tại trên mạng liệt kê ra làm chứng minh điểm này lý do 1, 2, 3, 4, có người tại thiên võng trên bảng nhắn lại công khai cảm tạ Dung Viễn, còn có người thao thao bất tuyệt phân tích nêu ví dụ, nhưng Dung Viễn bên cạnh nhân chưa bao giờ dám ngay mặt hỏi hắn. Mà Dung Viễn bản nhân cũng không có làm ra qua bất cứ đáp lại, toàn khi chính mình không biết chuyện này. Hôm nay loại này phỏng đoán đã không thể cho hắn tạo thành uy hiếp. Nhưng này từng bị hắn xem như bùa hộ mệnh đến kinh doanh thân phận, tựa hồ công khai cùng không công khai, cũng không có cái gì ý nghĩa. Dung Viễn bị thần hóa đủ nhiều, xuyên thấu qua kia ô ra, đã không có bao nhiêu nhân có thể nhìn thấy chân chính hắn. Thiên võng vinh dự rất lớn một bộ phận đến từ kia vài bạch kỳ cố gắng, đêm này mấy tất cả đều cõng ở trên người, sẽ chỉ làm hắn càng thêm cùng cấp với một vĩ đại ký hiệu. Hơn nữa, tại kia chút lòng đầy căm phẫn dân chúng mang lớn nhất phẫn nộ công kích kia và nghi ngờ hắn người, không chút do dự đứng ở hắn bên này thời điểm, Dung Viễn lại vẫn hoài nghi, làm không tốt, chuyện này thật đúng là cùng hắn có quan hệ. Đậu Hà Lan, Phương Chu hoàn thành sau, chúng ta rời đi địa cầu đi. Dung Viễn bỗng nhiên nói. Đậu Hà Lan không nói gì, nhưng Dung Viễn biết nó vẫn ở chính mình bên cạnh. Vừa cúi đầu, liền có thể từ trước ngực trong túi thấy nó mặc. Ta gần nhất luôn luôn nghĩ vấn đề này. Hắn nhìn xa xa vội vàng nhặt xác đoàn người, nhẹ giọng nói, Tiêu Tiêu nói qua, công đức bộ, sẽ khiến thế gian ác hướng ta bên cạnh tập trung, sẽ khiến ta bên cạnh nhân tao ngộ vận rủi. Ta quá khứ cho rằng, nếu giảm bớt cùng người khác tiếp xúc, ở tương đối an toàn phong bế hoàn cảnh trung, liền có thể giảm bớt loại này ảnh hưởng. Tại nghiên cứu sở thời điểm, là chưa từng xảy ra cái gì sự cố. Đậu Hà Lan nói. Đúng vậy. Thế nhưng, Dung Viễn hơi hơi cúi đầu, nói, loại này bình tĩnh ngày duy trì liên tục thời gian càng dài, tiếp theo xuất hiện biến cố lại càng mãnh liệt. Hắn từng tại chính mình dựng kho hàng phòng thực nghiệm sử dụng gần một năm thời gian nghiên cứu kẹo đường, sau nước ngoài thế lực làm cho cả A Thị đều lâm vào hỗn loạn, Dung Viễn chưa từng có lý giải qua khi đó có bao nhiêu nhân vi này mà chết, nghiên cứu sở hình thành kiên cố bảo lũy cơ bản ngăn cách hắn cùng ngoại giới liên hệ, rồi sau đó tại Pichu tinh sinh tử đào vong, Paco cũng đã chết, trở lại địa cầu về sau, hắn đem 6 năm thời gian hoa tại Phương Chu, kế hoạch thượng, theo sau. Liền là trên địa cầu sở hữu sinh vật cơ hồ diệt tuyệt đại tai nạn. Trên lý trí, Dung Viễn biết tạo thành kia vài thương vong cũng không phải hắn, muốn nói có ai tất yếu phải vì kia vài sự phụ trách, đầu tiên cũng nên là làm ác đao phủ cùng phía sau màn người chủ sự. Đem trách nhiệm lãm đến chính mình trên người là thập phần ngu xuẩn. Nhưng đồng thời, Dung Viễn cũng rõ ràng, tại hắn được đến công đức bộ hơn nữa tụ tập đến đại lượng công đức phía trước, hắn sở nhận thức địa cầu không có này mấy nguy hiểm. Muốn nói này chút cùng hắn hoàn toàn không quan hệ, lại cũng không có khả năng. Hắn gặp chiêu sách chiêu, lần lượt vãn hồi nguy cơ, nhưng nếu có như vậy một ngày, hắn cầu khách không trụ làm thế nào? Dung Viễn một điều phân tích, sau đó nói, cho nên bảo trì cự ly, có lẽ là tốt nhất biện pháp. Đậu Hà Lan trầm mặc hồi lâu. Nó tuy rằng nhìn qua sao noa trọng tình, nhưng trên thực tế chúng nó hai bản chất là giống nhau, chỉ cần Dung Viễn có cần, chúng nó đều có thể lập tức bỏ qua sở hữu hết thảy. Cho nên Dung Viễn muốn đi hoặc là muốn lưu, Đậu Hà Lan cũng không có ý kiến gì, thế nhưng Dung Viễn, rời đi mà nói. Người không quan hệ sao? Đậu Hà Lan chỉ lo lắng Dung Viễn, kinh hoảng tưởng niệm cùng không nỡ sẽ cắn vệ hắn tâm linh, vô chừng mực phiêu bạc sẽ phá hủy hắn tín niệm. Dung Viễn mỉm cười, nói, ở phương diện này, ngươi thật nên cùng Chu Viên học học. Gặp Đậu Hà Lan đầy mặt không rõ, hắn bổ sung thuyết minh nói, đối với ta muốn càng có tin tưởng. Nhìn xa xa, Dung Viễn nói, ta đã thiết tưởng sở hữu khả năng tính, mặc kệ con đường tương lai là cái dạng gì, ta đều có sở giác ngộ, cho nên tuyệt sẽ không bị đánh sập. Hơn nữa, liền tính ly khai, cách một đoạn thời gian trở về xem, nói vậy cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng, theo ta hiện tại chờ ở nghiên cứu sở cũng không có cái gì khác biệt. Này 6 năm trung, trừ Kim Dương hôn lễ cùng Hài Tử Trăng tròn thời điểm hắn rời đi qua nghiên cứu sở 2 lần bên ngoài, liên nghị viên trưởng mời hắn cũng bỏ mặc không để ý, rời đi địa cầu, đem điềm xấu mang đi, định kỳ trở về xem muốn gặp nhân, cũng không cần lại để ý tới cái gì xã giao. Như vậy vừa tưởng tựa hồ còn rất không sai. Người quyết định liền hảo. Đậu Hà Lan tạm dừng một chút, hỏi, muốn dẫn Noa sao? Nói những lời này phía trước nó còn cố ý chặt đứt cùng Noa thông tin. Tuy rằng Noa không phải không có thủ đoạn đột phá quan não ớt phong tỏa, lại chính là không dám, tại bên kia tức giận đến dơ chân. Có lẽ, Dung Viễn vừa mới nói hai chữ, bỗng nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía mới từ chính mình bên cạnh đi qua một người. Làm sao? Đậu Hà Lan hỏi. Cảm giác có điểm quen thuộc. Dung Viễn nhíu mày. Vừa rồi người kia đi qua thời điểm, hắn thế nhưng nghe được một loại chỉ có tại Ngô Hi trên người mới nghe được qua thanh âm. Người nọ là ai? Người nọ là ai? Dung Viễn tự nhủ hỏi. Đậu Hà Lan cẩn thận dè chừng ló ra đầu, bái túi nhìn thoáng qua, hỏi hắn có cái gì vấn đề sao? Khả năng cùng Ngô Hi có liên quan. Dung Viễn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định trước đêm trên tay chuyện này làm xong, nói khiến Noa điều động vệ tinh cùng theo dõi hắn. Còn có, tra tra Ngô Hi tung tích. Vâng. Trong lòng trao sự, Dung Viễn cũng không lại chậm rì rì tản bộ, hắn từ phụ cận nhặt một chiếc xe đạp, thử xem còn có thể dùng, liền cưỡi lên rời đi, không đến 5 phút đồng hồ, liền đến hắn muốn tìm kia tòa cao ốc dưới đáy. Hắn ngẩng đầu nhìn xem, chỉ là một đống phổ thông thương nghiệp đại lâu, ngăn nắp, ước chừng có 20-30 tầng, vẻ ngoài không có bất cứ chỗ đặc biệt. Tầng một đại sảnh dưới đất, phân tán rất nhiều văn kiện cùng loạn thất bát tao vụn vặt này nọ, thập phần hỗn độn, hiển nhiên phía trước mọi người rời đi được thập phần vội vàng. Dung Viễn từ mặt đất nhặt lên một tờ giấy nhìn nhìn, phát hiện chỉ là phi thường phổ thông nghiệp vụ bản thống kê, chung quanh phân tán cũng phần lớn đều là như vậy thứ cùng loại. Này thành thị nơi nơi đều là như vậy cảnh tượng, Dung Viễn cũng không có cảm giác ngạc nhiên, tại tìm tòi trên mặt đất tầng về sau không có phát hiện cái gì dị thường, Dung Viễn liền đi bãi đổ xe ngầm, vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến rất nhiều phủ đầy cho bụi chiếc xe, nào biết dạo qua một vòng sau, lại có ngoài ý muốn phát hiện. Bãi đổ xe cửa cầu thang phụ cận, có bên ngoài không có biểu hiện đăng thang máy, nhan sắc cùng vách tường giống nhau, thiết kế thập phần ẩn nấp. Sở dĩ có thể bị hắn dễ dàng phát hiện là vì cửa thang máy khép hờ, một bộ nữ nhân thi thể đổ ở cổng, hiện ra liều mạng hướng ra phía ngoài bò tư thái, dưới thân một bãi màu đỏ pha đầy máu, vết máu phân bố có chút kỳ quái, ánh mắt lại vẫn mở to, lộ ra thâm thâm oán hận cùng không cam tâm. Có điểm nhìn quen mắt. Dung Viễn thầm nghĩ, lại nghĩ không ra từng ở địa phương nào gặp qua nàng, hắn cúi đầu nhìn nhìn, gặp thi thể trên người trang sức cùng loại thẻ thân phận như vậy gì đó, liền đội bao tay đem hái xuống. Vốn tưởng muốn đem nữ nhân thi thể tha đi ra ngoài, kéo đến một nửa lại cải biến chủ ý, đem nó kéo về thang máy, chính mình cũng đi vào. Cảm ứng được cổng đã không có trở ngại vật, cửa thang máy lập tức vô thanh khép lại. Thực ra lúc này chính phủ đã đối L thị đại bộ phận không người nơi đình chỉ cung cấp điện, bất quá trong tòa nhà này hẳn là có độc lập cung cấp điện hệ thống, bởi vậy này mấy công trình còn tại vận tác. Trong thang máy sáng lên nhu hòa ngọn đèn, từ phải bên tay trên phím ấn có thể thấy được, này thang máy đi thông địa hạ, chỉnh chỉnh có 20 tầng. Dung Viễn trực tiếp ấn phía dưới cùng một ấn phím, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa vừa mở cửa liền gặp được tập kích. Thế nhưng thang máy không có vận hành, mà là nhắc nhở cần nghiệm chứng thân phận. Hắn dùng thi thể thẻ thân phận soát một chút, lại muốn xem xét ánh mắt, Dung Viễn đem thi thể nhắc lên bắt lấy nàng tóc lôi kéo, khiến nhãn cầu nhắm ngay máy xem xét, qua vài giây về sau mới nghe được đích một tiếng vang nhỏ, nghiệm chứng thông qua. Thang máy hơi hơi chấn động, bắt đầu hạ xuống, một phần 40 giây sau đình chỉ, môn lại im lặng trượt ra. Dung Viễn nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, không khỏi trầm mặt. Nơi nơi đều là vết máu, u cọc chứng cũng sẽ không tạo thành loại tình huống này, nhất là trên tường từng hàng vết đạn cùng kim chúc vỏ đạn, càng chứng minh nơi này phía trước từng xảy ra một hồi giết hại. Màu trắng hành lang bên trong, dọc theo đường đi đều là bị bắn chết mặt blue trắng thi thể. Trên đầu đang có chút bị đánh hỏng, một đường ngọn đèn minh minh diệt diệt, hắn đi ở vô số nhuộm đầy máu tươi thi thể trung gian, tâm tình phức tạp khó tả. Hắn nguyên bản hoài nghi nơi này cùng trăm sắc linh lây nhiễm nguyên có liên quan, còn đợi muốn chi tiết điều tra, lại nhìn thấy như vậy một bộ giống như giết người diệt khẩu cảnh tượng. Đây là một cùng 907 nghiên cứu sở rất giống địa phương. Xuyên thấu qua cửa sổ cùng có chút rộng mở cánh cửa, có thể nhìn thấy bên trong đều là đủ loại tựa như tồn tại ở khoa học viễn tưởng điện ảnh trung dụng cụ, chỉ là rất nhiều đều bị đánh hỏng. Tại một ít chủ yếu thừa trọng bộ vị trên tường, còn công khai trang bị bom, tựa hồ giết hại nơi này nhân nguyên bản tính toán muốn đem hết thảy đều tạc hủy mai táng, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân không thể tới kịp, ngay cả thi thể cũng không có xử lý liền vội vàng rời đi. Dung Viễn phỏng đoán, ngăn cản bọn họ tiêu hủy sở hữu chứng cứ nguyên nhân rất có khả năng chính là khi đó trăm sắc linh đột nhiên đại quy mô bùng nổ. Hành lang chỗ cuối là một cả một mặt tường đều dùng trong suốt thủy tinh chế tạo phòng thực nghiệm. Cái loại này thủy tinh tại Dung Viễn 907 nghiên cứu sở cũng có không thiếu, cho nên Dung Viễn biết nó cường độ không phải là nhỏ, súng máy bắn phá nửa giờ đều không nhất định có thể đánh xuyên qua. Nhìn ra được đến kia vài đồ sát giả cũng từng ý đồ công kích nơi này, dưới đất rơi xuống rất nhiều vỏ đạn, thủy tinh trên tường thậm chí đã xuất hiện thật nhỏ vết rạn, nhưng liền tại khi đó, bọn họ đột nhiên buông tay. Cho nên người ở bên trong còn sống. Đúng vậy, Dung Viễn ở trong này phát hiện một người sống. Cũng có lẽ đây chính là toàn bộ địa hạ phòng thực nghiệm cuối cùng người sống sót. Thủy tinh tường sau, một trung niên nam nhân đang ngồi ở trên ghế tháp tháp tháp gõ bàn phím, Dung Viễn đến tựa hồ một chút không có kinh động hắn. Hắn tóc đen hỗn độn, râu ria xồm xàm, trên mũi bắt một bộ thật dày màu đen kín mắt, từ khuôn mặt đến xem tựa hồ đã đói bụng thời gian rất lâu, thập phần tiêu tụy. Nhưng cả người tinh thần cũng không có vẻ uể oải, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trên màn hình chảy qua các loại con số ký hiệu, cho người ta một loại hắn chưởng khống thế giới cảm giác. Loại này tư thái, Dung Viễn cũng không xa lạ. Người kia mặt, tuy rằng trải qua mười mấy năm thời gian có không ít thay đổi, nhưng còn có thể nhìn ra ngày xưa quen thuộc dấu vết đến. Dung Viễn nhìn một lát, trong lòng gợn sóng không nổi, nâng tay đặt tại trên thủy tinh, huyền lực chấn động, trong phút chốc, bị người dùng viên đạn đều không thể đánh xuyên qua thủy tinh tường tại hắn chưởng hóa thành một đống mảnh vụn, như thác nước rào rào một tiếng rơi trên mặt đất. Này tiếng vang động rốt cuộc kinh động cái kia nam nhân, nhưng hắn chỉ là cũng không quay đầu lại nói, lại đợi một chút, ta này lý luận lập tức liền muốn hoàn thành. Chỉ cần lại cho ta 2 phút. Dung Viễn vượt qua thủy tinh mảnh vụn đi vào, đứng ở hắn phía sau nhìn một lát, đột nhiên nói, không có khả năng hoàn thành, người tính sai lầm. Cái gì? Nam nhân quyền uy hiển nhiên không tha người nghi ngờ, thập phần tức giận nhìn qua, lúc này mới phát hiện Dung Viễn cũng không phải hắn trong dự đoán sẽ đến nhân, sửng sốt một chút, sau đó lập tức hỏi, chỗ nào tính sai lầm. Hắn tâm không tạp niệm, cũng không quan tâm Dung Viễn thân phận cùng lai lịch, nhưng lại vô cùng để ý hắn nói tính sai mà nói. Phản phất trừ hắn nghiên cứu, hắn không quan tâm trên thế giới này bất cứ khác vấn đề. Nơi này, Dung Viễn thò tay điểm điểm trên màn hình một địa phương, nói, người thay sai lầm một vài. Nam nhân nhìn thoáng qua, sau đó tháo xuống kính mắt xoa xoa, lại đội về sau nằm sấp quá khứ một lần nữa nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Hiển nhiên, hắn bởi vì đói khát hoặc là uể oải linh tinh nguyên nhân, ánh mắt hoảng hốt, thân thể suy yếu, không cẩn thận đại sai lầm một con số, dẫn đến sau nghiên cứu đều thành lãng phí thời gian vô dụng công. Nhưng loại này sai lầm, trên thế giới này có thể liếc mắt nhìn ra người đến ít ỏi không có mấy. Nam nhân đứng lên xoay người, lần đầu tiên nhận chân chân nhìn về phía Dung Viễn, hỏi ngươi là ai? Dung Viễn sớm được đến Đậu Hà Lan nhắc nhở, biết bên trong này không có bất cứ theo dõi thiết bị, liền xốc lên mũ trùm, tháo xuống khẩu trang, nhẹ giọng nói, đã lâu không gặp, Nghê Tử Hạo. Ngươi nhận thức ta? Nghê Tử Hạo hồ nghi nhìn hắn một cái, sau đó nói, xin lỗi, ta không nhớ rõ ngươi. Dung Viễn không có dùng nghĩ thái y thay đổi bề ngoài, hiện tại trên thế giới không biết hắn người không có mấy cái. Có thể nói được như vậy thản nhiên, tại hắn ngày xưa cố nhân trong càng là chỉ có này một. Nhớ tới lúc trước tại thi đua huấn luyện trong lúc ở tại cùng một phòng ngủ, mỗi khi bị đối phương lộ si cùng mặt manh làm vừa không nói gì lại không biết làm sao ngày, thoáng như kiếp trước. Dung Viễn cảm thấy cảm khái, hỏi, người không phải cùng quả hạch quốc quyết gia ký hợp đồng sao? Như thế nào sẽ ở chỗ này? Nghe Tử Hạo vừa nghe quả nhiên là quá khứ nhận thức chính mình người, cũng quên hỏi thăm Dung Viễn thân phận, nói thẳng, quyết gia tộc vài năm trước cũng đã phá sản, ta tốt nghiệp về sau kinh đạo sư giới thiệu, vào này nghiên cứu sở. Hắn nhìn qua đối với loại này hàng huyên rất không kiên nhẫn, nhưng đến cùng sau trung học thời kỳ tiến bộ vài phần, liền tính không thích nhưng vẫn là nhận chân chân trả lời. Dung Viễn vừa nghe liền minh bạch. Tại hắn mới từ Pichu Tinh trở về thời điểm, Noa từng che che lấp lấp nói tại hắn không ở thời điểm, nó tiểu tiểu giáo huấn một chút phía trước nhằm vào Dung Viễn nhân, tỉ như Mạch Tử gia tộc Lạp, Dung gia Lạp, còn có một ít Dung Viễn cảm giác chính mình cũng không có nghe nói qua gia tộc, phỏng chừng là nhằm vào qua Viễn Dương công ty nhân. Chỉ cần Noa chọn dùng thủ đoạn không trái pháp luật không quá phận, thay lời khác nói sẽ không dẫn đến hắn khấu công đức, kia Dung Viễn cũng đối với này những sự không quan trọng, liền buông tay khiến Noa tùy ý đi làm. Noa tên kia, tuy rằng bản nhân không thể lộ diện, nhưng hắn nắm giữ tình báo cùng tiền tài hơn xa qua trên thế giới này bất cứ một người, bị nó toàn lực nhằm vào so với bị Dung Viễn nhằm vào còn muốn khủng bố hơn nhiều. Ngày xưa cực lớn đến có thể tả hữu thế giới kinh tế Mạch Tử gia tộc bị hắn chỉnh đến tan thành mây khói, phỏng chừng Dung thị cũng hảo không đến chỗ nào đi. Dung Viễn thực ra đã sớm liền không đem những người đó để ở trong lòng, bất quá biết Noa làm như vậy đều là vì hắn, vẫn là cảm giác trong lòng ấm áp. Nghe Tử Hạo thân thể rất hư yếu, mới nói hai câu nói, liền lắc lư đứng không vững, không thể không đỡ ghế dựa ngồi xuống. Dung Viễn nhìn thấy hắn cái dạng này, nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi vài ngày chưa ăn cơm. Này người đều đói tinh thần hoảng hốt, không nhìn hắn nghiên cứu hạng mục, liên lực chú ý đều không thể tập trung, tựa hồ tùy thời đều có thể ngất đi. Mất một hồi lâu nhi hắn mới đem Dung Viễn vấn đề ở trong đầu qua một lần, sau đó liền giật mình, nhìn trần nhà suy nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ nổi chính mình lần trước ăn cơm là thời điểm gì. Dung Viễn trong lòng biết người này chính là sinh hoạt không thể tự gánh vác siêu cấp trạch nam, phóng mặc kệ đói chết cũng không kỳ quái, bởi vậy phía trước mặc kệ đi đến chỗ nào nàng mụ mụ đều theo bên người chiếu cố, liền hỏi nói, ngươi mụ mụ đâu? Nàng. Nghe Tử Hạo hồi tưởng một chút, mới nói, kia vài kẻ tập kích đến thời điểm, nàng đến trên lầu đi lấy cơm, khả năng đã chết đi. Hắn nói được phá lệ bình thản tùy ý, cũng có vẻ dị thường lạnh lùng, nhưng nói chuyện đồng thời, một giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống đến. Nghe Tử Hạo sờ sờ mặt, nhìn đầu ngón tay nước mắt, hiển nhiên có chút ngạc nhiên. Dung Viễn bỗng nhiên nhớ tới trong bãi đổ xe ngầm đổ tại cửa thang máy bộ thi thể kia, rốt cuộc biết chính mình vì cái gì cảm thấy nàng có chút nhìn quen mắt, đồng thời cũng nghĩ đến dưới đất kia và dấu vết phân bố kỳ quái vết máu. Lúc sắp chết, nàng cũng không phải muốn đi ra ngoài cầu cứu, mà là cố gắng muốn bò lại đi. Nơi này, đến cùng phát sinh chuyện gì? Vì cái gì người đều chết? Dung Viễn giọng có chút khô khốc hỏi. Nghe Tử Hạo cố gắng nghĩ, hắn bình thường cũng không quan tâm ngoại giới sự, nhưng tất cả mọi người bị giết như vậy đại sự vẫn là tại hắn trong lòng lưu lại một điểm dấu vết. Vì thế một lát sau, hắn nói, bọn họ lấy đến hai chi thuốc thử khiến chúng ta nghiên cứu, nghe nói là cái gì ngoại tinh đến này nọ. Sau này, nghe nói kia bên trong là virus, giống như không cẩn thận tiết lộ, tạo thành cái gì đáng sợ tai nạn. Mặt trên không thể để người biết tai nạn cùng bọn họ có liên quan, liền phái bộ đội đem nơi này tất cả mọi người đều diệt khẩu. Về phần bọn họ vì cái gì đột nhiên rời đi, ta cũng không rõ ràng. Quả nhiên là như vậy nguyên nhân. Dung Viễn cũng không cảm giác ngoài ý muốn, chỉ là có chút uể oải. Hắn xem Nghe Tử Hạo gầy trơ xương linh đinh bộ dáng, hỏi bọn họ đều đi, người như thế nào không ly khai. Ta đẳng mẹ ta trở về. Nghe Tử Hạo không cần nghĩ ngợi nói, ngẩn người, lại nói, ta này nghiên cứu còn chưa hoàn thành đâu. Nói xong hắn lại ngồi trở lại đi, sửa chữa phía trước Dung Viễn chỉ ra cái kia sai lầm, đè mặt sau nội dung toàn sang, một lần nữa bắt đầu công tác. Dung Viễn nhìn hắn một lát, xoay người rời đi. Đậu Hà Lan nói, vì cái gì không nói cho hắn, hắn mụ mụ đã sẽ không trở lại. Hắn biết. Nhưng là đem hắn một người lưu ở chỗ này, hắn sẽ chết. Ta biết. Vì thế Đậu Hà Lan không lại nhiều lời, trầm mặt một lát, lại nói, làm cho bọn họ nghiên cứu trăm sát linh cùng hạ lệnh diệt khẩu, hắn là Đỗ Tùng Tử quốc thủ tướng. Hắn cũng chết tại phía trước tai nạn bên trong, cho nên không có một lần nữa phái người đem nơi này nhiệm vụ hoàn thành. Dung Viễn đại khái tìm tòi một chút mặt khác tầng, không có tân phát hiện, lại về đến trong thang máy, nhìn dần dần bay lên con số, mới nói, hắn là phụ công đức. Ai? Hơn nữa rất nhiều. Còn số thiên văn. Đậu Hà Lan giật mình, chính là hắn khiến virus tiết lộ. Vì cái gì? Ai biết được? Dung Viễn kéo kéo khóe miệng, nói, khả năng chỉ là nhất thời sơ sẩy, cũng khả năng. Khả năng cái gì? Đậu Hà Lan nhịn không được truy vấn nói. Dung Viễn lắc đầu, cũng không có nói ra trong đầu đột nhiên toát ra cái kia ý tưởng. Dù cho hắn từng đối mặt qua tiến sĩ người như vậy, cũng vô pháp tin tưởng, có người sẽ vì nghiệm chứng một suy đoán, liền dễ dàng làm ra sẽ khiến vô số người đi tìm chết quyết định. Nhưng hắn lại nghĩ tới Nghe Tử Hạo tại trong màn hình gõ xuống kia vài từ phù. Nếu không phải đối trăm sắc linh nghiên cứu thấu triệt đến nhất định tình cảnh, không viết ra được như vậy công thức đến. Nhưng ngươi không có giết hắn. Đậu Hà Lan lẩm bẩm nói, vì cái gì đâu? Đậu Hà Lan vẫn lo lắng Dung Viễn tâm trở nên càng ngày càng mềm mại, nhất tâm nhuyễn, cũng rất dễ dàng làm sai sự. Nếu Dung Viễn thủ hạ lưu tình là vì bọn họ từng nhận thức, hoặc là bởi vì kia một giọt nước mắt. Ai nói ta không có? Dung Viễn hờ hững nói, hắn làm ra bãi đổ xe, đi ra đại lâu, mới thản nhiên nói, chẳng qua, địa phương này không nên bị người khác nhìn thấy, mà cùng sự kiện, cũng không cần lặp lại làm hai lần. Vừa dứt lời, hắn phía sau trong kiến trúc liền truyền đến cự đại bạo phá thanh, bị trang bị tại đại lâu bên trong bom đột nhiên cùng nhau bạo tạc, đi theo xung thiên ánh lửa, lâu vũ tự như bị nước ấm hòa tan tuyết tháp như vậy tầng tầng sụp đổ, cuồn cuộn khói đen cùng tro bụi nhanh chóng bành trướng ra, cường liệt phong mang theo hô hô thanh âm từ trên ngã tư đường thổi qua. Dung Viễn một lần nữa đội mũ trùng, đi vào hắc ám đường tắt bên trong. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Đậu Hà Lan nhẹ giọng hỏi. Đi tìm cái kia. Khả năng cùng có liên quan gia hỏa Ngô Hi. Ngô Hi. Tuy rằng đổi thân thể, nhưng hắn vẫn là càng quen thuộc tên này. Về đến trong nhà, từ ngoài bộ mặt trong túi cầm ra mười mấy chai lọ, bên trong trên cơ bản đều trang từ người chết trên người thu thập khí quan hoặc bệnh biến thân thể tổ chức, trong đó thậm chí còn có chính hắn cống hiến một bộ phận. Hắn kéo ra một tủ lạnh, chỉ thấy bên trong đặt đầy thứ này, mặt trên dán nhãn thuyết minh bên trong cái gì, nơi phát ra, bệnh biến thời gian, bệnh phát đặc thù đợi đã, nội dung thập phần chi tiết, nhưng nếu có một người khác tiến vào, lại là xem không hiểu, bởi vì mặt trên văn tự không thuộc về trên địa cầu bất cứ một loại văn minh. Đem mấy thứ này thu hảo về sau, Ngô Hi áp chế không được ho khan hai tiếng, kéo ra tay áo, chỉ thấy cánh tay bên trên lại xuất hiện lớn nhỏ hồng ban. Hắn theo thói quen buông xuống ống tay áo, mở ra chính mình phía trước dùng một điểm bạo lực mới nghĩ biện pháp lộng tới được một thứ sóng âm máy phát. Hắn phòng ở là toàn phong bế, sóng âm ở trong đó qua lại chiết xạ, ngoại giới một chút sẽ không nhận đến ảnh hưởng. Qua 30 giây về sau hắn mới đưa máy móc đóng kín, lại thoát toàn thân quần áo nằm vào quan tài như vậy máy trị liệu bên trong, vài phút sau, trên người hồng ban toàn bộ biến mất, thân thể cũng không cảm giác bất cứ khác thường, lúc này mới từ bên trong bò đi ra, nhẹ nhàng thở ra. Ngô Hi xuyên lên áo ngủ, ngồi ở nhất trương ghế xoay phía trước, mở ra trên bàn một viên cầu hình giống như chuyển đăng như vậy gì đó, theo màu vàng nhạt ngọn đèn chiếu sáng phòng một góc, Ngô Hi lúc này hư nghĩ hình ảnh cũng xuất hiện ở viên cầu trung tâm. Nhiệm vụ nhật ký, đệ 4342 hào. Ngô Hi mệt mỏi nói, phát âm lại cùng địa cầu bất cứ một loại ngôn ngữ đều không giống nhau. Địa cầu lịch 58 nguyệt 13 ngày, đi đến tinh cầu này đã 15 năm, rốt cuộc thấy được nhiệm vụ rạng đông, nhưng ta có lẽ không có cơ hội đi hoàng cuối cùng lộ. Hắn dừng một chút, ngăn chặn trong giọng nói run rẩy, tiếp tục bình tĩnh nói, từ 8 ngày trước người địa cầu bắt đầu khu trục virus về sau, trong nhân loại bệnh nhân lấy cực nhanh tốc độ hảo chuyển, virus uy hiếp cũng hoàn toàn bị áp chế, cho tới hôm nay, địa cầu 90% khu vực đã khôi phục bình thường vận chuyển. Dù cho sau lại có nhân phát hiện lây nhiễm bệnh trạng, cũng đều tại cực ngắn thời gian bên trong chiếm được chữa khỏi. Bao gồm trên địa cầu nhận đến virus uy hiếp sinh vật, chúng nó khôi phục tốc độ thậm chí so nhân loại càng nhanh. Nơi này sinh mệnh thể xác thật như trong truyền thuyết như vậy, là sinh vật giới kỳ tích. Mà phát hiện virus khu trục biện pháp, chính là ta phía trước theo như lời địa cầu khoa học gia Dung Viễn. Ta cho rằng, đầu não của hắn có thể so với đại liên minh trí tuệ chủng trong người nổi bật, này sức sáng tạo thậm chí càng tốt hơn. Dù cho địa cầu nhân loại thọ mệnh ngắn ngủi, nhưng này nhân đáng giá đại lực hấp thu, thỉnh thận trọng suy xét. Nhưng loại này virus, chúng ta bản linh tinh nhân cơ hồ không có đủ bất cứ sức chống cự. Phát bệnh tốc độ ít nhất là địa cầu nhân 30 lần, thương tổn cũng càng cường, hơn nữa chỉ cần có một vi khuẩn gây bệnh còn tồn tại, liền sẽ 100% bị lây nhiễm. Cho dù ở nhờ ở địa cầu nhân trong thân thể, cũng vô pháp trì hoãn bị lây nhiễm tốc độ. Bởi vì khuyết thiếu thực nghiệm thể, không thể biết được nó đối với mặt khác tinh cầu trí tuệ chủng tộc ảnh hưởng, nhưng ta đoán rằng, địa cầu sinh mệnh nhân này sinh vật tụ hợp thể đặc tính mới có nhất định sức chống cự, đối cái khác sinh mệnh thể, loại này virus uy lực tất nhiên sẽ càng thêm khủng bố. Này đã là ta đổi thứ 5 ký túc thể. Ngô Hi khó nén tuyệt vọng nói, ta có thể cảm giác được, loại này virus tại ăn mòn nhục thể đồng thời, cũng tại thôn phệ của ta bản nguyên tinh thần. Ta cảm thấy suy yếu, thậm chí tử vong. Cầu viện tín hiệu chậm chạp không chiếm được hồi phục, ta biết ta đã đợi không được cứu viện. Chỉ hy vọng, tương lai có người phát hiện mấy thứ này thời điểm, có thể biết được ta sở làm hết thảy. Ta. Hắn nội tâm đang tràn ngập hy sinh cùng bi tráng chi tình, bỗng nhiên tại viên cầu máy quay phim biên giác phát hiện một kỳ quái thân ảnh, hơi mang nghẹn ngào thanh âm không khỏi tạm dừng một chút. Ngô Hi thân thể lấy một loại không có khả năng góc độ bay nhanh bắn ngược lên, hai tay cầm một phe ngân sắc hình giọt nước súng laser chỉ hướng phía sau bên trái, khóe mắt dư quang nhìn thấy một hắc ảnh như thiểm điện từ trong tầm nhìn xẹt qua, tiếp theo dây trước mắt bỗng tối đen, thiên toàn địa chuyển, súng laser rời tay mà ra, thân thể tứ chi đều gắt gao bị khóa chặt, cũng liền đầu ngón tay còn có thể thoáng động một chút. Ba một tiếng, đang bị lùi tắt, gian phòng bên trong nhất thời rơi vào triệt để trong bóng đêm. Máy quay phim cũng bị đánh nghiêng, cô lỗ lỗ lăn đến dưới gầm bàn. Ngô Hi trong lòng hoảng hốt. Đây là nhà của hắn, cũng không phải là kia và dùng cửa phòng trộm cùng mật mã khóa phòng hộ phổ thông dân cư, mà là một chiếc loại nhỏ tinh tế phi thuyền, u cọc chính xuất hiện về sau tọa lạc tại L thì tối cao một đống kiến trúc trên mái nhà, thủy chung mở ra ẩn hình, hơn nữa còn suốt ngày hướng ra phía ngoài tản ra một loại mỏng manh sinh vật ba, cam đoan ngay cả ruồi bọ đều sẽ không muốn dừng ở mặt trên. Lớn nhất hạn độ bảo chứng phi thuyền ẩn nấp cùng an toàn. Cho nên đối với Ngô Hi đến nói, bị người tìm lên cửa không phải tìm ra bắt đầu, mà là hàng thật giá thật khủng bố cố sự. Không kịp tự hỏi đối phương thân phận cùng mục đích, hắn mạnh cắn răng một cái, liền muốn thoát ly trầm trọng nhục thể phát động công kích, mỏng manh điện quang trong mắt hắn lấp lóe. Đây là hắn cuối cùng con bài chưa lật. Oanh. Phía sau có chỉ thủ bắt lấy hắn đầu hướng mặt đất dùng sức va chạm, điện quang chợt lóe rồi vụt tắt, Ngô Hi bị đâm cho choáng váng đầu hoa mắt. Ấm áp chất lỏng từ trên đầu chảy xuống, hắn không tự giác phát ra tiếng rên rỉ. Hắn đời này nếm qua lớn nhất đau khổ chính là trong khoảng thời gian này thân thể bị trăm sắc linh thôn phệ đau đớn, đường ngồi sau thời điểm trên tay sát phá khối da đều có đống lớn phấn ti đau lòng an ủi, về phần đến địa cầu phía trước, càng là chưa từng có thụ qua thương. Lúc này bị đâm cho đầu rơi máu chảy, đau được nước mắt đều không tự giác toát ra đến. Nhưng đối với hắn mà nói, khủng bố nhất là hắn không thể thoát ly khối thân thể này. Nhục thể đối với hắn chỉ là một kiện tùy thời có thể đổi mới quần áo. Đương nhiên muốn không phải nhiệm vụ cần thường xuyên đổi mới cũng là không được, Đại Liên Minh một khi phát hiện sẽ phi thường nghiêm khắc chế tài, nhưng này chung quy không phải như vậy thứ trọng yếu. Đương nhiên bởi vì thần kinh liên tiếp quan hệ, thân thể thụ thương không riêng sẽ đau, nghiêm trọng thời điểm thậm chí sẽ tổn thương bản nguyên tinh thần, nhưng hai người một khi thoát ly, đối với hắn liền không hề có ảnh hưởng. Nhưng mà không thể thoát ly, đó chính là một loại khác cấp bậc vấn đề. Tại tinh tế liên minh trung không mượn trợ đặc thù công cụ có thể làm đến điểm này chủng tộc cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngô Hi liều mạng tưởng, này là ai? Là bọn họ tử địch phệ hồn tộc. Vẫn là đám kia hội quái dị pháp thuật vu sư. Hoặc là có thể nhìn thấy linh hồn năng lượng ám tinh nhân. Sau đầu tay kia dứt khoát giống như là kìm sắt như vậy cứng rắn hữu lực, hắn toàn thân đều bị áp chế đến gắt gao, một chút phản kháng cơ hội cũng không có. Đợi một lát, lại không gặp đối phương tiến thêm một bước động tác, Ngô Hi ẩn ẩn cảm giác đối phương cũng không muốn hạ sát thủ, vốn đã nhắm mắt chờ chết tâm tình lại bắt đầu quay lại, cố gắng suy đoán đối phương ý đồ. Hắn cố gắng đấu tranh một chút, kết quả bị ép tới lợi hại hơn, mặt kề sát trên mặt đất, miệng đều chen được biến hình. Ngô Hi muộn thanh khó chịu nói, ngươi là người nào? Ngươi muốn làm gì? Hắn không cảm thấy có thể lẻn vào nơi này ngăn chặn hắn là người địa cầu, liền áp dụng đại liên minh thông dụng ngữ. Ngươi không có nói hỏi tư cách. Đối phương nói, ta hỏi ngươi đáp, có một câu nói dối, ta liền giết ngươi. Ngô Hi rung lên một chút, đối phương ngữ khí bình thản, nhưng lại lộ ra không cho phép nghi ngờ cảm giác. Hắn tin tưởng này cũng không phải một câu uy hiếp, cũng tin tưởng, đối phương khẳng định không chỉ giết qua một hai cá nhân, tài năng như vậy lạnh nhạt nói ra lời kiểu này đến. Sợ hãi dưới, hắn thậm chí phân biệt không ra đối phương theo như lời là thông dụng ngữ vẫn là địa cầu ngữ. Ở địa cầu mấy năm nay, hắn xem qua rất nhiều TV, cũng chụp qua cái loại này kẻ bị xâm lược bắt lấy khảo vấn anh hùng dân tộc. Vừa nghĩ đến cái loại này hình phạt có khả năng sẽ tại chính mình trên người trình diễn, Ngô Hi sợ được sắp tiểu. Hắn có thể bình tĩnh dũng cảm mà đối diện khả năng sẽ chết tình cảnh, nhưng hắn sợ đau. Văn minh càng cao cấp, cá thể sinh mệnh giá trị lại càng bị coi trọng. Man hoang thời đại bị địch nhân bắt được nghiêm hình tra tấn đều không cho để lộ ra một chữ, bằng không kết quả chỉ có tử, ngay cả địch nhân đều khinh thường ngươi, nhưng tại tinh tế văn minh thời đại, liên minh pháp luật trung minh sát quy định bị bắt giữ về sau cho phép lộ ra tình báo lấy bảo vệ chính mình sinh mệnh, nếu như bị hiếp bức hạ sát nhân hoặc là tổn hại công cộng an toàn, cũng có thể xét giảm hình phạt thậm chí vô tội. Cho nên Ngô Hi một điểm áp lực tâm lý cũng không có nói hảo. Sợ đối phương gây chuyện, hắn ngay cả một lời không dám nhiều lời. Hắn loại này sảng khoái tự hồ khiến đối phương ngẩn người, sau đó Ngô Hi liền cảm giác đặt ở hắn sau đầu thủ hơi chút buông lỏng tùng, tuy rằng vẫn là khiến hắn không thể tránh thoát, nhưng ít ra mặt không có cái loại này sắp bị chen toái cảm giác, nói chuyện cũng thông thuận rất nhiều. Thân phận của ngươi lại là cái loại này tràn ngập từ tính thanh âm. Dễ nghe ngược lại là rất dễ nghe. Nhưng Ngô Hi thế nhưng nghe không ra đối phương nói đến là cái gì ngôn ngữ, kỳ quái là hắn thế nhưng có thể không hề có chướng ngại lý giải. Hắn hiện tại đại não hỗn loạn, trong thân thể truyền đến một đợt kéo dài không ngừng đau đớn cũng khiến hắn không có thời gian đi tự hỏi, dưới tình huống như vậy liên nói dối đều tổ chức không nổi. Đương nhiên hắn vốn cũng không tính toán nói dối, chỉ cần hơi chút giấu giếm một vài sự thực là được. Ta là tinh tế liên minh, Landia đế quốc, phụ thuộc tinh, bản linh tinh nhân. Ca chú ca. Hiện lệ thuộc vào Đại Liên minh Giám sát Điều tra Cục, thứ 11 phân bộ, Tam Khoa Nhị Tổ. Hắn thở phì phò, một câu nhất đốn nói xong, tự hồ vì khiến đối phương nghe được rõ ràng còn cắn chữ đặc biệt rõ ràng, đầu quả tim lại tại phát run. Hắn biết tinh tế trung rất có một ít cả gan làm loạn lưu lãng nhân, đối với liên minh quan phương nhân viên đều ôm đặc biệt đối địch cảm xúc, có rất nhiều cùng hắn như vậy ngoại phái nhân viên chính là như vậy ở trong nhiệm vụ không minh bạch chết. Ngô Hi vốn thầm nghĩ muốn nói rõ chính mình bản linh tinh quan phương thân phận, đây là lừa không được nhân. Mờ mịt vũ trụ, cùng nào đó một khỏa đặc biệt tinh cầu có địch ý xác suất quá thấp. Nhưng không biết vì cái gì, một loại mạc danh kỳ diệu lực lượng khiến cho hắn đem mọi chuyện đều nói đi ra ngoài. Đến địa cầu mục đích là cái gì? Phía sau thanh âm không có phập phồng, tựa hồ đối với hắn quan phương thân phận cũng không cảm mạo, lập tức lại hỏi một vấn đề. Ta là Liên minh đặc phái điều tra viên, ở địa cầu mai phục, điều tra. Điều tra ca dùng công ty hướng văn minh tinh cầu đưa lên virus đồn đãi hay không là thật. Tùy thời sưu tập chứng cớ. Ngô Hi vừa nói, một bên trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Trong mắt của hắn, sẽ ở trên địa cầu xuất hiện ngoại tinh nhân, trừ hắn, cũng chính là ca dung công ty viên chức. Trong khoảnh khắc, hắn đột nhiên ý thức được đối phương sở sử dụng loại này nghe không ra lịch, lại có thể để người lý giải ngôn ngữ là cái gì, nghĩ đến nào đó đồn đãi, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Cho nên đây mới là Ngô Hi chân thật thân phận. Bị hắn phụ thể người đều chết, không phải hắn không có thiện ác quan, mà là loại này hy sinh trong mắt của hắn vì cứu vãn địa cầu dân bản xứ là tất yếu. Về phần thượng mục chương Nghê Tử Hạo, hắn thực ra bản tính không xấu, hắn chỉ là một phi thường thuần túy nghiên cứu giả. Nhớ rõ phía trước xem, loại thần thời điểm bên trong có khoa học gia, hắn biết chính mình tiếp tục quan sát nào đó trạng thái khả năng sẽ làm cho cả địa cầu đều diệt vong, nhưng đương nhân vật chính hỏi hắn có thể hay không đình chỉ quan sát thời điểm, hắn phi thường thống khổ tự hỏi, sau đó nói, không thể. Nghê Tử Hạo cũng là loại này nhân, với hắn mà nói, theo đuổi chân lý giải quyết trong lòng nghi vấn, so nhân loại tồn vong càng trọng yếu. Mà trăm sắc linh làm nào đó chưa biết, vượt qua địa cầu sinh mệnh thể hệ sinh vật, cũng có như vậy mị lực. Tại Dung Viễn Bát Ti Triều Kén hỏi dưới, nguyên danh gọi Ca Chu Ca bản linh tinh nhân Ngô Hi rất nhanh liền đem chính mình lai lịch ngã sạch sẽ. Hắn đến từ gọi là bản linh tinh tinh cầu này tại hệ ngân hà khu vực biên giới, cự ly địa cầu ước chừng có 3 vạn năm ánh sáng. Bản linh tinh là một khỏa trạng thái khí tinh cầu, trừ hạch tâm có chút ít thiết than silic bên ngoài, tuyệt đại bộ phận đều do trạng thái khí vật chất tạo thành, quanh năm bao phủ tại cực quang dưới, nhìn qua là phi thường mỹ lệ, nhưng như vậy tinh cầu, vũ trụ trung tuyệt đại đa số sinh vật đều không thể ở trong đó sinh tồn, thậm chí phi thuyền nếu không có trải qua đặc thù cải trang, đều không thể thuận lợi tại tinh cầu mặt ngoài hạ xuống. Tinh cầu thành phần bất đồng, dựng dục ra sinh vật tự nhiên cũng hoàn toàn bất đồng. Bản linh tinh người là đẻ trứng sinh vật, tại sinh ra khi thân thể lấy chút ít amonic cùng hydro vi chất môi giới cấu thành, cũng có thể lấy sóng vô tuyến điện truyền lại thần kinh tín hiệu. Tại bọn họ trưởng thành về sau, thậm chí có thể hoàn toàn thoát ly hóa học vật chất cơ sở, biến thành một loại nhân loại mắt thường nhìn không thấy, thuần năng lượng hình thức sinh mệnh thể. Dựa theo nhân loại lý giải, bọn họ toàn bộ tinh cầu bên trên trí tuệ sinh vật đều là chỉ có linh hồn, không có nhục thể đặc thù tồn tại, bởi vậy bản linh tinh cũng có thể nói là một khỏa hàng thật giá thật u linh tinh. Bản linh tinh nhân đặc thù nhất năng lực chính là bọn họ có thể ngăn chặn so với chính mình nhược tiểu sinh vật tinh thần thể, đọc đối phương ký ức cùng tư tưởng, khống chế đối phương thân thể, thậm chí thay thế được hắn tồn tại, loại năng lực này được xưng là phụ thể. Như vậy năng lực dùng tại thỏa đáng địa phương, thậm chí khả năng sẽ so với một chi tinh nhuệ quân đội tác dụng càng cường đại. Bởi vậy, bản linh tinh nhân từ bị phát hiện về sau, vừa bị liên minh sở kiên kỵ, lại tại rất nhiều địa phương bị cần, một lát chèn ép một lát đến đỡ, có khi bị bắt đi làm thí nghiệm, có khi lại bị uy bức lợi dụ là một ít không thể đưa ra ánh sáng sự, khởi khởi phục phục, tình cảnh phi thường gian nan. Thẳng đến sau này bọn họ lập xuống công lao hãng mã trở thành Landia đế quốc phụ thuộc tinh, ở trong liên minh tình cảnh mới rốt cuộc được đến cải thiện. Lại trải qua lâu dài cố gắng cùng tranh thủ về sau, giống Kachuka như vậy bản linh tinh người mới có thể thông qua khảo hạch trở thành liên minh quan phương chính thức viên chức, cũng lợi dụng chính mình năng lực ưu thế trở thành một danh ngoại phái điều tra nhân viên. Thực ra địa cầu tại rất nhiều năm trước cũng đã tại hệ ngân hà tinh tế liên minh tinh đồ trung lặng yên lưu lại dấu vết, thế nhưng ca dùng công ty xảo diệu che lấp nó chân thật bộ dáng, lặng yên sửa chữa tương quan thăm dò tư liệu, đem từ một khóa tồn tại tương đối đê đẳng cấp trí tuệ sinh vật cổ đại xã hội nô lệ văn minh bị vây ở nảy sinh giai đoạn nghi cư tinh sửa thành không có sự sống dấu hiệu vô khoáng sản, mặt ngoài tràn ngập có độc khí thể, vô khai phá giá trị phế tinh. Bởi vì địa cầu phụ cận không gian vũ trụ thập phần hoang vu, này khỏa độc tinh cũng có rất lớn nguy hại, bởi vậy tại sở hữu tinh đồ trung thuận lý thành chương đem này một phiến tinh vực xếp vào cấm khu, đề nghị đi ngang qua một đoạn này phi thuyền tất yếu phải vòng đi. Thẳng đến có một vài người phát hiện, cái kia địa phương là bọn họ sinh ra mẫu tinh. Những người này là tại mờ mịt vũ trụ trung trải qua lâu dài phiêu bạc, cự đại hy sinh, tại không đếm được năm tháng bên trong từng đời truyền thừa sinh sản, như cũ khát vọng trở về cố hương người địa cầu, cũng chính là tại hơn một vạn năm phía trước, địa cầu trải qua ngoại tinh giống loài xâm lược cùng thiên địa dị biến đã trở nên không thể sinh tồn, lựa chọn đi xa xôi vũ trụ tìm kiếm tân sinh cơ kia một bộ phận nhân. Trên thực tế bọn họ trải qua kỳ là quỷ dị vũ trụ hoàn cảnh cải tạo, lại từng cùng rất nhiều bất đồng ngoại tinh giống loài kết hợp, từ trong ra ngoài đều cùng từng nhân loại bộ dáng bất đồng, nhưng bọn họ thủy chung đem địa cầu trở thành là trong lòng thánh thổ cùng quy túc. Cho nên chẳng sợ mặt khác tất cả mọi người đem kia khỏa không hề có giá trị độc tinh trở thành là phiêu phù ở vũ trụ bên trong một khối đại hào thạch đầu, bọn họ cũng sẽ không. Nhưng ban sơ, này mấy tự xưng là viễn hành nhân địa cầu hậu duệ không có hoài nghi này thăm dò kết quả, bởi vì tại bọn họ rời đi thời điểm, địa cầu hoàn cảnh tuy rằng cũng không phải như thế, nhưng đúng là không ngừng chuyển biến xấu. Bọn họ không biết sao địa cầu trong thời gian rất ngắn cũng đã một lần nữa khôi phục sinh cơ, chỉ cho rằng nó tại càng ngày càng kịch liệt tai biến trung biến hóa thành này phó bộ dáng, tuy rằng thất vọng bi thương, lại cũng tiếp nhận kết quả này. Chỉ là sau người khác càng nhiều một phần chú ý thủy chung khiên buộc ở trên viên tinh cầu này. Có lẽ chính là bởi vì này một phần chú ý, dù cho lưu lãng viễn hành nhân dần dần ở trong liên minh đặt chân, dung nhập đến rất nhiều bất đồng xí nghiệp tổ chức hoặc là quốc gia tinh cầu trong, nhưng như cũ khiến cho bọn họ tại nhìn đến nào đó tên thời điểm sẽ nhịn không được lại nhiều xem hai mắt, tại nghe đến nào đó danh thời điểm sẽ theo bản năng dừng chân lắng nghe, không tự giác liền sẽ thu thập tương quan tin tức. Rất nhiều vụn vặt tin tức mảnh vỡ dần dần tụ tập chỉnh hợp nhau đến, khâu ra một đáng sợ chân tướng. Kia cũng không phải một khỏa độc tinh, mà là một sơn thủy tú lệ phong cảnh di nhân nghi cư tinh, là vài người nào đó, vì chính mình tà ác ích kỷ mục đích, mới đem nó nhân vi biến thành một khỏa mỗi người e sợ tránh né không kịp độc tinh. Lại trải qua không biết bao nhiêu cố gắng, này mấy viễn hành người địa cầu rốt cuộc tìm đến nguyện ý ngồi xuống lắng nghe bọn họ điều tra, hoài nghi cùng phỏng đoán, cũng có năng lực chủ trì đối ca dung công ty tiến hành điều tra liên minh cao tầng. Này công ty ở trong liên minh trưởng khống rất nhiều quan viên, có rất nhiều người ủng hộ, như vậy tương ứng tự nhiên có đồng dạng số lượng không quen nhìn chúng nó nhân. Nhưng muốn tưởng triệt để vặn ngã ca dung công ty, một ít như có như không gián tiếp chứng cớ là không đủ, nhất định phải có thẳng chỉ này hành vi phạm tội, vô cùng xác thực trực tiếp chứng cớ, vì thế liền có Kachuka chuyến đi địa cầu. 15 năm trước, hắn phụ thể địa cầu thiếu niên Ngô Hi, bắt đầu ra tay điều tra ca dung công ty đối địa cầu đưa lên virus, cũng một mình bắt cóc, giam cầm địa cầu trí tuệ sinh mệnh thực nghiệm sự kiện. Giống hắn như vậy ngoài phái điều tra viên tại dân bản xứ tinh cầu tiến hành điều tra thời điểm có rất nhiều hạn chế, tỉ như không thể tùy ý thương tổn trí tuệ sinh vật, không thể ảnh hưởng địa phương khoa học kỹ thuật phát triển, không thể can thiệp tinh cầu bên trong chính đợi đã. Ngô Hi vừa mới bắt đầu điều tra thời điểm, dù cho có rất nhiều siêu việt địa cầu khoa học kỹ thuật đạo cụ phụ trợ, nhưng vẫn là điều tra tiến triển thông thả, hắn thọ mệnh xa xa so nhân loại muốn dài, vì một điều tra tiêu tốn trăm năm là chuyện thường ngày, ngược lại cũng không nóng nảy. Tại sai sót ngẫu nhiên trở thành một đại minh tinh về sau, hắn thường xuyên có thể gặp được một ít quốc gia cao tầng nhân vật, Ngô Hi xâm nhập đối phương tinh thần thể, thôi miên hoặc là đọc ký ức về sau, điều tra có rất lớn tiến triển, hắn sưu tập đến khá nhiều chứng cứ, đồng thời phát hiện trên địa cầu thế nhưng có ca dung công ty thường trú nhân viên quan sát. Đó là thập phần giảo hoạt lại ngoan lạc gia hỏa, không hổ với hắn ca dung công ty xuất thân. Ngô Hi vừa bắt lấy hắn cái đuôi liền bị hắn giả chết thoát thân, trải qua giao phong về sau, chính thống xuất thân Ngô Hi trang bị hơn một chút, vị kia nhân viên quan sát mắt thấy liền muốn xa lưới, thế nhưng liền phát rồi dẫn động thềm lục địa chấn động khí, tuy rằng không phải tối cao cường độ, nhưng cũng cấp địa cầu tạo thành rất lớn phá hư, vì thế tại trong một đoạn thời gian địa cầu liên tiếp không ngừng mà phát sinh động đất, tử thương vô số. Chuyện này Ngô Hi thoát không được can hệ, dù cho tương lai hoàn thành nhiệm vụ lập xuống công lao trở lại liên minh, cũng tất nhiên sẽ bởi vậy lọt vào trừng phạt. Ngô Hi tại biết địa chấn sinh ra nguyên nhân khi sắp tức điên rồi, dù cho Dung Viễn đúng lúc báo trước địa chấn tin tức, tử thương giả cũng như cũ rất nhiều. Tại Ngô Hi bởi vì này ngôi sao thân phận bị địa chấn bám trụ thời điểm, cái kia nhân viên quan sát lại nhân cơ hội phá hủy hắn phi thuyền, phá hủy hắn cùng liên minh liên hệ thiết bị, theo sau bỏ trốn mất dạng. Ngô Hi biết liên minh công tác hiệu suất có bao nhiêu kéo dài, nhất là loại này nhìn qua cũng không khẩn cấp nhiệm vụ, khả năng cần rất nhiều năm mới có nhân phát hiện hắn mất liên lạc, sau đó dùng càng nhiều niên phân tài năng phái ra tân điều tra viên. Mặc kệ cỡ nào phẫn nộ bi thương, hắn đều không thể không nhận kết quả này. Hắn còn tưởng rằng chính mình đời này liền muốn chết già ở trên địa cầu, thành thành thật thật làm 10 năm ngôi sao về sau, rõ ràng cũng không phải địa cầu tự thân có thể diễn biến tai nạn tính bệnh độc hàng lâm. Đây chính là hắn vẫn chờ đợi chứng cớ. Nếu có thể chứng thực đây là ca dung công ty gây nên, bọn họ đem ở trong liên minh lại vô nơi sống yên ổn. Hắn nhiệm vụ có thể hoàn thành. Ngô Hi hưng phấn chớp mắt, theo sau ý thức được chính mình tình cảnh hiện tại, biết dù cho chính mình có đại lượng chứng cớ, nhưng hắn lại ngay cả một lời không thể truyền lại đến liên minh. Nhưng hắn không cam lòng. Trách nhiệm thúc giục, Ngô Hi cuối cùng vẫn là tại phòng hộ cũng không hoàn toàn tình huống xâm nhập đến tình hình bệnh dịch khởi nguyên, cẩn thận dè chừng triển khai điều tra. Cho dù hắn công tác hiện tại nhìn không tới hiệu quả, nhưng hắn tin tưởng, tương lai có một ngày liên minh phái người tiến đến thời điểm, hắn phát hiện sẽ ở chế tài ca dung công ty thời điểm phát ra rất quan trọng tác dụng. Nhưng hắn không hề nghĩ đến, dù cho này cuối cùng công tác, hắn đều không thể hoàn thành. Bị phía sau thần bí nhân chế trụ về sau, Ngô Hi vừa mới bắt đầu chỉ cảm thấy sợ hãi, sau này tại tự thuật trung chậm rãi tự hỏi đối phương thân phận, đột nhiên nghĩ đến, tinh cầu này trừ hắn cũng chỉ có ca dung công ty người viếng thăm qua. Chẳng lẽ đây là ca dung công ty phái tới xử lý hắn người? Ngô Hi trong lòng lạnh một mảnh, tay chân băng lãnh, rốt cuộc không thể tâm tồn may mắn. Đợi đến hắn đem có thể nói đều nói xong, thần bí nhân không biết làm cái gì, Ngô Hi bỗng nhiên liền mất đi ý thức ngất đi. Kia trong nháy mắt, hắn cho rằng chính mình đời này có khả năng nhìn thấy cuối cùng cảnh sắc, chính là trong bóng đêm bàn chân mơ hồ hình dáng. Sau đó hắn lại tỉnh lại. Băng lãnh sàn, cao lớn bàn, rơi trên mặt đất máy quay phim, sở hữu quen thuộc cảnh sắc. Đây là nhà của hắn. Người nọ đã ly khai. Ngô Hi phỏng đoán, trong tay nắm chính mình súng laser cẩn thận dè chừng dạo qua một vòng, không có phát hiện người xa lạ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đang tại hắn tự hỏi tối hôm qua có phải hay không chính mình là một mộng thời điểm, bỗng nhiên nhận thấy được không đúng, mạnh bổ nhào vào phía trước cửa sổ, cơ hồ là tham lam nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ một mảnh hắc ám, trong tối đang trải rộng một ít lớn nhỏ quan điểm. Kia khỏa màu thủy lam tinh cầu đang tại dần dần đi xa, biến mất đến trong bóng đêm. Hắn phi thuyền đã tại vô số lần kiểm tra đo lường trung chứng minh viễn trình hàng hành hệ thống động lực cùng thông tin hệ thống đều bị hoàn toàn phá hư phi thuyền, lúc này đang vững vàng chạy hướng gần nhất trung động. Không biết lúc nào, trên phi thuyền hư hao bộ phận đều đã chiếm được triệt để sửa chữa, nó lúc này đang lấy tốt nhất trạng thái, đem hắn đưa đến về nhà trên đường. Nhìn theo chiếc kia loại nhỏ tinh tế phi thuyền đi xa, Đậu Hà Lan hỏi, Dung Viễn, hắn nói, ngươi đều tin tưởng sao? Ít nhất chính hắn rất tin không nghi ngờ. Dung Viễn tự tin nói, ta còn không đến mức ngay cả điểm ấy đều nhìn không ra. Từ micro nhân chỗ đó học được ý thức truyền âm thủ đoạn không chỉ có thể dùng tại truyền âm thượng, còn có thể công kích, có thể khống chế, có thể phát hiện nói dối. Dung Viễn cảm giác, chính mình sở khai phá mấy năng lực này mới bất quá là băng sơn một góc. Nhưng chúng ta biết, trong tay hắn mấu chốt nhất chứng cớ thực ra là giả. Muốn tưởng một lần vặn ngã ca dung công ty, có lẽ hoàn toàn ngược lại. Đậu Hà Lan lo lắng nói. Bọn họ cũng đều biết, cái gọi là trí mạng virus, Tuy rằng đến từ Ca Dung công ty tiến sĩ, nhưng nó là bị người địa cầu chủ động, tự tay cấp mang về đến, ở trên địa cầu khuếch tán cũng hoàn toàn là địa cầu nhân hành động sở dẫn đến, cùng vô tội mang tiếng xấu Ca Dung công ty cũng không quan hệ. Chúng ta biết, nhưng bọn họ không biết, không phải sao? Dung Viễn không cho là đúng nói, hơn nữa có được này virus, xác thật là Ca Dung công ty, bọn họ không hẳn có thể bài xả rõ ràng. Cho dù lần này không có làm sụp bọn họ, cũng không quan hệ. Dung Viễn nhìn chính mình bàn tay, nắm chặt quyền đầu, nhẹ giọng nói, không dùng được bao lâu thời gian, ta cũng sẽ tự mình đi bái phỏng bọn họ. Đúng. Dung Viễn bỗng nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, hỏi hắn như thế nào sẽ nói ta là cái gì sao trung tử nhân. Khi đó Ngô Hi sắc mặt dứt khoát như là thấy quỷ. Đại khái là vì ngươi dùng ý thức truyền âm quan hệ, đó là một chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết chủng tộc trong truyền thuyết thủ đoạn. Đậu Hà Lan nói, ta phía trước tại ngoại tinh thu thập kỳ văn dị sự trong được đến qua tương quan nội dung, người muốn nghe sao? Hệ Ngân Hà Trung đã bị phát hiện sinh vật, lấy silicon sinh vật cùng sinh vật tự dưỡng làm chủ, nhưng cũng tồn tại rất nhiều mặt khác sinh mệnh hình thức, tỉ như giống Kachuka như vậy sóng điện năng lượng sinh vật, còn có trạng thái diệt sinh mệnh thể, khí thể sinh mệnh thể, kim chúc sinh mệnh thể, bán kim chúc bán sinh vật loại sinh mệnh thể đợi đã. Ở trong đó, còn có một loại chỉ tồn tại ở truyền thuyết trong, nhưng không có nghe nói có ai chính mắt gặp qua sinh vật. Nơ trân sinh mệnh thể. Nghe nói loại này sinh vật sinh hoạt tại sao trung tử mặt ngoài, bởi vì này cự đại dẫn lực, dẫn đến hạt nhân nguyên tử ngoại bộ điện tử bị đè ép đến hạt nhân nguyên tử trung. Nói cách khác loại này sinh vật thân thể tất cả đều do nơ trân cấu thành. Bởi tạo thành thành phần là mật độ cực cao vật chất, này liền khiến cho nơ trân sinh mệnh thể thể tích giảm nhỏ đồng thời tiến vào cao năng lượng trạng thái, cho nên bọn họ thân cao còn không đến một mm, thể trọng lại có 180 kg, trong thân thể chủ yếu tiến hành cũng không phải phản ứng hóa học mà là phản ứng hạt nhân, hơn nữa sở hữu sinh mệnh hoạt động đều so nhân loại mau 100 vạn lần. Nơ trân sinh mệnh thể bởi vì này bản thân có phi thường đặc thù kết cấu thân thể, hơn nữa tư duy tốc độ nhanh như thiểm điện, ngôn ngữ trò chuyện đã không thể thỏa mãn bọn họ bình thường trao đổi. Bởi vậy loại này sinh mệnh thể sẽ trực tiếp sử dụng ý thức trao đổi, hơn nữa loại này trò chuyện phương thức hoàn toàn không có bất cứ loại ngôn ngữ cùng tộc khác hạn chế, mặc kệ là chủng tộc gì, nắm giữ như thế nào ngôn ngữ, bọn họ đều có thể thông qua ý thức thoải mái không ngại khiến song phương thông thuận trao đổi. Trên đây nội dung hỗn tạp tại Dung Viễn từ Pichu tinh tải xuống vô số tư liệu trong, ghi lại vô cùng loại việc ít người biết đến tạp đà một loại trong sách, chân thật tính không thể khảo. Dung Viễn không có hứng thú, Đậu Hà Lan lại rút thời gian tất cả đều xem qua, vừa nghe Kachuka nói lên này danh từ, nó lập tức liền nhớ đến. Bất quá nơ trân sinh mệnh thể sở dĩ chỉ tồn tại ở truyền thuyết trong, chính là bởi vì liên minh trung đám người từng thăm dò qua vô số vũ trụ bên trong sao trung tử, lại chưa từng có phát hiện qua loại này độc đáo sinh mệnh thể tồn tại dấu vết. Đậu Hà Lan nói xong về sau, tổng kết nói, tổng thể mà nói, sao trung tử sinh mệnh thể đặc thù cùng micron nhân phi thường tương tự. Bất quá chúng nó thể tích càng nhỏ, chất lượng cũng xa xa không có như vậy trọng. Một hạt tro bụi đều so micron nhân càng nặng. Cho nên kia chỉ là truyền thuyết. Dung Viễn nói, bất quá không có lửa thì sao có khói, không hẳn vô nhân, viết xuống này mấy ghi lại nhân có lẽ gặp qua micron nhân tổ tiên. Có cơ hội mà nói, ta ngược lại là nghĩ đến sao trung tử đi lên xem. Chỉ là sao trung tử sao? Đậu Hà Lan rất lý giải Dung Viễn, không yên lòng hỏi. Cáp. Dung Viễn nhịn không được cười một tiếng, hứng trí bừng bừng nói, đương nhiên, nếu gặp được hắc động, ta cũng nguyện như phi nga phát hỏa dấn thân vào đi vào nhất du. Người không hiếu kỳ sao? Hắc động có phải hay không thật có khiến thời gian yên lặng thậm chí thời không đảo lưu tác dụng? Đậu Hà Lan bản mặt, ta đối sẽ khiến ngươi toi mạng gì đó một điểm cũng không hảo kỳ. Đậu Hà Lan hiện tại rất hoài nghi Dung Viễn rời đi địa cầu quyết định có phải hay không chính xác, còn không có bắt đầu lữ hành, nó cũng đã lo lắng. Dung Viễn cười to, yên tâm hảo, ta sẽ không xúc động. Ta nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng lại đi. Nếu không thể làm việc, chỉ cần đúng lúc thoát ra rời đi là được. Lại nói. Hắn hơi thoáng tạm dừng, tại Đậu Hà Lan hảo kỳ ngửa đầu nhìn qua khi, hơi hơi mỉm cười nói, không phải còn có ngươi tại ta bên cạnh sao? Có ngươi tại, nhất định có thể ở ta gặp được nguy hiểm thời điểm đúng lúc làm ra bổ cứu. Dung Viễn những lời này cũng không có nói xuất khẩu, nhưng Đậu Hà Lan hoàn toàn nghe hiểu. Tuy rằng nó không có trái tim loại này khí quan, lại cũng bỗng nhiên minh bạch cái gì gọi là trong lòng nóng lên. Giờ này khắc này, đừng nói Dung Viễn chỉ là cùng nó dự định một hồi tương lai mạo hiểm, liền tính là khiến nó đi tìm chết, Đậu Hà Lan cũng có thể cam tâm tình nguyện đáp ứng. Kachuka rời đi sau, mặc kệ chúng nó cùng Ca Dung công ty là cái gì kết quả, Dung Viễn tạm thời đều không tính toán tiếp tục chú ý, hắn theo thương thành hối đoái đặc thù sinh mệnh thể máy xem xét, đem toàn bộ địa cầu đều xem xét một lần, xác nhận trừ hư hư thực thực ngoại tinh sinh vật micron nhân hòa số lượng đã thập phần thưa thớt trăm sắc linh bên ngoài, trên địa cầu đã không còn có ngoại tinh giống loài di lưu. Sau đó, hắn phá hủy liên thông Thái Dương hệ cùng ngoại tinh vũ trụ trùng động. Thái Dương hệ phụ cận không gian vũ trụ thập phần hoang vu, cách nó gần nhất hệ hành tinh cũng có 4-5 năm ánh sáng, nếu chỉ riêng điều khiển phi thuyền vũ trụ hàng hành mà nói, cần thời gian liền càng dài lâu. Chung quanh tinh hệ trung, cũng không tồn tại có thể cùng nhân loại đem so sánh trí tuệ hình sinh vật. Có thể nói, hủy đi này trùng động, mặc kệ là ca dung công ty vẫn là tinh tế liên minh, mặc kệ là mang cái gì mục đích ngoại tinh phóng khách, lại nghĩ muốn đến thăm địa cầu liền sẽ trở nên phi thường khó khăn, đương yêu cầu trả giá đại giới quá lớn thời điểm, bọn họ tự nhiên sẽ buông tha tinh cầu này, cấp địa cầu một đầy đủ lâu dài không chịu quấy nhiễu phát triển thời kỳ. Đương nhiên, cứ như vậy, nhân loại tương lai tiến vào tinh tế phát triển tốc độ cũng không thể không phóng hoãn, khả năng tại rất dài thời gian bên trong, bọn họ đều sẽ cho rằng nhân loại ở trong vũ trụ là cô độc, duy nhất. Nhưng điểm ấy khác người tiểu cảm xúc không có bị Dung Viễn để ở trong lòng, hắn cũng không cảm giác nhân loại làm tốt tiếp xúc ngoại tinh trí tuệ sinh mệnh chuẩn bị, so sánh với vũ trụ bên trong vô số sinh vật, bọn họ thật sự quá yếu ớt, nghiêm trọng nhất là, trong bọn họ đại bộ phận căn bản không có nhận thức đến chính mình có bao nhiêu nhỏ yếu. Bất quá, địa cầu một ngày nào đó sẽ tử vong, tại xa sớm hơn nó tử vong phía trước thời gian bên trong, địa cầu có thể cung cấp cho nhân loại sinh tồn tài nguyên sẽ càng ngày càng thiếu, hoàn cảnh cũng sẽ trở nên càng ngày càng khó lấy sinh tồn. Nếu khi đó, nhân loại này chủng tộc như cũ không có diệt vong mà nói, như vậy bỏ qua địa cầu một lần nữa tìm kiếm tân gia viên là chuyện sớm muộn. Vì tương lai, Dung Viễn hối đoái một khóa trùng động chi chủng đặt tại hỏa tinh phụ cận, ước chừng cần 1.000 năm tả hữu thời gian, này khóa hạt giống sẽ dần dần phát dục thành thục, trưởng thành một có thể khiến đại quy mô tinh tế hạm đội từ giữa thông hành ổn định trùng động. Trùng động một chỗ khác xuất khẩu thiết trí tại lấy khoan dung công chính nổi tiếng hệ ngân hà, chủng tộc ngoại hình cũng cùng nhân loại cực kỳ tương tự Landia đế quốc phụ cận. Landia đế quốc cùng địa cầu ở riêng tại hệ ngân hà hạch tâm hai đầu, đường thẳng cự ly cũng có gần 10 vạn năm ánh sáng. Vượt qua như thế xa xôi cự ly, này khỏa hạt giống giá trị tự nhiên xa xỉ, Dung Viễn công đức nháy mắt liền co lại một nửa. Nói phía trước, tại theo thứ tự sóng âm khu trục trăm sắc linh khi, Dung Viễn biết cứ việc hắn điều chỉnh tần suất hạ thấp lực sát thương, nhưng vẫn như cũ sẽ có đại lượng trăm sắc linh bởi vì không thể đúng lúc trốn thoát mà tử vong. Bởi vậy, hắn làm tốt sẽ bị khấu trừ đại lượng công đức thậm chí thiên lôi oanh đỉnh chuẩn bị. Nhưng kết quả là, công đức chẳng những không có giảm bớt, ngược lại bởi vì lại một lần nữa cứu thế mà gia tăng gấp 3 có thừa. Nguyên nhân, liền ở chỗ công đức bộ mới xuất hiện một điều quy tắc. Quy tắc 26, nếu lấy sinh tồn làm mục đích, hoặc đề cập đến chủng tộc tồn vong cùng kéo dài, đường khế ước giả hành vi dẫn đến mặt khác sinh mệnh thể tử vong khi, công đức trị tính toán ký thiện không ký ác, ký gia không ký giảm. Dung Viễn vẫn biết công đức bộ quy tắc còn không có khai phá hoàn toàn, nhưng hắn cho rằng ở trên địa cầu phía trước 25 điều quy tắc cũng đã là chỗ cuối, còn lại, có lẽ muốn tại hắn rời đi địa cầu về sau, hoặc là hắn đem huyền lực khai phá rèn luyện đến càng cao giai đoạn về sau mới sẽ xuất hiện. Mà tân tăng này quy tắc, có thể nói giải thích rất nhiều Dung Viễn phía trước nghi vấn. Hắn có thể nhìn thấy mọi người công đức, cho nên hắn biết rõ, nông dân thu gặt tiểu mạch bắp ngô, đồ tể giết trương ngưu kê dương, có thể nói đều sát hại đại lượng sinh vật, nhưng bọn họ công đức cùng ăn chay niệm Phật nhân không có bao nhiêu lớn khác biệt, như vậy có cao có thấp, lại cũng không có phụ đến thái quá hoàn cảnh. Còn có những người tại bình thường hành tẩu tọa nằm ở giữa, rửa tay lúc ấy giết chết trên tay vi khuẩn, phơi chăn lúc ấy giết chết vô số mãn trùng, đi đường không cẩn thận sẽ đạp chết con kiến côn trùng, nếu đều phải khấu công đức mà nói, khi mọi người mặc kệ như thế nào hành thiện tích đức công đức đều khẳng định là giá trị âm, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, nhân loại như thế làm đều là vì sinh tồn. Vì sinh tồn, cho nên cần ăn quả sơ lương thực nhục loại, cho nên sát hại chúng nó lấy no bụng cũng không ảnh hưởng công đức cao thấp. Vì sinh tồn, nhân loại cần bảo trì vệ sinh, cần phải có bình thường sinh lý hoạt động, như vậy trong quá trình này bị giết hại các loại sinh vật, cũng sẽ không dẫn đến khấu công đức. Đồng dạng, đem quá trình này trái lại, hổ báo bởi vì đói khát mà ăn người, vi khuẩn nghỉ lại trên cơ thể người trung hấp thu dinh dưỡng, mãn trùng ở nhờ tại nhân loại làn da tầng ngoài sinh sản. Còn kiến vì kiến trúc chính mình gia viên mà cắn phệ đê sông dẫn đến phát hồng thủy, cũng giống nhau sẽ không khấu trừ chúng nó công đức. Đều là vì sinh tồn mà thôi. Công đức bộ thứ 8 điều quy tắc như khế ước giả không lấy sinh tồn là mục đích mà có ý định gián tiếp dẫn đến mặt khác sinh mệnh thể tử vong, tắc khấu trừ công đức trị 50. Như khế ước giả không lấy sinh tồn là mục đích mà có ý định trực tiếp dẫn đến mặt khác sinh mệnh thể tử vong, tắc khấu trừ công đức trị 100. Này có ý định, thật sự là hàm nghĩa sâu xa. Nó sớm liền ánh xạ này tân quy tắc. Chẳng qua, Dung Viễn quá khứ vẫn cho rằng công đức tính toán đều là duy kết quả luận xử, nhưng hiện tại xem ra, nó cũng không tất không suy xét động cơ, chỉ là có thể được đến nó khoan dung lấy đại hợp lý động cơ, thật sự là quá ít. Vì chính mình sinh tồn, hoặc là chủng tộc sinh tồn. Cho dù là vì bảo hộ gia nhân cho nên mới sẽ sát hại người khác như vậy lý do, cũng sẽ không bị công đức bộ sở nhận, công đức khấu trừ thời điểm như vậy không có một chút nương tay. Chỉ là, Dung Viễn thủy chung có một nghi vấn không có được đến giải quyết. Công đức bao nhiêu, đối với hắn này khế ước giả đến nói là rất trọng yếu, thế nhưng đối với mặt khác nhân có tác dụng gì sao? Vì cấp công đức bộ lựa chọn khế ước giả thời điểm cung cấp một sàng chọn. Vẫn là vì làm khế ước giả là muốn cung cấp giúp, vẫn là muốn vô tình sát lục chỉ hướng tiêu. Đối có được công đức bản nhân, hay không có ý nghĩa gì. Đối người thường mà nói, công đức rất cao, khả năng nhất sinh nghèo khổ, chết oan, công đức phi thường thấp, lại cũng có khả năng hưởng hết vinh hoa phú quý, thọ chung chín tẩm. Làm việc thiện hoặc là làm ác, công đức bao nhiêu, cái kia trị số đối với bọn họ có cái gì giá trị đâu? Nhất định có. Dung Viễn yên lặng cùng chính mình nói, tuy rằng hắn bây giờ còn không có phát hiện, nhưng hắn tương lai nhất định sẽ làm rõ. Công đức bộ trung, che giấu bí mật thật sự quá nhiều, hắn hôm nay chứng kiến lý giải hết thảy, chẳng qua băng sơn một góc mà thôi. Cho nên hắn một đời này muốn truy tìm, không chỉ là vô ngần vũ trụ, cũng có công đức bộ trung chất chứa vô số bí ẩn. B thị điện ảnh học viện nữ sinh khu ký túc xá dưới, một mập mạp nam sinh xả cổ họng lớn tiếng hô, kêu được toàn bộ lâu bên trong nữ sinh đều ghé vào trước cửa sổ xem. Béo nam sinh bên cạnh cách đó không xa còn ngồi một dáng người cân xứng đại nam hài, hắn đem túi sách đỉnh ở trên đầu, giả bộ một bộ chính mình căn bản không biết hắn bộ dáng. Mèo béo, người kêu cái gì nha? Viên Tuyết Thiến là sẽ không để ý ngươi. Mèo béo, người hôm nay chiếu gương chưa? Đại buổi sáng ồn cái gì mà ồn? Không biết nhân muốn ngủ Mỹ Dung sao? Trên lầu nữ hài ồn ào xôn xao nói, mặc kệ là bị chê cười vẫn là nói đùa, bị gọi là mèo béo nam sinh đều không sinh khí, đem hai tay vây thành loa trạng khoác lên ngoài miệng khàn cả giọng kêu, Viên Tuyết Thiến. Mau ra đây. Viên Tuyết Thiến. Có người cầm ra di động đến đối với hắn chụp ảnh, cười hì hì đem đồ xứng với văn tự phát đến trường học trên diễn đàn, xứng với tiêu đề cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Sáng sớm 7 điểm mèo béo đối viên nữ thần lớn tiếng yêu đương, nào biết không đến 2 phút, tất cả mọi người ngạc nhiên há to miệng. Chỉ thấy một da trắng như tuyết, tóc dài tú mỹ, dáng người yểu điệu nữ hài một bên hô đến. Một bên nhẹ nhàng từ trên thang lầu nhảy xuống đi, chạy đến cái kia dung mạo không đẹp béo nam hài bên cạnh. Này nữ hài chính là Viên Tuyết Thiến, đồng thời nàng cũng là B thị điện ảnh học viện giáo hoa, tướng mạo cực mỹ, nhưng tính cách thanh lãnh, lại rất có tài hoa. Tại mọi người trong cảm nhận đều là một đóa chỉ có thể xa xem không rơi nhân gian cao lĩnh chi hoa. Nhưng lúc này, trên mặt nàng nào có nửa phần thanh lãnh chi sắc. Ánh mắt lòe lòe tỏa sáng như rơi tinh tử, má cười đến đỏ bừng khả ái cực, đi đường khi còn tung tăng nhảy nhót, giống như tuổi nháy mắt co lại 2/3. Nhất là nàng còn cố ý trang điểm qua, mi như viễn sơn hàm đại, thần tự đào hoa nhuận vũ, một bộ màu trắng Hy Lạp phong váy càng hiển được thuần khiết phiêu dật, đương nàng từ khu ký túc xá bóng ma dưới bước vào dương quang trong nháy mắt, cả người tựa hồ đều tại phát quang. Người chung quanh tất cả đều nhìn xem ngay dại. Phanh. Một bưng lấy thư từ dưới lầu đi qua nam sinh một đầu đụng vào trên cột đèn, kính mắt đều đụng nghiêng, vẫn không tỉnh lại được. Nhưng kia mèo béo thật giống như ánh mắt mù như vậy, căn bản không có bị như thế nét mặt cấp chiếu rọi đến, ngược lại không kiên nhẫn nói, làm sao lại muộn như vậy a? Ta cùng kính tử đều chờ ngươi cả buổi. Tất cả mọi người cho rằng cái này Viên Tuyết Thiến khẳng định muốn nổi giận, ai biết nàng lại đầy mặt mỉm cười nói xin lỗi nói, xin lỗi xin lỗi. Ta chải đầu mất chút thời gian. Chúng ta đi nhanh đi. Tiểu tử này lợi hại a, hảo chút ngồi xổm nữ sinh dưới lầu đẳng bạn gái o xe mỹ nữ nam sinh nhịn không được ở trong lòng nhất tề khen một tiếng, yên lặng nghĩ quay đầu nhất định phải cùng hắn thỉnh giáo một chút thông đồng nữ thần bí quyết. Còn có người một bên ở trong lòng cắn tiểu khăn tay, một bên mắng gia súc, hạ quyết tâm hôm nay buổi tối muốn bộ người nào đó bao tải. Mèo béo không để ý đến mọi người hâm mộ ghen tị hận tâm tình, yên lặng mắt nhìn Viên Tuyết Thiến giống như cùng trực tiếp phi xuống đến không có cái gì phân biệt kiểu tóc, sáng súc nuốt xuống thiếu chút nữa thốt ra thổ tào. Đã một cước ngồi xổm dưới bóng cây nam sinh, thôi nói, kính tử, đi. Kia nam sinh lấy xuống túi sách đứng lên, chính mặt lộ đi ra trong nháy mắt, ghé vào trên cửa sổ nữ hài trong lúc nhất thời tập thể thất ngữ. Tiếp cận cửu đầu thân dáng người, hoàng mỹ ngũ quan tỷ lệ, màu da trắng nõn, ánh mắt sáng sủa, khóe miệng hơi hơi mỉm cười, phản phất sủng nịch lại phản phất tại làm nũng, má có một điểm viên, khiến cho hắn nhìn qua còn mang theo vài phần tính trẻ con, có vẻ thập phần tuổi trẻ nhu thuận. Lập tức liền có mấy nữ sinh che bang bang nhảy loạn trái tim. Một nháy mắt này bỗng nhiên liền minh bạch cao lãnh nữ thần vì cái gì sẽ rơi xuống nhân gian. Nhưng trên thực tế, Viên Tuyết Thiến tuy rằng cũng sửng sốt một chút, lại không có quá nhiều phản ứng, như cũ vẫn duy trì mê chi nhảy nhót nói, đi thôi, lại muộn thật sự muốn đến muộn, vạn nhất nhân gia không để chúng ta đi vào nên làm cái gì bây giờ? Sợ cái gì? Đây là một xe mặt xã hội. Ngươi cùng chúng ta kính tử đem mặt nhất soát, còn có cái gì địa phương đi không được? Mèo béo đỉnh đạt nói. Cút đi ngươi đi. Bị gọi là kính tử nam sinh trợn trắng mắt, vừa mở miệng liền lập tức phá hủy hắn kia khuôn mặt mang đến ấn tượng đầu tiên, hắn trào phúng quét mắt mèo béo mập mạp dáng người, nói, đến thời điểm hai ta đem ngươi nâng lên đến đụng cửa còn kém không nhiều. Mèo béo không thèm để ý, không phải ta nói, béo ca này dáng người, chỉ bằng ngươi kia tay nhỏ chân mảnh, có thể nâng lên đến mới là lạ. nào dùng phải bắt tay vào nâng a, lao tâm giả trị nhân, lao lực giả bị người trị hiểu hay không? Kính Tử nói, chúng ta làm tổ hợp rồng độc, một sợi tóc nhi đều có thể đem ngươi treo lên đến. Được rồi, hai ngươi đừng bần. Lại như vậy dây dưa ta không đợi các ngươi a, Viên Tuyết Thiến không kiên nhẫn nói, xem thời gian, nhanh hơn cước bộ. Xem, đây chính là nữ nhân. Ngươi đợi nàng 2 giờ, nàng liên 2 phút đều sẽ không chờ ngươi. Mèo béo vụng trộm cùng Kính Tử nói, Kính Tử cười mà không nói, bởi vì hắn phát hiện Viên Tuyết Thiến quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ liếc nhìn. Ba người nói cười nhanh chóng đi ra trường học, ngồi trên xe bus, mất hơn 1 giờ mới đến B thị đại học. Không kịp cảm thán này tòa trăm năm danh giáo tao nhã, liền bị nhà ga cách đó không xa ba bước nhất đồi súng vác vai, đạn lên nòng giới nghiêm trận thế sợ chấn nhiếp. Mấy người tiểu tâm can đều không do tự chủ run run, rõ ràng không có làm cái gì chuyện xấu, nhưng nhìn thấy kia vài lạnh lùng ánh mắt, đột nhiên liền cảm thấy chột dạ. Tại giới nghiêm binh lính sau lưng, B thị đại học cổng, có nằm như là sân bay an kiểm như vậy thiết bị, phía trước xếp hàng thật dài đội ngũ, từng cái kiểm tra giấy chứng nhận cùng thư mời, sau đó đem tư nhân vật phẩm như di động, túi sách, bật lửa đợi đã đều tại đặt ở một hình chữ nhật chiếc hộp bên trong phòng bế lên đến, đặng rời đi thời điểm mới có thể lấy đi. Tiếp đi qua an kiểm môn, phàm là có nửa điểm khả nghi, đều sẽ bị lập tức thỉnh đến bên cạnh tiểu phòng ở bên trong đi soát người kiểm tra. Ngoan ngoãn, này trận thế. Mèo béo líu lưỡi, ngay cả nhất quán ba hoa đều quên. Kính Tử xem bọn họ ba người tại nhà ga bên cạnh đứng nhìn một lát, lập tức liền có binh lính cảnh giác nhìn bọn họ chằm chằm, vội vàng kéo một phen ngay người mèo béo cùng Viên Tuyết Thiến. Mấy người đi đến đội ngũ mặt sau cùng, lấy ra tương quan chứng kiện chờ đợi, tim đập đều so bình thường nhanh vài phần. Kiểm tra tuy rằng tinh tế tỉ mỉ, nhưng tốc độ cũng không chậm. Ước chừng hơn 10 phút sau, mấy người liền thông qua an kiểm môn, mang tâm tình kích động, phản phất là khiêu dược theo đám đông hướng đi B thị đại học đại lễ đường. Này lễ đường là B thị đại học gần 2 năm tân kiến, có thể một lần dung nạp trên vạn nhân. Lúc này ngoài cửa còn bài hàng dài, nhưng lễ đường bên trong mạng chợt vừa thấy đi giống như đã ngồi đầy nhân. Nhưng không có nhân ngủ hoặc là chơi di động. Mèo béo cảm giác này chủ yếu là bởi vì di động đều tại cổng bị bắt đi duyên cớ. Liên nói chuyện thanh âm đều không cao, có vẻ vừa náo nhiệt, lại không ồn ào hỗn loạn. Lúc này đang ngồi mọi người trong lòng tự hồ đều mang giống nhau như đúc cảm xúc, chờ mong, hưng phấn, hảo kỳ, hận không thể thời gian siêu một chút liền bay qua đi. Mấy người ấn phiếu liền ngồi, vừa lúc là ba nối cùng một chỗ ngồi. Viên Tuyết Thiến cao hứng nói, ta nghe nói lần này tuyên bố hội tham gia nhân viên tất cả đều là tại trên mạng báo danh rút thưởng, trúng thưởng tỷ lệ còn không đến 5.000 phần có nhất, may mắn các ngươi có phương pháp làm đến thư mời, bằng không ta liền không có cơ hội nhìn thấy ta nam thần. Nàng hôm nay vẫn đều đặc biệt hưng phấn, thậm chí cử chỉ thất thố, lại không phải giống đồng học phỏng đoán như vậy là vì mèo béo hoặc là Kính Tử, mà là vì có thể thấy đến cái kia chính mình từ nhỏ liền đặc biệt sùng bái thích người. Mèo béo thoáng nhướng mi, nói, vậy ngươi nên cảm ơn chúng ta Kính Tử, nếu không phải hắn, chúng ta cũng lấy không được này mấy phiếu, lại càng không cần nói ngồi ở như vậy hảo chỗ ngồi. Viên Tuyết Thiến lộ ra nửa người trên, hỏi ngồi ở mèo béo bên kia Kính Tử, Kính Tử, ngươi là như thế nào làm đến? Ta nghe nói lần này là hoàn toàn là máy tính tùy cơ lựa chọn, trừ hàng đầu tiên các đại lãnh đạo bên ngoài, liền B thị thị trưởng muốn cho mình lộng một tấm vé đều phải trước báo danh sau đó đợi rút thưởng kết quả đâu. Ta là mời ta ca bằng hữu giúp ta muốn mấy tấm phiếu. Kính Tử hàm hồ nói. Ai? Ta như thế nào không có nghe nói ngươi còn có ca ca? Từ nhỏ cùng nhau lớn lên mèo béo kỳ quái hỏi. Kính Tử lắc đầu, không muốn nhiều lời, ánh mắt buông xuống đến chính mình trong tay thư mời thượng, phía trước viết, tôn kính Dung Cảnh tiên sinh, ngài hảo. Do Dung Viễn tiến sĩ chủ đạo Phương Chu tuyên bố sẽ đem VUS năm 7 nguyệt 12 ngày 10 giờ tại B thị đại học lễ đường tổ chức, thành yêu ngài quang lâm. Hội nghị có liên quan hạng mục công việc như sau. Băng đường hồ lô xuyến nhi ai? Băng đường hồ lô xuyến nhi ai? Tân Thành Học viện sắp sửa chiêu sinh. Tân Thành Học viện chiêu sinh sắp tới. Muốn báo danh chú ý, Tân Thành Học viện bao năm qua khảo đề tinh tuyển, chỉ cần 3 kim tệ liền có thể lấy đến tay. 3 kim tệ. Chỉ cần 3 kim tệ liền có thể khiến ngươi thuận thuận lợi lợi gia nhập Tân Thành Học viện. Tiên sinh, ngươi vừa tới Tân Thành sao? Cần dẫn đường sao? Không phải ta cùng ngài thổi, ăn uống chơi, chỉ cần tại Tân Thành, không có ta không biết. Dung Cảnh đẩy ra bên cạnh cái kia không ngừng chen lại đây hướng hắn đề cử chính mình đen gầy thiếu niên, mờ mịt xem chung quanh, nhất thời không kịp chuyển nhi đến. Người chung quanh tất cả đều mặc một thân đường quốc cổ đại trang phục, ngay cả hắn chính mình cũng là giống nhau. Chung quanh kiến trúc hơn phân nửa đều là cổ phong dạt dào, liên cửa hiên dưới quải đèn lồng, trên đường bán ăn vặt, dưới chân trải thanh thạch sàn, hết thảy mọi thứ đều như là đường quốc mấy trăm năm trước phong cảnh. Ta xuyên việt. Hắn nhịn không được nghĩ như vậy đến, cúi đầu xem chính mình bàn tay, siết quyền đầu, không có bất cứ mới lạ cảm giác, thật giống như đây chính là tay hắn, thân thể hắn như vậy. Hắn dùng lực ninh chính mình cánh tay một phen, bén nhọn đau đớn cảm truyền đến, khiến không hề có phòng bị hắn đau được nhe răng trợn mắt. Này đến cùng là sao thế này? Cường liệt chân thật cảm, khiến dung cảnh trong lúc nhất thời đều có chủng thời không thác loạn cảm giác. Hắn nhất điểm hồi tưởng chính mình ký ức, muốn tìm ra trong đó đoạn liệt địa phương. Hắn cùng mèo báo, Viên Tuyết Thiến ba người đi vào bê thị đại học lễ đường, đợi hơn nửa giờ về sau, tuyên bố sẽ chỉnh điểm bắt đầu. Một bê thị điện thị đài rất nổi tiếng người chủ trì trước lên đài, nói một phen cảm tạ mọi người quan lâm, thời tiết rất tốt, quốc gia rất tốt, tất cả mọi người rất tốt linh tinh lời vô nghĩa, sau đó lại giới thiệu một lần mọi người nghe nhiều nên thuộc Dung Viễn tiến sĩ một đường đi tới lịch trình, lại nói không quá bị người biết Dung tiến sĩ tại phương chu kế hoạch thượng trả giá tâm huyết cùng kỳ vọng, đều là lộ số, nhưng người chủ trì khống trường năng lực rất mạnh, chốc chốc than. Thở khi trào dân, dùng từ cực kỳ đã động nhân tâm, để người cơ hồ hoàn toàn không nhận ra được thời gian trôi qua, ngược lại cũng nửa điểm không phụ hắn nổi danh. Nhưng ngồi ở lễ đường bên trong người đều không phải vì thưởng thức hắn chủ trì năng lực cùng từ ngữ chi mỹ mà đến, bởi vậy này lời dạo đầu chỉ dùng mấy phút đồng hồ liền kết thúc, người chủ trì vung tay lên tiếng vào chính đề, sau lưng trên màn hình chiếu đánh ra bốn cự đại chữ lệ từ thể phương chu xuất phát. Mặt sau còn có một loạt tiểu tự 10 năm mài một kiếm, phòng mang này sơ thí. Nhưng mà nói như vậy nửa ngày, trừ ngồi ở phía trước kia mấy cái quốc gia cao tầng bên ngoài, e vẫn là không ai biết phương chu đến cùng là cái gì. Mọi người không chuyển mắt nhìn chằm chằm người chủ trì, chờ mong hắn kế tiếp sẽ đối phương chu tiến hành giải thích, hoặc là càng chờ mong là kế tiếp Dung Viễn tiến sĩ sẽ xuất tràng, tự mình vì bọn họ giới thiệu cái này chính mình dốc hết tâm huyết sản phẩm. Nhưng kịch tình lại không có dựa theo bọn họ đoán tưởng như vậy phát triển, đánh ra hai hàng chữ về sau, một ít mặt mê thải phục trẻ tuổi binh lính, mèo béo thổ tàu, ngay cả xuyên sườn xám mỹ nữ cũng không có, dọc theo lối đi, cho mỗi cá nhân phát như là xe máy mũ giáp như vậy gì đó. Dung Cảnh đem lấy đến tay mũ giáp hủy đi đóng gói, nhìn từ trên xuống dưới, này mũ giáp nhìn qua dày, nhưng chất lượng cũng không tính phi thường trọng, vẻ ngoài thập phần giản khiết, không có quá nhiều biến hóa đa dạng trang sức, chỉ tại huyệt thái dương vị trí có mấy cái đèn chỉ thị. Hắn thử đeo một chút, phát hiện nó có thể bao trụ hơn phân nửa đầu, chỉ có lỗ mũi cùng miệng lộ ở bên ngoài, hơn nửa che ánh mắt màu đen thấu kính cũng là hoàn toàn không lộ ra quan thiết kế. Ai? Mèo béo đảo hắn một chút, Dung Cảnh vừa quay đầu, liền nhìn thấy Phát Tiểu kích động được môi đều đang run run. Bừng lấy mũ giáp hai tay vẫn phát run, hắn hạ giọng, dùng một loại vừa đầy cõi lòng kỳ vọng lại thập phần e ngại thất vọng ngữ khí nói, kia cái gì, này sẽ không chính là. Trong truyền thuyết, cái kia đi. Dung Cảnh biết hắn nói là cái gì, thực ra tại nhìn đến này mũ giáp trong nháy mắt, hắn cũng toát ra đồng dạng ý tưởng. Thế nhưng, đưa ra suy đoán mèo béo lại kinh hoảng, không khỏi lo lắng nói, không phải nói. Cái kia kỹ thuật còn không thành thục sao? Hơn nữa, ta nghe nói quả hạch quốc cùng hoa quốc đô có phương diện này nghiên cứu. Có thể khiến Dung tiến sĩ mất 10 năm đi nghiên cứu, sẽ không cái loại này nữa thành phẩm đúng không? Chính là ta tưởng cái kia đúng không? Kia đương nhiên. Cũng không xem này là ai phát minh đi ra. Dung Cảnh tức giận đáp một câu, trong lòng yên lặng nói, kia nhưng là ta ca. Những lời này ở trong đầu dạo qua một vòng, hắn lại nhìn này mũ giáp, liền cảm giác khả ái thân thiết không thiếu. Dung Cảnh tràn ngập triều mến đem mũ giáp từ trong ra ngoài đều sờ soạn một lần, phát hiện mũ giáp bên ngoài bóng loáng, nhưng bên trong có rất nhiều không dễ nhận ra tiểu nổi lên, như là điện cực. Hắn yên lặng buông tay, tâm phanh phanh phanh nhảy loạn, cảm giác chính mình đời này đã không ổn. Viên Tuyết Thiến xem mèo béo nhìn chằm chằm mũ giáp thèm nhỏ dãi như là muốn chảy nước miếng lại không dám đụng vào bộ dáng, đang nhìn xem Dung Cảnh khóe miệng vừa muốn nhếch lên lại bị cứng ngắc áp chế đến, muốn cười không cười vặn vẹo biểu tình, mặt danh kỳ diệu hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Mèo báo vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên kinh hoảng nói ra khỏi miệng liền không linh, ra vẻ thần bí chớp chớp mắt nhỏ, nói, không nóng nảy, đợi một hồi ngươi liền biết. Giữa sân đồng dạng là nghị luận phân phân, bất quá không qua bao lâu, mọi người trong tay đều lấy đến một mũ giáp. Người chủ trì cũng không chậm trễ thời gian, trắng ra giảng khiết biểu thị một chút như thế nào mở ra về sau, khiến mọi người đem mũ giáp đều đội. Dung Cảnh làm theo, sau đó, hắn liền phản phất xuyên việt thời không đến nơi này. Kính tự. Kính tự. Dung Cảnh đang tại ngẩn người, bỗng nhiên nghe được xa xa có người lớn tiếng kêu hắn, chọc người qua đường đều lần lượt bất mãn xem qua, hắn vừa nhấc đầu, nhưng không chính là mèo béo tên kia sao? Mèo béo căn bản không để ý tới ven đường người là cái gì phản ứng, tung tăng nhảy nhót trên diện rộng vẫy tay, nhìn thấy rốt cuộc gợi ra Dung Cảnh chú ý, bận rộn cao hứng phấn chấn vẫy tay gọi hắn qua. Dung Cảnh nhìn hắn tựa hồ rất sốt ruột, bận rộn vòng qua chen lấn đám người chạy qua, mèo béo không kịp giải thích, cầm chặt hắn cánh tay kéo đến một cổ trang mỹ nữ trước mặt, nói, ba người ba trương phiếu, cảm ơn. Hảo. Sơ xong bình kế cổ trang mỹ nữ mỉm cười, cầm ra ba trương viền vàng in hoa thẻ bài nói, chúc ngài lữ đồ khoái trá. Mèo béo cầm qua thẻ bài, kéo Dung Cảnh vội vàng bận rộn chui vào ven đường một đống cùng tiệm tạp hóa không hai loại phòng ở. Viên Tuyết Thiến sớm liền chờ ở cạnh cửa, ba người xông vào đến thời điểm, Dung Cảnh nhìn thấy trên cửa treo một phảo trung cuối cùng một điểm cắt miệng vừa vặn rơi xuống. Ca một tiếng, môn ở sau lưng khép lại. Dung Cảnh vừa thấy, bên trong gian phòng đó đã có mấy chục người, bộ dáng đều có vài phần nhìn quen mắt, như là vừa rồi cũng ngồi ở lễ đường bên trong tham gia tuyên bố hội nhân. Trong phòng bố cục cũng cùng bên ngoài thoạt nhìn hoàn toàn không giống nhau, nhìn qua giống xe lửa thùng xe, chỗ ngồi là hướng về cùng hướng sắp hàng, nhưng ghế dựa rộng mở thoải mái, trang sức cũng hoa mỹ tinh xảo, thể tích còn ít nhất tăng lên vài lần, cho nên 350 cá nhân chờ ở bên trong cũng không có vẻ chen lấn. Ba người tìm một loạt dựa vào phía trước ghế trống vị ngồi xuống. Cửa đóng lại về sau, thùng xe phía trước đi ra một vị váy dài duệ mỹ nữ, nàng eo buộc hoàng bội, cầm trong tay hoa chi, mỉm cười nói: "Hoan nghênh các vị du khách cưỡi tinh tế du lịch xe lửa, thỉnh buộc lại dây an toàn, chúng ta xe lửa lập tức liền muốn xuất phát." Mọi người lúc này mới phát hiện trên chỗ ngồi còn có dây an toàn này một phối trí, phân phân buộc lại. Mèo béo thăm dò nói khẽ với Dung Cảnh nói: "Nhìn thấy không có." Toàn Tức Hư nghĩ trò chơi mũ giáp, Dung tiến sĩ cư nhiên thật đem thứ này cấp làm đi ra. Nhất định là. Hắn lắc đầu, liền thanh than nhẹ, hiển nhiên là không biết nên nói cái gì hảo. Dung Cảnh nhất thời đem hỗn loạn suy nghĩ kéo trở về, trong lòng lại lần nữa dâng lên sục sôi kiêu ngạo chi tình. Khóe môi hắn mỉm cười, mất tự nhiên gật gật đầu, nói: "Ân." "Ân cái gì nha, cũng không phải ngươi làm ra đến." Mèo béo hừ một tiếng. Bên cạnh Viên Tuyết Thiến hâm mộ ghen tị hận nhẹ giọng nói: "Kia nữ hài là nộp khơi đi. Nàng thật sự là xinh đẹp." Mèo béo cảm giác chính mình thật làm không hiểu nữ hài tử đều suy nghĩ cái gì, chú ý điểm tổng hòa hắn không giống nhau, hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua Viên Tuyết Thiến, sau đó thành tâm thành ý nói: "Ngươi sao nàng xinh đẹp?" "Đây là nói thật." Nộp kê mỹ nữ mỹ liền mỹ tại không hề có tì vết, nhưng kia mặt kia dáng người có thể nói là nhị thứ nguyên mỹ nữ đại chúng khu mẫu, cho nên đẹp thì rất đẹp, lại khuyết thiếu kia một loại khiến người ta động tâm thần diêu mị lực. Mà tam thứ nguyên đến du khách bộ dạng dáng người trên cơ bản cùng bản nhân chênh lệch không lớn, lại như là bị mỹ đồ phần mềm một kiện mỹ hóa qua như vậy, làn da nhẵn nhụi, sắc màu đều đều, cái gì vết sẹo đầu ấn đốm lấm tấm nốt ruồi đen đợi đã tất cả đều nhìn không thấy, mập mạp thịt mỡ cũng co lại, mỹ hình độ há chỉ đề cao gấp đôi. Nộp cơ có thể ngàn nhân một mặt, nhưng nhân loại loại này tự nhiên sinh vật trời sinh có các loại tì vết lại có thể làm cho bọn họ bất cứ hai người nhìn qua đều không hoàn toàn giống nhau, bởi vì sai biệt, bởi vì chỗ thiếu hụt, cho nên mới có vẻ càng sinh động. Cầm hoa mỹ nữ tự hồ một chút không có nghe đến mọi người khe khẽ nói nhỏ thanh âm, chờ bọn hắn đem dây an toàn tất cả đều buộc lại về sau, hoa chi ở trong tay dạo qua một vòng, nói: "Xe lửa hiện tại đi du lịch trạm thứ nhất." Thích Chu Tinh. Từng hàng cự đại giá sách cấu thành mê cung bố cục giống nhau, hướng thượng xem, nhìn không tới nóc nhà, xuống phía dưới vọng, nhìn không đến thâm uyên, chỗ ánh mắt có thể đạt tới, có chỉ là vô số thư bổn. Trên gáy sách dùng rất nhiều bất đồng văn tự viết thư danh, nhưng mặc kệ là ai lấy đến nào một quyển sách, nhìn đến nhất định là chính mình quen thuộc nhất văn tự. Như thế cao lớn giá sách, tự nhiên cùng phổ thông giá sách bất đồng, mặt trên có một vòng bậc thang, đều là dùng từng khối cũng không tương liên ván gỗ cấu thành. Xuyên thấu qua ván gỗ trung gian khe hở, có thể nhìn thấy phía dưới nhìn không đến để hắc ám, người nhát gan e một bước đều bước không ra đi. Ván gỗ kiều xoắn ốc hình bay lên, liếc nhìn xem qua để người có mắt hoa hỗn loạn cảm giác, mặt trên khoảng cách rất xa, mới có một hơi chút rộng mở điểm nửa vòng tròn hình bình đài. Mặt trên bày gỗ thô chế tác bàn cùng ghế, có còn có ấm trà cùng điểm tâm, có thể cung nhân hơi làm nghỉ ngơi. Cố tình thiết kế này đồ thư quán nhân xấu thật sự, mặc kệ từ cái gì nhập khẩu tiến vào, đều là ở giữa không trung mổ đoạn trên cầu thang, lỗ mãn một điểm nhân khả năng trượt chân liền rơi xuống ngã chết. Lúc này nơi này lãnh lãnh thanh thanh, trừ một vị khoanh chân huyền phù ở không trung xem sách nhìn xem chính mê mẩn nập cờ quản lý viên bên ngoài, chỉ có nhất trương hình tròn tiểu trà bên cạnh bàn ngồi hai người. Đồ thư quán. Trong đó một người cười thán một tiếng, nói: "Quả nhiên là ngươi yêu nhất." Một người khác cũng không có nói, nhưng giữa mi nhãn lại biểu hiện ra khó gặp nhu hòa đến. Tiền một người. Cũng chính là Kim Dương lại nói: "Ta còn đang suy nghĩ, tuyên bố hội ngươi như thế nào không có lộ diện, nguyên lai ngươi đã sớm liền chạy đến nơi đây." "Ta làm gì đó, đương nhiên muốn trước đến kiểm nghiệm một chút thành quả." Dung Viễn rót hai ly trà, thò tay ý bảo một chút, hỏi: "Hiện tại lúc này, một nửa người đi tham gia tinh tế du lãm, nửa kia nhân ở trên địa cầu hạt đi dạo. Người như thế nào sẽ đến nơi này đến?" "Ta cũng là hạt dạo qua đến." Kim Dương nói. Thực ra là vừa vào cửa nhìn thấy nhiều như vậy thư, hắn nghĩ Dung Viễn khả năng sẽ ở bên trong, vì thế liền đi vào tới. Hắn mang trà lên nhìn một lát, nhiều lần nhiệt khí mang theo thanh hương bổ nhào vào phía trên, sắc màu, mùi, nhiệt độ, không một chỗ không chân thật. Sau một lúc lâu ẩm một ngụm, hơi nóng nước trà nuốt vào trong miệng, liền theo cổ họng một đường dễ chịu đến trong dạ dày cảm giác đều cùng bình thường giống hệt nhau. Cực phẩm lục an chè xanh. Hắn bình luận. Ta không hiểu này, thiết kế tổ những người đó làm. Dung Viễn lung lay chính mình ly, không chút để ý nói. Như thế nào sẽ như vậy chân thật? Dung Viễn nói, chỉ là lừa gạt của ngươi đại não mà thôi. Bất quá chúng ta còn có một loại giá càng sang quý trò chơi cabin, ở người chơi tiến vào thế giới ảo hoạt động thời điểm có thể đồng thời kích thích thân thể tương ứng bộ vị, cơ bản sẽ không cảm thấy mệt nhọc, nhưng hiệu quả cùng có dưỡng vận động rèn luyện không sai biệt lắm, quay đầu đưa ngươi mấy bộ. Kim Dương trầm mặt một lát, bỗng nhiên buông xuống chén trà đứng lên, từ trên giá sách tùy tiện rút ra một quyển sách lật ra. Vừa mới tiến nhập đồ thư quán nhìn thấy nhiều như vậy thư nhân phần lớn đều sẽ dựa theo trò chơi kinh nghiệm, cho rằng bên trong này không đếm được bộ sách thực ra đều là bối cảnh trang sức, chỉ có tại xuất phát đặc biệt nhiệm vụ thời điểm mới có thể từ bên trong đạt được chế định bộ sách. Nhưng lúc này, Kim Dương tùy ý lật ra một quyển sách, nhìn thấy bên trong rậm rạp dày đặc hắc giấy bạch tự nội dung, từng câu từng từ đều lộ ra một loại nghiêm cẩn, chăm chú, gắn đạt tới tinh chuẩn cảm giác, tuyệt không là trò chơi kế hoạch tổ vì phụ trợ một bối cảnh mà làm ẩu đi ra gì đó. Đồng thời, này cũng không phải đem trên địa cầu đã xuất bản thư tùy ý phục chế tiến vào mới làm ra đến. Hắn khép lại thư, nhìn thấy trên bìa một hàng thiếp vàng đại tự tinh tế chiến hạm duy tu cơ sở giáo trình. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt trên giá sách bộ sách mang ngươi nhận thức 1000 chủng tinh không cự thú, tinh tế liên minh phát triển lịch trình, Landia đế quốc toàn sử, cơ giáp chế tác, kỷ niệm. Kia vài bị hắc động thôn phệ cổ đại văn minh, hệ ngân hà các tinh cầu kỳ ba tập tục. Hắn chậm rãi quay đầu, hỏi Dung Viễn, nếu ta không đoán sai mà nói, này mấy trong sách viết nội dung, tất cả đều là thật. Đúng không? Dung Viễn cười, sau đó hắn lắc lắc đầu. Không đối. Kim Dương ngạc nhiên, hắn đối với chính mình kết luận còn rất có tin tưởng đâu. Hắn lại rút ra một quyển về gieo trồng hoa có thư nhìn nhìn, như cũ không có từ giữa phát hiện bất cứ giả tạo thành phần, không khỏi đem nghi hoặc ánh mắt ném về phía Dung Viễn. Dung Viễn cũng đứng lên, đi đến hắn bên cạnh, nhìn kia nhiều không đếm xuể bộ sách nói, không phải không đúng, mà là không chỉ có như thế. Kim Dương nghĩ nghĩ, bỗng nhiên giật mình, chẳng lẽ nói. Bên trong học viện giáo thụ, cũng là chân chính chương trình học. Không sai, người theo ta đến. Dung Viễn rút ra Kim Dương trong tay thư tùy tay ném, lấy viết thành hướng tới giá sách trung gian không đáy trống rỗng rơi xuống đi, bỗng nhiên cái kia bưng lấy thư nửa ngày đều chưa động qua nập cờ quản lý viên phất phất tay, kia bản đang tại hạ lạc viết thành hoa một tiếng bay trở về giá sách, vững vàng cắm vào nguyên lai vị trí. Cứ việc biết này mấy đều là số liệu, nhưng Kim Dương vẫn là nhìn xem chật chật lấy làm kỳ, tiếp theo giây, Dung Viễn kéo hắn, đã đổi đến một địa phương khác. Là trong truyền thuyết lập tức liền muốn bắt đầu chiêu sinh tân thành học viện. Nơi này nợp cờ, cùng người chơi có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Nợp cờ các học sinh đều mặc thống nhất nền trắng lam biên hán phục, các giáo sư còn lại là kiểu dáng tương tự nhưng một thân thuần trắng trang phục, chỗ nhỏ nhặt có ruby làm điểm xuyết, cùng trang phục đều không giống nhau người chơi có rất đại phân biệt. Học viện rất lớn, có học sinh tại đọc sách, có quần tam tụ ngũ tại biện luận, xa xem còn tưởng rằng bọn họ tại giảng giải kinh nghĩa, nhưng đến gần về sau mới nghe được bọn họ tranh luận là hai loại bất đồng thiết kế động cơ nào một loại trang ở trên cơ giáp đẩy vào tốc độ sẽ càng mau càng an toàn. Hình ảnh trong tràn ngập nhàn nhạt hoang đường cảm. Dung Viễn sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng nói, xem như của ta tư tâm đi. Địa cầu là dựa theo địa vực lấy tứ đại văn minh cổ quốc, làm bản gốc tiến hành thiết kế. Thoạt nhìn có phải hay không có điểm kỳ quái? Kim Dương lắc đầu nói, thói quen liền hảo. Thực ra cùng nó mang cho nhân chân thật tính thể nghiệm đem so sánh, mặt khác sở hữu đều là vụn vặt không đáng kể. Hai người vẫn đi đến thư viện phía sau diễn võ trường, nhìn đến sư sinh đại đa số đều là một thân áo ngắn. Nơi này so 200 sân bóng cộng lại còn muốn lớn, hơn nữa chia làm rất nhiều khu vực, có luyện võ, phi ngựa, đá bóng, leo núi, xạ kích vân vân các loại bất đồng công dụng, phàm là trên địa cầu quân đội bên trong có thể nhìn thấy huấn luyện hạng mục đều có, quân đội bên trong không có huấn luyện hạng mục cũng có rất lớn. Thế cho nên to lớn diễn võ trường đều có vẻ chen lấn. Nhưng bắt mắt nhất, người vây xem nhiều nhất, là tại ngoài cùng một mảng lớn hoàn toàn trống rỗng khu vực trung, hai đài chính đánh được khí thế ngất trời cơ giáp. Kim Dương, Hòa Phong có phải hay không có điểm không quá đối? Khi bọn hắn đi qua thời điểm, cơ giáp chiến đấu đã đình chỉ, thắng lợi cơ giáp mặt trên đi xuống đến tựa hồ là lão sư, đang tại chỉ điểm thất bại cái kia học sinh. Đồng thời, một người chơi đang kéo một nộp cơ lão sư lớn tiếng nói vì cái gì ta không thể đi lên. Nộp kê lão sư thái độ rất ôn hòa nói, nếu không có sơ cấp trên đây cơ giáp điều khiển tư cách chứng, là không thể tùy ý điều khiển cơ giáp. Thảo, lão tử tại hiện thực thế giới muốn khảo giấy phép lái xe, đến hư nghĩ trò chơi thế giới cư nhiên còn muốn khảo chứng. Người chơi khó có thể tin tưởng trừng lớn ánh mắt, hắn xem cái kia lão sư đầy mặt mỉm cười nhưng thập phần kiên quyết thái độ, ngược lại cũng không có dây dưa, hỏi như thế nào mới có thể lấy đến cái kia chứng. Muốn tưởng thi đậu cơ giáp điều khiển tư cách chứng, người cần học tập ít nhất 1 năm lý luận tri thức. Nếu có thể thuận lợi thông qua lý luận khảo hạch, còn cần tại hư nghĩ khoang điều khiển trung luyện tập 3 tháng trên đây thao tác, Đặng Hư nghĩ thao tác trình độ đạt tới 2 cấp về sau mới có thể tiến hành thực tế thao tác luyện tập. Người chơi, ngàn vạn thất thảo nê mã tại đầu trái tim bôn trì mà qua. Không phải hẳn là dẫn đường sư giao thượng vài đồng tiền sau đó kim quang chợt lóe kỹ năng liền nắm giữ sao? Ít nhất học 1 năm 3 tháng. Ngươi là chăm chú sao? Nào trò chơi sẽ có như vậy xuẩn thiết kế? Kim Dương nhất thời phốc suy một tiếng cười, hư nghĩ trò chơi hư nghĩ khoan điều khiển. Đây là chính quy lưu trình. Dung Viễn biết Kim Dương minh bạch hắn ý tứ, ngoài tinh cầu bồi dưỡng chân chính cơ giáp điều khiển giả tất yếu trải qua như vậy lưu trình. Sau đó lại nói, hơn nữa. Tại Phương Chu bên trong, người chơi tử vong trừng phạt có thể so game online muốn trọng hơn nhiều. Hắn muốn bồi dưỡng là cũng không phải có thể thói quen tính đem tử vong trở thành trò chơi người chơi, mà là chăm chú đối đãi Phương Chu, có thể từ giữa đào móc trong đó bảo tàng trí giả. Như vậy sẽ không ai nguyện ý học. Ai có thể đem hơn 1 năm thời gian hoa tại trò chơi một kỹ năng thượng. Còn không nhất định có thể học được. Kim Dương khách quan nói. Trên thực tế, 1 năm 3 tháng chỉ là tối lạc quan phỏng chừng. Lấy nhân loại chia đều chỉ số thông minh, thông qua lý luận khảo hạch niên hạn nên là 3 năm 7 tháng, hư nghĩ khoan điều khiển luyện tập bình thường cũng muốn duy trì liên tục chừng 1 năm. Dung Viễn nói, bất quá Phương Chu tại thiết kế thời điểm suy xét đối đại não tiềm thức kích thích, người chơi tại học tập thời điểm sẽ so với trong hiện thực càng thêm chuyên chú, ký ức hiệu quả cũng càng rõ ràng, cho nên học tập thời gian mới sẽ áp súc đến không đủ 1/3. Kia nếu về sau trường học tất cả đều nên tại Phương Chu trung lên lớp, dạy học hiệu suất chẳng phải là sẽ đại đại đề cao. Kim Dương cười hỏi. Hắn chỉ là hốt phát kỳ tưởng, nhưng Dung Viễn chăm chú gật gật đầu, nói, ân, không sai. Hơn nữa tại trường học loại này đặc biệt trong kiến trúc, một khi bắt đầu lên lớp, như vậy phòng học trung sở hữu học sinh hội bị bắt tiến vào học tập hình thức. Không thể rời đi chỗ ngồi, không thể châu đầu ghé tai, không thể tùy ý nói chuyện, không thể đánh buồn ngủ. Ý thức mơ hồ thời điểm sẽ đột nhiên có bị điện giật hoặc là một chậu băng thủy từ đầu tưới xuống đến cảm giác. Mặt khác, học sinh đẳng cấp tất cả đều không khác biệt tập trung đến một cấp, giáo sư đẳng cấp vi 100 cấp, có nghiền áp tính ưu thế, nhưng song phương không thể phát sinh trực tiếp thân thể tiếp xúc. Ta đại biểu quản đại học sinh khinh bỉ ngươi. Ngươi chẳng lẽ quên chính mình đến trường thời điểm trong phòng học là cái dạng gì sao? Thực ra trừ thành tích bên ngoài tối không giống hảo học sinh chính là đứng ở hắn bên cạnh này một vị. Dung Viễn nhún nhún vai. Nói, đây là Chu Viên thiết kế, ngươi tìm nàng đi. Kim Dương không nói gì, ngược lại hỏi, nguyên lai tại ngươi bên trong trò chơi này còn có đẳng cấp chuyện này sao? Đừng nói đẳng cấp, lực lượng, HP, MP đẳng này mấy bình thường trong trò chơi đều sẽ có thuộc tính biểu hiện, hắn liên rời khỏi trò chơi cái nút cũng không có tìm đến. Tự nhiên có. Trên thế giới này cuối cùng vẫn là ngu nhân nhiều nhất, người chính là nói cho hắn phía trước có một tòa kim sơn, nhưng muốn không ở trên đường rải xuống điểm kim sa khiến hắn thấy trực tiếp chỗ tốt, hắn cũng không vui đi. Cho nên tuy rằng ta cho rằng đẳng cấp loại này cơ bản lại trực quan phần thưởng thủ đoạn thực ra phá hủy Phương Chu chỉnh thể mỹ cảm, nhưng vẫn phải có. Dung Viễn rất ít nói như vậy khó đọc mà nói, cho nên vừa nghe, Kim Dương liền biết hắn đối với này thiết kế oán niệm sâu đậm, cười đến nhịn không được. Hắn quyền đầu ngăn lại môi thanh khụ 2 tiếng, vì tránh cho Dung Viễn thẹn quá thành giận, nói sang chuyện khác hỏi, ở nơi nào? Ta như thế nào không thấy được? Dung Viễn nâng lên tay trái, trên ngón cái mang một màu đen ban chỉ. Người chơi tiến vào trò chơi đều đổi một thân trang bị, trừ cổ trang quần áo bên ngoài, trên người không thể tránh né sẽ có một ít ngọc bội băng tóc cây trăm linh tinh vật phẩm trang sức. Kim Dương vốn tưởng rằng này ban chỉ cũng là như thế, nhưng xem lúc này Dung Viễn đem dạo qua một vòng, trước mặt lập tức xuất hiện một hư nghĩ bản thuộc tính, quả nhiên có như vậy trò chơi bên trong sẽ có các loại thuộc tính, cũng có thể nhìn thấy rời khỏi Phương Chu tuyển hạng. Kim Dương trầm mặt một lát, hỏi, ngươi ngay cả cái này đều phải người chơi chính mình đi phát hiện. Vạn nhất có người đột nhiên móc tiểu thế nhưng làm sao cũng lui không ra trò chơi nên làm cái gì bây giờ đâu. Người này thật là xấu chết. Dung Viễn ngạc nhiên, người tiến vào trò chơi thời điểm không thấy được công kỳ bản sao. Mặt trên liền có cơ bản thao tác giới thiệu à Kim Dương Tâm nói, xin lỗi ta thật không có thấy công kỳ bản, hơn nữa ta tin tưởng đại đa số người đều cùng hiện tại ta giống nhau tại nguyền rủa của ngươi ác thú vị ngươi có biết hay không. Dung Viễn còn khinh bỉ hắn, liền cơ bản thu thập tin tức đều không biết. Dương Dương ngươi thật sự là càng sống càng trở về. Kim Dương vốn đang tại quán thầm Dung Viễn nhất định là tại yêu cầu bọn họ mỗi người đều phải có bộ đội đặc chủng tố chất, nghe đến mặt sau cái kia quen thuộc lại xa lạ xưng hô, bỗng nhiên ngưng một chút. Dung Viễn lại không chú ý chính mình thốt ra nói lời nói. Bọn họ hai người đã đi ra học viện, đi đến Tân Thành học viện mặt sau trên một con đường. Trường học phụ cận cuối cùng sẽ có như vậy một địa phương, xe sẽ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, phản phất dung nạp sở hữu ngươi cần gì đó. Hắn hơi mang kiêu ngạo mà chỉ trên đường cửa hàng, mất tự nhiên nói, không riêng gì cơ giáp dạy học. Người xem, nơi này duy tu điếm, ăn vặt, các loại hoa quả, sủng vật, gia dụng người máy, điện tử sản phẩm, năng lượng mặt trời huyền phù xe. sở hữu hết thảy, trong hiện thực đều có nguyên hình, cũng đồng dạng có thể ở trong hiện thực hoàn toàn phục chế. Hắn tùy tay cầm lấy bên đường một sửa chữa quan não tiểu điếm đặt ở ngoài cửa một căn đinh ốc, đưa cho Kim Dương xem, cho dù là trong đó bất cứ một không chớp mắt công cụ, cũng giống như này đinh ốc, nó quy cách, lớn nhỏ, hình dạng, độ cong, đều là trải qua thiên truy bách luyện mới cuối cùng xác định thích hợp nhất bộ dáng, chẳng sợ chỉ là cải biến một chút, chỉnh thể thiết kế cũng sẽ trở nên không hợp điều, hoặc là thay đổi mặt khác sở hữu linh kiện, hoặc là sản phẩm sẽ trực tiếp báo hỏng. Thế giới này, bất cứ một góc trung, đều cất giấu khó có thể tưởng tượng tài phú. Kim Dương trong tay thưởng thức đinh ốc, nhưng ánh mắt không có dừng ở mặt trên, hắn vừa nhấc lên đầu, liền nhìn thấy Dung Viễn biểu tình tuy rằng như trước nhàn nhạt, nhưng trong mắt lại thần thái phi dương, tự như một tiểu hài tử, tại cùng tiểu đồng bọn chia sẻ hắn tối âu yếm món đồ chơi. Không, phải nói, là triển lãm hắn phí thời gian rất lâu tự tay chất lên đến bờ các thành bảo. Còn có kia vài ngoại tinh cầu. Dung Viễn dừng một chút, dùng càng thận trọng ngữ khí nói Phương Chu Trung, hàng hành vệ tuệ tổng cộng có 100 ức khỏa tinh cầu, trong đó có 1.000 vạn khỏa tinh cầu thiết kế thành có trí tuệ sinh vật cư trụ. Trừ chúng ta dưới chân địa cầu bên ngoài, cái khác sở hữu ở trong vũ trụ đều tồn tại giống nhau như đúc nguyên hình. Nhất ngàn vạn. Kim Dương ngữ khí có chút chua xót. Hắn nghĩ tới ngoại tinh nhân tồn tại, nhưng chưa từng có nghĩ tới có nhiều như vậy. Trên thực tế, quan hệ ngân hà trung như vậy tinh cầu liền có 10 ức nhiều, thời gian không đủ, ta chỉ là tuyển trong đó tối có đại biểu tính. Dung Viễn ngữ khí rất đáng tiếc, phản phất nói nếu có thời gian hắn sẽ đem là 10 ức tinh cầu đều tại Phương Chu, trung mô phỏng đi ra như vậy. Ta biết. Kim Dương nhìn về phía ngã tư đường trung đi dạo, cười nói, kinh ngạc với sở hữu cảm quan cảm giác được có bao nhiêu chân thật, lại căn bản đối Phương Chu, trung chân chính rất giỏi địa phương, làm như không thấy mọi người, hỏi thế nhưng ngươi xem, đại đa số nhân căn bản là không biết của ngươi Phương Chu, trung ẩn chứa cỡ nào khổng lồ tài phú, chỉ là đem thời gian lãng phí tại ngoạn nhạc thượng. Cho nên, ngươi có hay không nghĩ tới, đêm này mới công khai? Dung Viễn lắc đầu, sau đó nói, vì cái gì muốn công khai? Liên phát hiện tài phú ánh mắt đều không có đủ nhân, không có được nó tư cách. Cho nên nói ngươi không cần bao giờ cũng đem chính mình trình độ đại nhập đến người khác trên người a. Kim Dương cảm giác Dung Viễn thật cái gì cũng tốt, liền này một khuyết điểm thường xuyên làm cho người ta không nói được lời nào. Hắn tổng cảm giác người khác hẳn là có đủ cùng chính mình giống nhau trình độ chỉ số thông minh, sức quan sát, sức phán đoán cùng tri thức dung lượng, nhưng nếu không đạt được, hắn tuy rằng rất ít nói cái gì, nhưng kia chủng này rất đơn giản ngươi đều làm không được. Đây là thường thức ngươi cư nhiên không biết. Thần tình thật sự là đặc biệt nhận ngươi hận. Hơn nữa, Dung Viễn thần sắc nghiêm túc, ôn hòa tươi cười mạc danh nhiều vài phần trào phúng cùng lãnh liệt, ngươi cảm giác, nếu thật công khai, sẽ phát sinh chuyện gì? Mọi người thật sẽ nhận thức đến Phương Chu, trung ẩn chứa tri thức giá trị sao? Kim Dương suy tư một lát, im lặng. Dung Viễn làm ra kết luận, không, bọn họ sẽ mở ra chiến tranh. Đến thời điểm Phương Chu trong ngoài, đều sẽ tràn đầy khói thuốc súng chiến hỏa, nhất là có được Phương Chu đường quốc hoài bích có tội, chỉ sợ sẽ cái thứ nhất bị mặt khác quốc gia liên hợp thế lực phá hủy. Này, mới là trực tiếp nhất hậu quả. Nếu không phải phát rồ muốn đem sở hữu đứng ở mặt đối lập người đều giết, như vậy không ai có thể đối kháng toàn thế giới, Dung Viễn không thể, đường quốc cũng không thể. Hơn nữa, Phương Chu, trung sở có này mấy, thực ra phi thường khiêu chiến mọi người thường thức cùng bọn họ thế giới quan. Kim Dương bởi vì rất sớm liền đối Dung Viễn bí mật có điều phỏng đoán, thêm bản thân tính cách nguyên nhân, cho nên hắn có thể rất dễ dàng rất thông dong liền nhận này hết thảy. Nhưng người bình thường, chân tướng đặt tới trước mặt cái loại này trùng kích rất có khả năng sẽ phá hủy bọn họ. Cho nên bọn họ cần một thông thả, tiến hành theo chất lượng quá trình, đến chậm rãi phát hiện cũng nhận sự thật này. Nhưng bọn họ nhất điểm đào móc ra chân tướng thời điểm, cảm giác được liền sẽ không là thế giới bị đánh nát cái loại này sợ hãi cảm, mà là dần dần khai cuộc một bảo tàng vui sướng. Dung Viễn cũng hy vọng, hắn Phương Chu là một có thể khiến nhân tâm cam tình nguyện, tràn ngập hạnh phúc đi nhận thế giới, mọi người ở trong đó có thể hưởng thụ đến là sung sướng, là thăm dò, là chân chính có được tự do, có được chưởng khống chính mình nhân sinh cái loại cảm giác này. Nhưng nếu công khai trong đó che giấu bí mật, cho dù sẽ không phát sinh hắn trong dự đoán nghiêm trọng nhất tối thảm thiết cái loại này hậu quả, ít nhất cũng sẽ có người đương quyền cưỡng chế tính yêu cầu quốc dân tiến vào trong đó, điên cuồng từ giữa đoạt lấy tài nguyên, hơn nữa không từ thủ đoạn ý đồ ngăn cản người khác từ giữa đạt được tài nguyên. Bọn họ sẽ đem kia một ức khỏa tinh cầu đều xem như chính mình đạt được tài nguyên một khối bàn đạp, đem Dung Viễn vì thế kiêu ngạo đồ thư quán xem như là chính mình sở hữu vật, là kẻ nhỏ yếu không thể đụng vào cấm địa. Bọn họ sẽ không dùng thoải mái tâm tính đi dụng tâm thưởng thức cùng lý giải địa cầu bên ngoài kia hơn 9.000 vạn khỏa tinh cầu cùng các loại trí tuệ chủng tộc, sẽ không mở to mắt nhìn rộng lớn vũ trụ trung muôn màu muôn vẻ thế giới, mà là sẽ dùng đem hết toàn lực đem Phương Chu biến thành một tràn ngập sát lục, cạnh tranh, âm mưu, hãm hại, câu tâm đấu giác hắc ám chi địa, thậm chí tại xung đột thăng cấp thời điểm hoàn toàn có khả năng sẽ đem loại này cạnh tranh quan hệ kéo dài đến hiện thực thế giới trong, kia liền hoàn toàn đi ngược lại dung viễn bổn ý. Hơn nữa, địa cầu có 1.000 năm thời gian có thể độc lập tự do phát triển, nhân loại cũng không cần cấp bách một bước lên trời, hiện tại liền có được cùng ngoại tinh cầu đối kháng lực lượng. Bọn họ hoàn toàn có thể chậm rãi, thông dong đi phát triển, dục tốc bất đạt, lớn nhất khả năng là trưởng thành một không đâu vào đâu. Như vậy, cũng chỉ có chính phủ có thể lý giải tình huống, sau đó có ý thức dẫn đường người chơi đi lựa chọn sao? Kim Dương theo như lời chính phủ, tự nhiên chỉ đang chỉ đường quốc này một. Dung Viễn khóe miệng không mang theo độ ấm nhất nhất, nói chính phủ, chỉ là một ký hiệu, một tên gọi thay, nó cũng vô pháp cam đoan tuyệt đối công chính nghiêm minh, chỉ là do rất nhiều đồng dạng có tư tâm, có dục vọng, có lập trường người thường tạo thành một cơ cấu mà thôi, có đôi khi nó thậm chí chỉ là một người nào đó ý chí thể hiện. Người khác bởi vì cách khá xa không rõ ràng, người ta còn thấy không rõ điểm này sao? Cho nên, ta có lẽ có thể cho nhất thời tín nhiệm, nhưng không thể đem loại này quyền lực vĩnh viễn giao cho một cơ cấu. Vậy ngươi lựa chọn tuyệt đối công chính nghiêm minh quỷ trị giả là ai? Kim Dương hỏi. Ngươi gặp qua. Ta đã thấy. Kim Dương theo bản năng hồi ức chính mình cùng Dung Viễn đều nhận thức mà có tư cách nhân. Kim Nam. Không, hắn sự nhiều người bận rộn, căn bản không có thời gian quản lý một khổng lồ hư nghĩ trò chơi thế giới, đồng lý bài trừ Kim gia sở hữu trưởng bối, Imero. Kia nữ hài thật sự rất thông minh, nhưng rất đơn thuần, cũng không có đủ quản lý, Phương Chu yêu cầu nào đó tố chất. Dung Viễn chính mình, hắn là không gì sánh kịp khai thác giả, hắn có thể chế định quy tắc, cũng tuyệt đối không có kiên nhẫn đem lâu dài thời gian tiêu phí tại quản lý cùng kéo dài thượng. Chẳng lẽ nói, linh quang chợt lóe, Kim Dương hỏi, đồ thư quán bên trong vị kia là ai? Dung Viễn khẽ cười một tiếng. Kim Dương đều không biết chính mình như thế nào sẽ đột nhiên liên tưởng đến cái kia chỉ thấy một mặt nập cơ trên người, nhưng hắn nhìn thấy Dung Viễn biểu tình, liền biết chính mình đoán đúng. Thật sự là hắn. Kim Dương chính mình đều có chút sửng sốt. Nó gọi Hồng Quân, là đẳng cấp cao ai Phương Chu thế giới chân chính quản lý giả. Dung Viễn lần này không có lại cho nó thủ noa số 3 như vậy danh tự, bởi vì Hồng Quân cũng không phải noa phục chế thể, mà là noa, Dung Viễn cùng Imero ba người cộng đồng tâm huyết, so với noa cùng noa nhị hào, nó trên trình tự có rất nhiều cải biến, tính cách cũng không giống nhau. Nó giống như là một khoan hậu trưởng giả, đồng thời kim cụ đạo gia vô vi cùng pháp gia công chính, lại như là một hảo kỳ hài tử. Mỗi thời mỗi khắc đều tại hấp thu tân tri thức, thú vị dạt dào nhận thức thế giới này, nhưng vô luận lúc nào, nó đều biết chính mình nên cẩn thủ điểm mấu chốt là cái gì, nên vâng theo nguyên tắc là cái gì. Nó so tâm tư đã biến lại thọ mệnh ngắn ngủi nhân loại tốt hơn nhiều. Hồng Quân ai trình tự trung, có một phi thường phức tạp lại nghiêm cẩn phân biệt cùng phán đoán hệ thống. Tuy rằng chỉ có tại đồ thư quán cái kia nập cờ là Hồng Quân cho mình lựa chọn hình tượng, cũng chỉ có này một triển hiện ra đến là nó vốn tính cách, nhưng trên thực tế, Phương Chu thế giới sở hữu nập cờ đều có thể nói là Hồng Quân ý thức phân thân, nó ở thế giới này có được không đếm được ánh mắt cùng lỗ tai, nó có thể từ nhỏ bé nhất ngôn hành cử chỉ trong, phán đoán một người tâm tính như thế nào, có hay không nói dối, tiềm lực như thế nào, nguy hại tính có bao nhiêu lớn, có phải hay không đáng. Giá tín nhiệm, nó có thể phán đoán một người là nên đi cố ý bồi dưỡng, cần phải cảnh giác phòng bị. Dung Viễn đơn giản cùng Kim Dương giới thiệu một chút vị này quản lý giả, Kim Dương xem chung quanh kia vài nập cờ, có thô tục, có dịu dàng, có ổn trọng, có hoạt bát, có nội hướng ngại ngùng, có nhiệt tâm tiêu sái, thiên nhân thiên diện, hoặc có tương tự, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau, nếu không phải Dung Viễn nói cho hắn, hắn rốt cuộc không thể tưởng được, này mấy tính cách khác biệt nập cờ, sau lưng thế nhưng đều là cùng một ai. Bất quá này Phương Chu Trung, lớn nhất chỗ tốt ngươi còn không có nói đến. Dung Viễn mang theo vài phần thần bí nói. Lớn nhất chỗ tốt? Đồ thư quán không phải. Nhìn thấy Dung Viễn lắc đầu, Kim Dương suy nghĩ nửa ngày. Hiểu biết, hệ thống bồi dưỡng phương thức, biết người biết ta cái gì, cuối cùng xuề tay hỏi, là cái gì? Ngươi vẫn là trực tiếp nói cho ta biết hảo. Dung Viễn con mắt chuyển một chút, đột nhiên hỏi nói như vậy nửa ngày, ngươi đói bụng sao? Kim Dương sửng sốt, theo hắn đầu đề chăm chú xem, bỗng nhiên phát hiện chính mình không riêng đói, còn cảm giác khác, hắn lúc này mới ý thức được tiến vào Phương Chu đã 3-4 giờ, chỉ là trước mắt chứng kiến đến hết thảy cùng Dung Viễn mà nói khiến hắn căn bản không có ý thức được thời gian trôi qua. Của ngươi tuyên bố hội. Kim Dương có chút lo lắng nói, chúng ta có phải hay không cần phải trở về? Tuyên bố hội cuối cùng, vẫn là cần ngươi ra mặt đi. Không nóng nảy. Dung Viễn lại không coi trọng nói, nhìn thấy bên cạnh vừa lúc có hàng bánh bao, liền nói, ta mời ngươi ăn bánh bao đi. Thuần thiên nhiên vô ô nhiễm, không có bất cứ chất phụ gia hoặc là biến chất nhục, tuyệt đối so với ngươi phía trước nếm qua bánh bao hương vị hảo 100 lần. Hắn làm Phương Chu thế giới sáng tạo giả, chẳng sợ mặt khác toàn bộ người chơi đều nghèo rất mồng tơi thời điểm, hắn cũng có vô hạn lượng ba lô cùng vô thượng hạng tiền tài. Kim Dương một bên muốn hai cái thịt tươi bánh bao cùng một ly sữa đậu nành, một bên thổ tào nói hàng bánh bao cho ngươi quảng cáo phí sao? Dung Viễn nhướng mày, nó kiếm tiền chẳng lẽ không đều là của ta sao? Kim Dương phản ứng một chút, ngạc nhiên hỏi, ngươi là chuẩn bị mở ra tiền tệ hối đoái hệ thống sao? Theo Kim Dương lý giải, game online rất ít sẽ trực tiếp khiến trò chơi tệ cùng hiện thực tiền tệ có thể lẫn nhau hối đoái. Người chơi có thể dùng tiền mua trò chơi tệ, nhưng quá trình này không thể quay ngược. Vừa đến trong trò chơi kim tệ thường xuyên một đánh một đống lớn, nếu đều đem nó đổi thành chân thật tiền tệ, như vậy trò chơi công ty khả năng sẽ mệt đến chết. Thứ hai, trò chơi tệ là một loại tiền ảo, không có chân thật tiền tệ tính chất, tỷ suất hối đoái cũng vô pháp giống chân thật tiền tệ là căn cứ rất nhiều khách quan nhân tố tính toán điều chỉnh, hai người cũng không tại cùng một tài chính hệ thống bên trong. Nó giá trị bao nhiêu trò chơi quan phương định đoạt, không có tính toán thống nhất tiêu chuẩn, lộng không tốt sẽ dẫn đến lạm phát, thị trường chứng khoán phá vỡ, bắt cóc chân thật tiền tệ giá trị đợi đã một loạt vấn đề, ngoài ra còn có tỷ như tẩy tiền đen, tài sản chuyển dời đẳng các loại vụn vặt pháp luật vấn đề. Mấy vấn đề này, này mấy khó khăn, Dung Viễn đều biết, nhưng hắn vẫn là khẳng định nói, không sai, chính thức vận doanh về sau, Phương Chu sắp sửa mở ra cùng hiện thực thế giới tiền tệ hối đoái hệ thống, người chơi không những được cùng người chơi tiến hành giao dịch, cũng hoàn toàn có thể trực tiếp đem vật phẩm bán đến hệ thống cửa hàng, hoặc là cấp nộp cơ làm công đến kiếm lấy tiền lương, bất luận là cái gì con đường đạt được trò chơi tiền tệ, bất luận bao nhiêu, đều hối đoái thành hiện thực. Tiền tệ đến duy trì chính mình sinh hoạt. Đương nhiên, cụ thể tỷ suất hối đoái bao nhiêu, Hồng Quân sẽ căn cứ thực tế tình huống cùng Phương Chu cần đến tiến hành điều chỉnh. Kim Dương chậm rãi đem trong miệng bánh bao nhai nát nuốt xuống đi, hương vị xác thật rất tốt, nhưng hắn lại vô tâm nhấm nháp. Hắn nói, phía trước ngân hàng quản lý gọi điện thoại nói cho ta biết, người đem chính mình trong tài khoản tiền tất cả đều đề không, là vì chống đỡ Phương Chu tiền tệ hối đoái. Dung Viễn tại nghiên cứu dùng không đến tiền, cho nên hắn trong tài khoản tiền đều là Kim Dương tự cấp hắn người quản lý. Bởi vậy vừa có biến cố, quản lý trước cho hắn gọi điện thoại. Khi đó Kim Dương liền lòng có nghi ngờ, không biết Dung Viễn cần như vậy một bút to tiền là muốn làm cái gì, hiện tại hắn minh bạch. Người chơi muốn theo Phương Chu, trong trò chơi đưa ra tiền đến, đầu tiên đương nhiên Phương Chu chân thật tài khoản bên trong muốn có tiền, 100-200 vạn là chống đỡ không nổi, thậm chí vài triệu khả năng đều không đủ. Dung Viễn đặt ở bên trong tiền, quan mỗi năm lợi tức đều là một con số thiên văn. Đương nhiên, đợi đến Phương Chu bị rất nhiều người nhận, có càng ngày càng nhiều nhân hướng bên trong tiến hành đầu nhập thời điểm nó sẽ bắt đầu lợi nhuận, nhưng ban đầu, tất nhiên là Dung Viễn vẫn lỗ tiền. Chính xác mà nói, không phải toàn bộ, là ta cá nhân tài sản 99%. Dung Viễn nói, thực ra làm ẩn hình thế giới thủ phủ, hắn còn lại kia 1% tài sản, như cũ là rất nhiều người cố gắng một đời cũng không dám tưởng tượng cự đại tài phú. Về phần đầu nhập Phương Chu 99%, cũng không có đem sở hữu trứng gà đều đặt ở trong cùng một rổ. Vì khiến này hối đoái ở thế giới các quốc gia đều có thể không chịu hạn chế hành chi hữu hiệu, hắn đem tài sản chia tách thành rất nhiều phân, cùng rất nhiều thế giới cấp ngân hàng hoặc là quốc gia ngân hàng đều có hợp tác, chi tiết quy định tài khoản quản lý cùng sử dụng, Phương Chu, trung tiền tệ hối đoái phần trăm, mỗi năm lãi suất cùng sản xuất đợi đã, mỗi phân hợp đồng đều là thật dày một chồng lớn, hơn nữa tại quy tắc chi tiết thượng còn muốn suy xét địa vực, quốc gia, phong tục tập. Quán bất đồng mà làm ra thay đổi. Phương Chu kế hoạch cuối cùng 2 năm, Dung Viễn nghiên cứu sở chuyên môn triệu tập trên 100 tên tinh thông các quốc gia pháp luật nhân tài, trải qua lâu dài nghiên cứu thảo luận cùng chỉnh sửa về sau mới xác định hợp đồng cuối cùng phiên bản, sau đó phụ trách cùng các ngân hàng câu thông đàm phán lĩnh hàm nhân vật, liền là Chu Viên, nữ hài lấy này sắc bén cường thế nhiều lần khiến đối phương tại ý đồ thiếu gánh trách nhiều được lợi thời điểm ứa ra mồ hôi lạnh, tin tức truyền lại Dung Viễn. Trong tai, hắn thực ra không quá có thể tưởng tượng kia phó hình ảnh. Kim Dương vốn cầm một tờ khăn giấy tại lau tay, sát đến một nửa hắn đều quên chính mình đang làm cái gì, tiêu hóa tin tức này về sau, hắn rốt cuộc biết Dung Viễn ý đồ ngươi tưởng đem Phương Chu tạo ra thành nhân loại một thế giới khác. Là như thế này sao? Nếu không phải như thế, nếu là chỉ vì trong đó tri thức truyền thừa, toàn tức hư nghĩ trò chơi như thế thú vị, mọi người hoàn toàn có thể chậm rãi phát hiện, hoàn toàn không có tất yếu đầu nhập nhiều như vậy. Có gì không thể? Thế nhưng, nếu có quá nhiều người đều đầu nhập trò chơi, từ giữa vừa có thể hưởng thụ đến khoái hoạt lại có thể kiếm được tiền, hiện thực sinh hoạt bên trong sức sản xuất càng ngày càng ít, chúng ta đây chân chính nhân sinh nên như thế nào duy trì? Đến thời điểm, liền không lại là cha mẹ không cho phép hài tử chơi trò chơi, mà là cha mẹ mang theo hài tử cùng nhau chơi trò chơi. Dung Viễn, trường học hệ thống, hoàn toàn có thể cho mặc kệ là cưng chiều hài tử vẫn là vi hài tử hảo, cha mẹ đều chủ động duy trì chính mình hài tử đầu nhập đi vào. Nhưng khi đó, toàn dân chơi trò chơi, liền nên là khuyết thiếu sức sản xuất quốc gia đến mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ Phương Chu lưu thông. Chúng ta xã hội, thật cần nhiều như vậy nhân lực sao? Dung Viễn hỏi ngược lại, nếu là 100 năm trước, hoặc là 50 năm trước, thậm chí 20 năm trước, xác thật có khả năng sẽ xuất hiện ngươi nói loại này vấn đề. Thế nhưng hiện tại, thực ra đại đa số người đều làm là giá trị rất thấp lặp lại tính lao động, tỷ như chủng, nuôi dưỡng, nhà máy gia công, thực ra đều có thể dùng máy móc đến thay thế. Mà giống nghệ thuật sáng tác, thiết kế, máy tính biên trình, khoa học nghiên cứu, pháp luật cố vấn, giáo dục, giao thông vi chương xử lý đợi đã này một loại sự tình, đem làm công địa điểm chuyển dời đến phương chu thế giới giống nhau có thể tiến hành, hơn nữa có càng đầy đủ điều kiện khiến người làm càng tốt, còn có thể tiết kiệm đại lượng tiêu phí tại trên giao thông thời gian. Chỉ có rất thiểu số công tác phương chu không thể thay thế, tỉ như thầy thuốc, đúng không? Nhưng người như thế cũng có thể rút ra bộ phận nghiệp dư thời gian ở thế giới này càng tốt rèn luyện chính mình kỹ năng. Hắn tạm dừng một chút, lại nói, hơn nữa ta vẫn cảm giác, nếu đại đa số người đều chờ ở trong nhà chơi trò chơi, tự do hoạt động ít người một điểm, đối với này thế giới không phải một chuyện xấu. Kim Dương vốn sắp bị hắn phía trước mà nói cấp thuyết phục, nhưng cuối cùng một câu lại có vẻ tùy hứng, hắn bất đắc dĩ cười cười, nói thế nhưng. Ngươi chưa bao giờ làm không có ý nghĩa sự, cũng sẽ không miễn cưỡng người khác đi làm chuyện gì, hiện tại đầu nhập nhiều như vậy tâm tư, tự hồ vì dụ hoặc càng nhiều nhân đầu nhập này thế giới ảo. Có cái gì? Tất yếu lý do sao? Tự nhiên là có. Dung Viễn đột ngột hỏi, ngươi bây giờ còn cảm giác đói sao? Kim Dương bị hắn thần biến chuyển làm đầu óc không kịp chuyển đến, hắn giật mình, phục hồi tinh thần cảm thụ một chút, cái loại này đói khát cảm giác sớm đã tiêu thất. Hắn đói khát là cũng không phải nhìn thấy bản thuộc tính thượng sinh mệnh trị hạ xuống sau đó trò chơi nhắc nhở hắn nói ngươi cảm thấy đói khát loại này, mà là chính mình chân thật cảm thụ. Nhưng ăn hai bánh bao, chính xác mà nói là một đoạn số liệu, loại cảm giác này liền tiêu thất. Kim Dương nhìn về phía Dung Viễn, chờ đợi hắn giải thích. Dung Viễn nói, ngươi muốn biết, loại này đói khát, cũng không phải xuất từ trò chơi thiết kế, cũng không phải dùng điện cực kích thích của ngươi đại não mô phỏng ra đói khát cảm, mà là đại não tiềm thức dựa theo đồng hồ sinh học phán đoán ra ngươi hiện tại hẳn là ăn mà sinh ra ảo giác, trên thực tế thân thể của ngươi nhưng không có loại này cần. Ngươi hiểu sao? Kim Dương vừa mới bắt đầu không rõ, hắn cúi đầu tự hỏi một lát sau, mới chần chờ nói, ngươi vừa rồi nói. Phương Chu, trùng có lớn nhất chỗ tốt, chẳng lẽ là nói. Thời gian. Đại não phán đoán cần, thân thể không cần, loại này mâu thuẫn xuất hiện duy nhất nguyên nhân là bọn họ ở trong này vượt qua thời gian cùng hiện thực sinh hoạt thời gian là không nhất trí. Dung Viễn khóe miệng dương lên, từ từ tràn ra một nụ cười, hắn nói, nhân loại so với ngoại tinh trí tuệ chủng tộc, hoàn cảnh xấu thật sự là rất rõ ràng. Thể chất kém, chỉ số thông minh thấp, thọ mệnh đoạn, học tập năng lực cũng không cường, như vậy phát triển đi xuống, đừng nói 1.000 năm, 1.000.000 năm đều không kịp. Mà ta không có khả năng vĩnh viễn chiếu kháng địa cầu, cũng vô pháp triệt để cải tạo nhân loại gen lấy kéo dài này chủng tộc thọ mệnh. Dung Viễn rất tự nhiên đem toàn bộ địa cầu đều đặt ở bị chiếu kháng trên vị trí, đem chính hắn coi là có tư cách có năng lực chiếu kháng một phương. Kim Dương phát hiện điểm này thời điểm cả người đều không hảo, nhưng để cho hắn nhận đến đả kích là, hắn cư nhiên cảm giác rất có đạo lý. Cho nên, Dung Viễn quay đầu đến xem Kim Dương, hắn ánh mắt, hắn thần tình trung đều như là lộ ra lớn lao lực lượng, hắn nói, ta lựa chọn, kéo dài nhân loại thời gian. Kéo dài thời gian. Kim Dương nhớ tới mang ở trên đầu cái kia mũ giáp, nói, ta nhớ rõ phía trước từng xem qua như vậy một thuyết pháp, chính là nhân loại ước chừng có mấy trăm ức não tế bào, từng cái não tế bào đều tương đương với một đài đại hình máy tính, hơn nữa nhân não giải toán tốc độ xa xa vượt qua trên thế giới tiên tiến nhất máy tính, tồn trữ năng lượng cũng có thể cùng 1.000.000 đài máy tính cùng so sánh. Mỗi một giây, nhân trong đại não đều tiến hành 10.000.000 chủng bất đồng phản ứng hóa học, nhận tin tức cũng thành thiên trên vạn. Ngươi cái gọi là kéo dài thời gian, chính là căn cứ như vậy nguyên lý sao? Dung Viễn khen ngợi gật gật đầu, nhân tư duy tốc độ xa xa nhanh hơn vận động tốc độ, cho nên chúng ta thường xuyên sẽ có ở trong mộng phản phất vượt qua vài ngày thậm chí nhất sinh, tỉnh lại sau bất quá mới mười mấy phút. Người chơi tại đội mũ giáp về sau, trên thực tế cũng ở bán mộng bán tỉnh trạng thái, tin tức tại đại não thần kinh nguyên trung truyền lại, nếu thân thể nhận đến thương tổn, hắn liền sẽ như đang ngủ trong mộng bị bừng tỉnh như vậy có điều phản ứng, nhưng tại không bị quấy rầy thời điểm giống như là tiến vào ngủ say như vậy, chỉ có tư duy phương diện vận động, bởi vậy sẽ cảm giác thời gian bị kéo dài rất nhiều. Nhưng cùng nằm mơ bất đồng là, hắn tỉnh lại về sau sẽ đem trò chơi thế giới hết thảy đều nhớ rõ, ký ức hình ảnh thậm chí so bình thường tại hiện thực thế giới hoạt động càng rõ ràng. Khi này hư nghĩ trò chơi cùng hiện thực thế giới thời gian so là bao nhiêu? Kim Dương hỏi. 1.6 Dung Viễn nói, trước mắt là như thế này. Trước mắt? Về sau còn sẽ tăng lên sao? Trong dự đoán tối cao thời gian so là 1.64. Ngẫm lại xem, nhân sinh 100 năm. Người tại phương chu thế giới liền tương đương với có 6.400 năm sinh mệnh chiều dài, thời gian dài như vậy, muốn đạt thành cái gì thành tựu sẽ làm không đến. Dung Viễn nhìn Kim Dương sửng sốt thần sắc, có chút tiếc nuối nhún nhún vai, nói, chỉ tiếc, này trước mắt còn chỉ là thiết tưởng, tuy rằng phương chu, trùng có thiết kế, thế nhưng. Này đối tư duy yêu cầu rất cao. Lấy hiện tại nhân loại đại não chia đều tiêu chuẩn, tiếp thu như vậy thời gian so, cự đại tin tức lượng sẽ ở trong nháy mắt phá hủy đại não, tốt nhất kết quả cũng là biến thành thực vật nhân. cho nên chúng ta có thể thừa nhận chỉ có 1-6 thời gian chênh lệch. Kim Dương cũng cảm thấy tiếc nuối, ai không hy vọng chính mình có thể trải qua càng dài thời gian, kiến thức càng nhiều phong cảnh đâu. Đây là không tổn thương đại não thấp nhất hạn độ, trên thực tế, mỗi người cùng mỗi người đều là không đồng dạng. Dung Viễn nói, tại từng cái người chơi lần đầu tiên đăng nhập Phương Chu thời điểm, Hồng Quân cũng đã đối với hắn đại não tư duy giải toán thừa nhận năng lực làm qua thí nghiệm, nếu thấp hơn này tuyến là không cho phép đăng lục. Tiểu hài tử đại não bởi vì phát dục không hoàn toàn, trên cơ bản 12 tuổi trở xuống đều không thể đăng lục, cho nên Phương Chu này trò chơi chính thức đẩy ra về sau còn có tuổi hạn chế. Nhưng người trưởng thành thừa nhận năng lực liền cao hơn nhiều, tỷ như nói ngươi, có thể đạt tới 1 giờ 21 phút, tại nhân loại trong xem như phi thường cao trị số. Vậy ngươi có thể đạt tới bao nhiêu? Kim Dương hảo kỳ hỏi. Ta sao? Dung Viễn cười cười nói, dựa vào Phương Chu thiết kế, còn chắc không ra của ta thượng hạng. Hắn ngữ khí bình thản, nhưng kia chủng khoe ra ý vị vẫn là tại lơ đãng trung để lộ ra đến. Kim Dương xem không vừa mắt, mạnh cuốn lấy hắn cổ xoa nắng hai phát mới cam tâm. Dung Viễn đều bị hắn lộng mộng, kịp phản ứng thời điểm Kim Dương đã đem hắn buông ra, một bộ chỉnh chạc đàng hoàng bộ dáng, giống như hắn vừa rồi cái gì cũng không có trải qua như vậy. Dung Viễn thuận hai phát bị hắn nhu loạn tạp mau, khinh bỉ nói, 30 quá nửa người, còn như vậy ngây thơ. Thật nên khiến ngươi nhi tử xem ngươi hiện tại bộ dáng. Kim Dương vô tình phất phất tay, nói, đại nam nhân, như vậy tính toán chi ly làm gì? Đúng, ngươi đã có 1-64 thiết trí, nói vậy về sau cũng có thể đạt tới phương pháp. Hắn dường như không có việc gì trở lại phía trước đề tài. Dung Viễn chán nản, trừng mắt nhìn hắn một lát, lại bỗng nhiên nhịn không được muốn cười. Hắn bên cạnh nhân rất nhiều, nhưng có thể như vậy đối với hắn, dám như vậy đối với hắn, cũng chỉ có một Kim Dương. Hiện tại ngay cả đã thân cư địa vị cao, phụ trách toàn bộ đường quốc gia an toàn Kim Nam, tại cùng hắn ngẫu nhiên liên lạc thời điểm tìm từ đều có vẻ cẩn thận rất nhiều. Vì thế hắn cũng thu hồi giả vờ vẻ giận dữ, nói, hiện tại nhân loại đối đại não ứng dụng rất nhiều, não hoạt động cũng có vẻ thập phần trì hoãn. Cho nên mới có đám người đối đại não khai phá trình độ còn không đến 1% thuyết pháp. Trên thực tế cũng không phải của ngươi đại não chỉ có 1% tại hoạt động, mà là ngươi mỗi ngày nhận đại lượng tin tức, chỉ có không đến 1% trải qua đại não xử lý, còn lại 99% đều sẽ bị sàng chọn đi, thậm chí theo thời gian kéo dài, này 1% cũng sẽ bị quên đi. Có thể tồn trữ tại trong trí nhớ tùy thời lấy ra, liền càng thiếu. Nhưng chúng ta biết, trên thế giới này có một chút được xưng là thiên tài nhân, có thể ở mấy chục giây dựa vào tâm tính toán ra 4 con số trên đây con số nhân chi giải toán, cũng có thể tại trong 1 giờ ký ức hơn 1.000 con số, hoặc là như là có nhìn qua là không quên năng lực như vậy xem qua mấy lần liền có thể đem bộ sách đọc lầu lầu. Trong bọn họ vài người nào đó cũng không có đủ cái gì thiên phú tài năng, mà chỉ là trải qua hệ thống huấn luyện liền có thể đạt tới loại trình độ này. Cho nên, nhân não bản thân tiềm lực thực ra phi thường lớn, nhưng tuyệt đại đa số người đều không thể rất tốt khai phá cùng lợi dụng, thật giống như ngươi rõ ràng có được một chiếc chiến đấu cơ, cố tình muốn dùng xe bò kéo nó đi hoàng nhất sinh. Đây là bao nhiêu lớn lãng phí. Dung Viễn cuối cùng tổng kết nói Phương Chu có thể xúc tiến nhân não tiềm năng khai phá. Đương chỉnh thể người chơi đại não giải toán trình độ cùng tin tức xử lý trình độ đều xuất hiện rõ ràng tăng phúc thời điểm, Phương Chu, trung thời gian so liền sẽ đề cao. Bất quá này dù sao cũng là quan lấy trò chơi chi danh thế giới ảo, cho nên đến thời điểm, chính là nào đó người chơi xuất phát chủ tuyến nhiệm vụ, tại nhiệm vụ hoàn thành thời điểm, trò chơi thế giới sẽ chỉnh thể thăng cấp. Nguyên lai như vậy. Kim Dương cười nói, ta còn là lần đầu tiên như vậy ngóng trong mọi người đều có thể hảo hảo chơi trò chơi. Đúng, Phương Chu, trung nhiệm vụ hệ thống là như thế nào thiết trí? Ta xem ngươi này tự hồ là lấy tinh tế chiến tranh vi chủ đi. Khi người chơi sơ kỳ không có giết quái thăng cấp linh tinh thiết lập sao? Này ta cũng không biết, cụ thể nhiệm vụ lưu trình đều là phía dưới phụ trách. Dung Viễn chưa từng có quan tâm qua này mấy, hắn cùng Imero đẳng mấy người đều chỉ phụ trách hạch tâm nhất bộ phận trọng yếu nhất, rất nhiều chi tiết đều là trò chơi khai phá tổ tiến hành thiết trí, Noa phụ trách điều chỉnh cùng hoàn thiện. Đến sau này, Hồng Quân có đủ sơ hình về sau, chính là nó khiến này Phương Chu tiến hành tự động diễn biến sinh thành, thực ra kia một ức khỏa nghi cư tinh, trăm ức khỏa không có sự sống phổ thông tinh cầu, tuyệt đại đa số đều là như vậy đến. Đúng, cùng này hỏi ta, người không bằng đi hỏi Hồng Quân. Dung Viễn bỗng nhiên nghĩ đến chuyện này hắn còn quên công đạo, ngươi có được trừ ta bên ngoài tối cao quyền hạn, có thể cùng nó trực tiếp câu thông. Cho nên có cái gì nghi vấn, trực tiếp đi tìm nó sẽ tương đối mau, bất quá chuyện này tốt nhất đừng làm cho người khác biết. Nga, hảo. Kim Dương nhớ tới đồ thư quán kia phong phú bộ sách, xác thật có chút tâm động. Không cần Dung Viễn nói hắn cũng biết, không phải ai đi vào đồ thư quán đều có thể nhìn thấy mỗi quyển sách bên trên nội dung, có lẽ đại đa số nhân nếu không phải đạt tới nào đó nhiệm vụ yêu cầu, kia vài bộ sách với hắn mà nói liền chỉ là một trò chơi bối cảnh mà thôi, Hồng Quân cũng chỉ là phổ thông đồ thư quán quản lý viên. Nghĩ đến đây, Kim Dương lại có chút lo lắng, hỏi Tiểu Viễn, Phương Chu mấy chủ liền tại 907 nghiên cứu sở sao? Nếu có một ngày, cái khác quốc gia nhìn thấy Phương Chu giá trị muốn cường hành cướp đoạt làm thế nào? Hoặc là phát sinh khác biến cố, tỷ như nghiên cứu sở phụ cận địa chấn làm thế nào? Đối Phương Chu sẽ có ảnh hưởng sao? Này ngươi không cần lo lắng. Dung Viễn dùng 10 năm thời gian chỉ chuyên chú vào như vậy một sự kiện, tự nhiên sẽ đem nhiều mặt vấn đề tất cả đều suy xét đến. Đầu tiên, ta cùng Kim Nam sớm có thương định, đường Phương Chu lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn thời điểm, nếu trên quốc tế áp lực quá lớn, đường quốc liền sẽ đem Phương Chu máy chủ giao do Liên Hiệp Quốc bảo quản, mượn này đổi lấy một ít ưu việt. Kim Dương nhíu mày nói, thế nhưng... Dung Viễn giương tay ngắt lời hắn, nói, tiếp theo, cái kia to con máy chủ, thực ra không có cái gì dùng. Tại Phương Chu sinh ra một khắc khởi, cũng chính là từ Hồng Quân Triệt để trưởng quản nó kia trong nháy mắt bắt đầu, máy chủ đối với nó đến nói liền mất đi tồn tại ý nghĩa, chỉ cần có Internet tồn tại Phương Chu liền có thể tồn tại, nói đến cùng, mặc kệ thế giới này nhìn qua cỡ nào khổng lồ, nó cũng chỉ là số liệu lưu mà thôi. Còn nữa, Phương Chu quyền hạn đã khóa chặt, trừ ta bên ngoài, không có bất luận kẻ nào có thể sửa đổi nó. Cho nên vô luận là logic vẫn là số liệu đều không thể đổi mới, chỉ có Hồng Quân sẽ căn cứ cần làm ra điều chỉnh. Nếu thực sự có người muốn nhằm vào nó làm cái gì, Hồng Quân cũng không phải ăn chay. Phục chế thể Noa Nhị Hào tại bị Noa có điều hạn chế dưới tình huống, tại tinh tế liên minh Internet trung đều có thể tung hoành qua lại tự do, Hồng Quân tiền thân Noa chỉ biết càng cường. Dung Viễn không biết hệ Ngân Hà trung có hay không so Noa càng cường đại trí não, nhưng hắn biết, lấy nhân loại phát triển tốc độ, chỉ là mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm, đều không thể đột phá Hồng Quân tường phòng cháy. Trọng yếu nhất là, trí não sở dĩ thêm một trí tự, chính là bởi vì chúng nó giống nhân loại như vậy, có thể thông qua hấp thu tri thức tiến hành học tập cùng tiến hóa. Trí năng phản loạn, bốn chữ đột nhiên xuất hiện ở Kim Dương trong đầu, hắn đột nhiên ý thức được Hồng Quân cũng không phải không có lực công kích một đài máy tính, nếu nó tưởng, Dung Viễn cho nó quyền hạn thậm chí có thể khiến nó giết chết cho nên Phương Chu, trung người chơi, mà không người có thể đối phó được nó. Hơn nữa từ Dung Viễn trong lời, hắn có thể nghe ra hảo hữu sớm hay muộn muốn rời đi địa cầu ý tứ, mất đi hắn ước thúc, không biết Hồng Quân có thể làm ra cái gì. Cứ việc rõ ràng Dung Viễn đối Hồng Quân thập phần tín nhiệm, hơn nữa lấy hắn tính cách không có khả năng không đối này làm ra phòng bị, nhưng Kim Dương vẫn là muốn chính tai nghe được hắn xác nhận điểm này. Hắn vừa muốn hỏi thăm, bỗng nhiên gặp Dung Viễn cước bộ ngừng lại. Làm sao? Dung Viễn hơi hơi nghiêng đầu, như là tại nghe người nào nói chuyện, hắn nhíu mày nói, có người chơi gặp được tinh không cự thú, tử vong khả năng tính vượt qua 99%, bởi vì này là lần đầu tiên thí vận doanh, người chơi tử vong chỉ sợ sẽ đối về sau thi hành tạo thành không tốt ảnh hưởng, cho nên Hồng Quân hỏi hay không cần cứu viện. Dung Viễn ngẩng đầu hỏi, muốn đi tận mắt chứng kiến xem sao. Kim Dương bị này một ngắt lời, cũng liền tạm thời buông xuống kia vài suy nghĩ. Hắn phía trước nhìn thấy kia vài thư thời điểm thực ra liền đối với loại này tung hoành tinh không các loại sinh vật thập phần hảo kỳ, nghe vậy tự nhiên gật đầu nói hảo. Dung Viễn giữ chặt hắn, cũng không thấy làm cái gì, hai người liền lại đổi đến một tân địa phương. Thương mang hắc ám, hào hãn tinh thần, này lộng lẫy tráng lệ cảnh sắc so với hắn dự đoán còn muốn hảo. Tinh không cũng không giống hắn phía trước suy nghĩ như vậy đơn điệu, xa xa gần gần, có thể nhìn thấy một ít tinh vân tạo thành thiên hình vạn trạng cảnh quan, bao khỏa tại tinh vân trung gian đang tại sinh ra hàng tinh tản ra thôi sáng quang, bị khí thể cùng trần ai chiết xạ ra siêu việt tưởng tượng mỹ lệ sắc thái. Nếu không phải bọn họ thân ở hoàn cảnh, hắn cơ hồ đều quên kia vài gặp nạn người chơi. Kim Dương hai người lúc này xuất hiện vị trí là tại một chỉ tinh không cự thú trên lưng. Nếu không phải dưới chân mặt đất hơi hơi phập phồng, hắn thậm chí không nhận ra được bọn họ là đứng ở một sinh vật trên người. Đơn giản là nó thật sự là quá lớn. Lớn lên ước có mấy chục vạn km, khoang cũng ít nhất có 2-3 vạn km. Kim Dương nhìn không tới nó đầu đuôi, chỉ từ dưới chân mặt đất hoa văn trung, suy đoán này nhìn qua giống một quảng trường địa phương, ước chừng là nó trên người một vảy. Này chỉ tinh không cự thú tuy rằng cũng coi như được với Hồng Quân phân thân chi nhất, nhưng bình thường nó thực ra là dựa theo chính mình bị thiết lập sinh vật tập tính đến hoạt động, Phương Chu, Trung Nập Cơ đều là như thế. Vâng theo thiết lập tiến hành hoạt động, sở nhìn thấy nghe được hết thảy đều sẽ hướng Hồng Quân truyền đạt, nhưng quá trình này sẽ không trái lại. Bởi vậy Dung Viễn đến phía trước, nó đang tại có hứng trí đánh giá một hoạt động tiểu trùng tử tức một chiếc phi thuyền, tự hồ đang suy xét từ địa phương nào hạ miệng, Dung Viễn đến về sau, Hồng Quân ý thức cũng truyền đạt đến, nó quay đầu ôn hòa nhìn thoáng qua chính mình sáng tạo giả. Tại Kim Dương trong mắt chính là thiên địa chỗ cuối bỗng nhiên có một tòa đại sơn khuynh phúc lại đây, rất xin lỗi hắn ngay cả ánh mắt ở nơi nào cũng không có tìm đến, nội tâm trung trừ rung động Dung không dưới bất cứ suy nghĩ. Thân thể cao lớn từ bọn họ dưới chân xẹt qua, dùng thời gian rất lâu mới hoàn toàn rời đi. Đường kia cự thú bay xa về sau, Kim Dương mới ước chừng nhìn ra một tự long phi long bộ dáng. Nó thân hình như là không được lực như vậy tại vũ trụ trung du động, sau đó cái đuôi lơ đãng ngăn, một khỏa không thể so mặt trăng tiểu trạng thái cố định tinh cầu liền bị chụp thành một đống mảnh vỡ. Kim Dương, qua đã rất lâu, Tâm tình mới chậm rãi bình phục xuống dưới, hắn che tại thế giới ảo tự hồ cũng trở nên nóng bỏng ngực, nhẹ giọng hỏi, ở trong vũ trụ, như vậy cự thú thật tồn tại sao? Ai biết được? Trước mắt này mới cũng vượt qua dung viễn thiết tưởng, hắn nói, tại hệ Ngân Hà Trung tuy rằng truyền lưu rất nhiều thuyết pháp, cũng có cùng một đời này đều tại nghiên cứu này mấy cự thú nhân. Nhưng tự như nét hồ thủy quái như vậy, chỉ có truyền thuyết cùng một ít giống như thật mà là giả chứng cớ, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể chứng minh chúng nó thật tồn tại. Cho nên trò chơi khai phá tổ tại thiết kế thời điểm, tự hồ có rất nhiều là tham chiếu địa cầu trong thần thoại truyền thuyết sinh vật. Nguyên lai là như vậy. Kim Dương đứng ở trong hư không, nhìn kia mỹ lệ được không thể ngôn dụ tinh không, hỏi, ngươi xem đến vũ trụ. Chính là như vậy sao? Không hoàn toàn là. Dung Viễn chỉ kia vài tinh vân tạo thành đồ án, nói ở trong vũ trụ, này mấy hẳn là không có như vậy dày đặc, cũng không có như vậy xinh đẹp. Người cách khá xa, liền thấy không rõ nó, cách đó gần, liền nhìn không tới nó toàn cảnh. Bất quá này cũng chỉ là của ta suy đoán, trên thực tế, lần trước ta cũng không có đi bao nhiêu xa. Cho nên nó đối với ngươi mà nói cũng là xa lạ. Bởi vì chưa biết, cho nên mới cụ bị càng lớn mị lực. Kim Dương nói. Dung Viễn gật gật đầu, nói, chính là như vậy. Kim Dương quay đầu nhìn hắn, hỏi, kia. Phương Chu chính thức vận hành về sau, ngươi là chuẩn bị ly khai sao? Đi xem cái kia chưa biết thế giới. Ta là như vậy tính toán. Dung Viễn không có phủ nhận, sau đó phản phất rất tùy ý hỏi, ngươi muốn nhìn sao? Kim Dương ngẩn ra. Hắn nhìn thấy Dung Viễn trong mắt chăm chú, bỗng nhiên ý thức được. Đây là một lời mời. Nếu tại 15 tuổi thời điểm gặp được vấn đề này, hắn không cần suy nghĩ liền sẽ bỏ qua cùng nhau, đạp lên không có chỗ cuối mạo hiểm. Nếu tại 25 tuổi thời điểm, hắn sẽ trải qua thận trọng suy xét, thống khổ quyết biệt, sau đó thu thập hành lý cáo biệt gia nhân, tiêu sái đi một hồi, nhưng hắn hiện tại, 35 tuổi. Cha mẹ đã dần dần lão đi, nhi tử còn nhỏ tuổi, trên vạn danh viên công dựa vào hắn dưỡng gia sống tạm. Hắn còn có một ái nhân, kết hôn khi hắn từng hứa hẹn muốn bầu bạn một đời bất ly bất khí. Kim Dương cùng Dung Viễn lớn nhất bất đồng, có lẽ chính là điểm này. Với hắn mà nói trọng yếu nhân rất nhiều, bỏ qua bất cứ một, đều khiến hắn đau triệt nội tâm. Mà Dung Viễn là một chỉ vỗ cánh bay cao điểu, nếu có thể phi 3 vạn dặm, hắn tuyệt không nguyện đình chỉ tại 29.999. Hắn cũng biết, Dung Viễn tại như vậy nói thời điểm, cũng không phải khiến hắn tại mạo hiểm cùng cha mẹ tử nữ ở giữa làm ra lựa chọn. Phi thuyền vũ trụ trung, có thể nhiều tái một người, cũng liền có thể nhiều tái 3-5 người, hắn thê nhi nếu nguyện ý, cũng không tất không thể cùng hắn cùng nhau rời đi. Thế nhưng, hắn yêu nhân, cũng tự có mặt khác yêu bọn họ người cùng bọn họ không thể bỏ qua nhân. Trách nhiệm, nghĩa vụ, gia đình, tầng tầng quan hệ xã hội bệnh thành một cái lưới lớn, đem người võng phược trong đó, không thể tránh thoát, cũng không nguyện tránh thoát. Hắn không thể vì chính mình trong lòng rục rịch niên thiếu giấc mộng liền buông tay này hết thảy, nhưng lựa chọn trách nhiệm cùng gia đình, nhất định phải buông tay bên kia. Trong lòng giống đổ chì khối, trầm trọng bị đè nén, trong cổ họng giống nhét bông, út đổ khó tả. Môi hắn ấp úng, thủ siết được thật chặt thế cho nên gân xanh bại lộ, lại chậm chạp nói không nên lời một câu xin lỗi. Dung Viễn nhẹ nhàng cười, hắn lười biếng nói hỏi chơi. Ngu xuẩn nhân loại, muốn đi ta cũng lười mang ngươi. Kim Dương ngơ ngẩn. Dung Viễn chỉ là cười nhẹ, nói trào phúng mà nói, ánh mắt lại thần kỳ ôn nhu bình tĩnh. Không cần khó xử, sớm liền biết ngươi sẽ không đáp ứng. Chỉ là không hỏi một câu, cuối cùng vẫn là không cam lòng, tương lai mặc kệ trải qua bao nhiêu thời gian, hắn đều sẽ hối hận. Tại Phương Chu diện thế về sau, Dung Viễn liền phát hiện công đức thương thành bên trong cái kia tuyến bị hắn đẩy vào rất nhiều. Nếu nói phía trước hắn hối đoái một chiếc phổ thông ô tô có thể chuyển giao cho người thường đi khai, nhưng hối đoái một chiếc phi thuyền vũ trụ lại sẽ bởi vì vượt qua này sở tại thế giới khoa học kỹ thuật tối tầng trên cùng mà dẫn đến này nhân tử vong mà nói, tại vượt xa địa cầu khoa học kỹ thuật trình độ Phương Chu tại hắn thủ hạ sinh ra về sau, tại công đức bộ tính toán trung phi thuyền vũ trụ cùng ô tô cũng kém không nhiều, đều là người thường có thể tiếp xúc đến thương phẩm. Hoặc là, chỉ không tốt, Dung Viễn từ số không bắt đầu chính mình tạo một chiếc phi thuyền, cũng không khó. Hắn phát hiện điểm này thời điểm từng phi thường cao hứng, nhưng suy nghĩ cẩn thận vì cái gì cao hứng về sau, sở hữu tâm tình đều lắng động lại xuống dưới. Nhưng chỉ cần có như vậy trong nháy mắt chần chờ, cũng là đủ rồi. Tương lai hắn sở lựa chọn con đường này mặc kệ có bao nhiêu dài lâu tịch mịch, nhưng chỉ là ta cũng từng có tri kỷ hảo hữu như vậy một ý tưởng, liền đủ để an ủi sở hữu băng lãnh. Tuyên bố hội chấm dứt, toàn bộ người chơi bất luận là ngoạn được bất diệt nhạc hồ, từ đầu đường ăn đến cuối hẻm, bị ngoại tinh cầu trung quái thú đuổi giết, vẫn là thời gian quá dài đang lo lắng như thế nào rời đi trò chơi, đều tại trong nháy mắt bị Phương Chu cưỡng chế rời khỏi. Mọi người từ thế giới ảo trở về, cơ hồ là trong nháy mắt liền rơi vào nói năng lộn xộn thảo luận cùng cuồng nhiệt khát cầu, mọi người có vô số vấn đề muốn hỏi, có vô số cảm tưởng muốn nói, mỗi người đều cố gắng để cho người khác nghe được chính mình thanh âm, hội trường cơ hồ lập tức liền rơi vào ồn ào hỗn loạn trung. Sau đó Dung Viễn rốt cuộc xuất hiện. Hắn thân ảnh phản phất tự động có chứa nào đó ma pháp hiệu quả, chỉ một thoáng cấp hội trường ấn xuống tiêu âm kiện, bất quá một lát, hội trường liền một lần nữa khôi phục im lặng cùng trật tự. Phóng nhãn nhìn lại, một vạn người, cơ hồ đều là đồng dạng tư thế, chỉ có non nửa mông còn đặt ở trên chỗ ngồi, nghiêng mình về phía trước, cổ kéo dài, hai mắt lấy ngang ngửa ít qua nhiệt độ nhìn chăm chú vào trên đài người kia, lại đều cường hành khống chế được chính mình muốn nói chuyện dục vọng. Dung Viễn xưa nay dứt khoát, hắn thậm chí lượt qua tự giới thiệu cùng cảm tạ mọi người quan lâm linh tinh bộ lời, chỉ nói hai chuyện, đệ nhất, Phương Chu, trung có không chỉ một hạng hắn mấy năm nay nghiên cứu thành quả, nếu có người có thể phát hiện, vô luận là ai, như vậy độc quyền cùng vinh dự đều đem thuộc về kẻ phát hiện, về phần này hư nghĩ trò chơi cái khác hạng mục công việc, thỉnh mọi người tại Phương Chu chính thức đẩy ra về sau tự hành lý giải, đệ nhị, Dung Viễn quyết định rời. Đi 907 nghiên cứu sở, xem đại thế giới vô cùng ảo diệu. Trọng bàn bom. Hư nghĩ trò chơi lại thần kỳ lại không thể tin, cũng so ra kém sau một điều tin tức tới rung động, rất nhiều người đều cho rằng chính mình nghe lầm, liền không hề có phòng bị người chủ trì đều ngốc lăng đương trường. Đợi mọi người bừng tỉnh lại đây muốn cẩn thận hỏi thăm thời điểm, phát hiện trên đài Dung Viễn không biết lúc nào đã ly khai. Một đống nhân vây quanh ở hội trường nhỏ hẹp chỗ cửa ra, giống lẫn nhau truyền đạt cực độ rung động cùng hoài nghi, nơi nơi đều có nhân đang nói, tại sao có thể như vậy? Đây là thật sao? Bảo an cố gắng duy trì trật tự nhưng cũng chỉ là như muối bỏ biển, mèo béo gian nan đẩy ra che ở phía trước chen chúc đám người, Dung Cảnh cùng Viên Tuyết Thiến cơ hồ là kề sát tại hắn phía sau lưng mới thốt ra đi. Tại bọn họ bên cạnh, một người dùng lực vẫy tay, thiếu chút nữa phiến đến Dung Cảnh trên mặt cũng không có nhận ra. Người nọ xả cổ họng lớn tiếng hô, chủ biên, đặc đại tin tức. Khẩn cấp tin tức. Dung tiến sĩ hôm nay ở trên tuyên bố hội tuyên bố muốn xuất ngũ. Không đúng, muốn về hưu. Đôi. Người không có nghe sai. Đầu bảng đầu đề. Thật vất vả chen ra đi, mèo béo lau đem hắn, run run đã ướt đẫm bối tâm, buồn bực nói, đây là làm sao? Dung tiến sĩ nói như thế nào lui liền lui. Trước đó một điểm tin tức cũng không có a, như thế nào không thể lui? Viên Tuyết Thiến lập tức sang nói, hắn đều đã vì nhân loại sinh tồn phát triển cùng xã hội tiến bộ làm nhiều như vậy cống hiến, người còn không cho nhân gia cảm giác mệt mỏi nghỉ ngơi một lát sao? Giống Viên Tuyết Thiến như vậy trẻ tuổi nhân, tuy rằng cùng Dung Viễn tuổi sai cũng liền 10 tuổi thượng hạ, nhưng bọn họ cơ hồ đều là nghe Dung Viễn cố sự lớn lên. So với kia vài già nua, có lẽ đã mai một tại lịch sử trần ai trung qua đời vĩ đại khoa học gia, Dung Viễn tuổi trẻ, anh tuấn, thành tựu văn hoa lại tựa hồ ngay trong tầm tay, càng bị những người trẻ tuổi kia sợ sùng bái cùng khát khao, hắn là các cậu bé cố gắng phấn đấu mục tiêu, cũng là rất nhiều nữ hài như Viên Tuyết Thiến trong mộng ảo tưởng hoàng mỹ tình nhân. Không phải mèo béo biết rõ các nữ hài đang nói đến Dung tiến sĩ ba chữ này thời điểm sức chiến đấu có thể có bao nhiêu cường đại, nhanh chóng biện giải nói, ta đây không phải cảm giác quá đột nhiên sao? Gương, người thấy thế nào? Gương. Dung Cảnh vẫn không nói chuyện, hắn cau mày ở trong đám người tìm tòi, bỗng nhiên tại xa xa nhìn thấy một quen thuộc thân ảnh, bận rộn thuận miệng đối hai người nói, các ngươi về trước, ta đi tìm người. Nói xong về sau hắn liền vội vàng rời đi, mèo béo cùng Viên Tuyết Thiến hai mặt nhìn nhau. Nhìn thấy béo nam hài không tình nguyện thần sắc, Viên Tuyết Thiến hừ một tiếng, giống kinh kịch biến sắc mặt như vậy khôi phục cao lãnh bản sắc, nói, ta chính mình đi làm tàu điện ngầm, không cần ngươi đưa. Kia liền quá tốt. Mèo béo lập tức nhẹ nhàng thở ra, kia phó tự hồ chạy thoát bộ dáng đem Viên Tuyết Thiến tức giận đến muốn đập hắn một cước. Bên kia, Dung Cảnh ba bước cũng làm hai bước chạy bước nhỏ qua, may mắn hắn muốn tìm người cúi đầu đi đường tốc độ cũng không mau, cho nên Dung Cảnh rất nhanh đuổi tới phía sau, hô, Kim Dương ca. Kim Dương hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn hắn một cái. Sau một lúc lâu mới nói, nga, Viên Viên. Kim Dương ca, người hay không là có cái gì tâm sự? Dung Cảnh kinh ngạc hỏi, hắn cơ hồ chưa từng có từng nhìn đến Kim Dương như vậy tâm sự tần tần bộ dáng, trói chặt trong ánh mắt, thậm chí cho người ta một loại ẩn nhẫn thống khổ cảm giác. Không có việc gì. Kim Dương nhu nhu mi tâm, hỏi, hôm nay ngoạn được vui vẻ sao? Dung Cảnh hơi mím môi, nhìn ra hắn không muốn nhiều lời, nhân tiện nói, ân, rất tốt. Người biết không? Chúng ta còn tại vũ trụ trông được đến một con rồng. Ngươi đều tưởng tượng không ra nó lớn bao nhiêu. Dứt khoát rất thần kỳ. Chẳng lẽ hắn lúc ấy tại kia chiếc phi thuyền bên trong? Kim Dương thầm nghĩ, này cũng quá trùng hợp. Ở này đó năm trung, Dung Cảnh phụ thân công ty, mẫu thân sản nghiệp, tổ phụ mẫu sản nghiệp, đều như là tại bị một loại lực lượng thần bí thư sát như vậy, một đợt tiếp một đợt cạm bẫy cùng phiền toái cơ hồ đánh sập Dung thị. Tại khó khăn nhất thời điểm, bọn họ người một nhà tại mùa đông khắc nghiệt bị đuổi ra chính mình phòng ở, trừ trên người quần áo bên ngoài, chỉ có trong túi mấy tờ tiền lẻ cùng đã bị đông kết các loại thẻ tín dụng. Khi đó, nếu không phải Kim Dương đối với bọn họ vươn ra viện thủ, chính là đông chết đầu đường cũng không phải không có khả năng. sau có lẽ là nhân sinh đã rơi xuống cốc địa, bọn họ số phận rốt cuộc chạm đáy bắn ngược, Dung Phụ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng từ đầu dốc sức làm, tuy rằng không có lại sáng ra từng độc bá nhất phương Dung thị tập đoàn, nhưng cũng đạt tới tiểu phú tiêu chuẩn. Trên thực tế, đó là Noa nhìn thấy Kim Dương nhúng tay, sợ tiếp tục đi xuống sẽ dẫn lên Dung Viễn bất mãn, cũng là xem bọn họ đã đầy đủ đáng thương, cho nên mới bỏ qua một con ngựa. Kim Dương đối với này những biết rõ trong lòng, chỉ là hắn không biết Noa hành động cũng không phải xuất từ Dung Viễn chỉ thị. Hắn vừa không nguyện Dung Viễn thật bức tử chính mình thân sinh phụ thân người một nhà, lại bởi vì rõ ràng Dung Viễn từng thụ qua khổ mà không muốn vì thế chỉ trích hắn, bởi vậy chỉ là hơi chút kéo Dung gia nhân một phen, nhìn thấy cái loại này không trừ một nơi nào giảo sát quả nhiên đình chỉ, trong lòng thật sự than thở rất nhiều. Kim Dương làm chuyện này thời điểm trong lòng mang không đành lòng cùng ấy nấy, nhưng Dung Cảnh không biết này mấy. Hắn đem Kim Dương trở thành ca ca bằng hữu, mượn cơ hội kéo lên quan hệ, ca trưởng ca đoạn theo ở phía sau, nói ngọt đến mức như lau mật, nghĩ mọi cách quanh co lòng vòng hỏi thăm Dung Viễn tin tức, sống thoát thoát chính là một não tàn huynh khống bộ dáng. Cứ thế mãi, Kim Dương cũng đối với hắn nhiều vài phần chăm sóc cùng yêu thương. Bất quá lúc này, Dung Cảnh ngược lại không phải muốn hỏi thăm cái gì tin tức, hắn nhìn nhìn Kim Dương sắc mặt, tuy rằng cảm giác thời cơ không đúng, nhưng vẫn là cẩn thận dè chừng hỏi, Kim Dương ca, người có thể theo ta ca liên hệ sao? Ừ. Làm sao? Lo lắng. Kim Dương có chút mệt mỏi nói, yên tâm hảo, hắn không có cái gì sự, chỉ là nghĩ ra đi dạo dạo. Không phải này. Dung Cảnh chần chờ một chút, nói, ta ba muốn gọi hắn về nhà một chuyến. Xem Kim Dương sắc mặt hơi hơi trầm xuống, hắn nhanh chóng giải thích nói, Lục A Di mau không được. Nàng. Muốn trông thấy ta ca. Đã đến đăng ký thời gian, Kim Dương ca, ta ca thật sẽ đến sao? Hắn. Hắn có hay không lại không tưởng đi à, sân bay bên trong, Dung Cảnh nhìn thời gian, gấp đến độ xoay quanh, vốn chờ mong đều biến thành thấp thỏm bất an. Kim Dương đang tại dặn dò nhi tử Kim Vân không thể nhìn chằm chằm iPad xem quá dài thời gian, nghe vậy trước đem máy tính bản thu hồi đến, sau đó nói, yên tâm, Tiểu Viễn nếu đáp ứng, liền khẳng định sẽ đến. Bất quá hắn luôn luôn là đạp lên điểm nhi đến, bây giờ còn có thời gian, chờ một chút đi. Dung Viễn luôn luôn là đối xếp hàng chờ loại chuyện này căm thù đến tận xương tủy, phía trước không có điều kiện thời điểm có lẽ còn khoan nhượng một chút, khi hắn có thể tại bất cứ trường hợp đều có được chưởng khống chính mình thời gian quyền lực về sau, hắn lại cũng không có tại đây mặt trên thỏa hiệp qua, nhiều nhất chỉ sau hạn định thời gian sớm 3 phút đến. Cho nên Kim Dương thê tử Liễu Đình vẫn rất ngạc nhiên, chẳng lẽ hắn ở trên đường luôn luôn cũng không có gặp gỡ qua kẹt xe, sửa đường, thời tiết không tốt linh tinh đột phát sự kiện sao? Noa, xong việc phất áo đi, ẩn sâu thân cùng danh. Dựa vào chính mình túi sách xòe tay chân ngồi ở trên băng ghế mèo béo tiện tiện cười nói không chừng là Tiểu Viễn ca nhìn thấy ngươi như vậy thiếu kiên nhẫn, cảm giác sâu sắc mất mặt, vì thế quay đầu liền đi. Hắn là dễ thân, từ biết Dung Viễn là phát tiểu cùng cha khác mẹ ca ca về sau, Tiểu Viễn ca ba chữ gọi so Dung Cảnh còn lưu. Ta nào có thiếu kiên nhẫn? Dung Cảnh phản xạ có điều kiện phản bác một câu, thở phì phì ngồi xuống, nhưng gót chân càng không ngừng điểm, cùng động kinh dường như. Mèo béo mà nói tuy rằng vừa mới bắt đầu nghe cảm giác không có khả năng, nhưng ngồi xuống một hồi tưởng, lại chịu không được sinh ra lo lắng, và nhất quả đen miệng trở thành sự thật đâu. Hắn tuy rằng trong lòng vẫn cảm giác Dung Viễn đặc biệt thân cận, nhưng hắn còn không có bản thân cảm giác lương hảo đến cho rằng Dung Viễn đối với hắn cũng có đồng dạng cảm tình, bọn họ hai người chưa từng có gặp qua mặt, thậm chí hắn ca có biết hay không hắn là ai đều không nhất định. Theo Dung Viễn địa vị càng ngày càng cao, thanh danh càng lúc càng lớn, hắn quá khứ cũng bị đào phải càng thêm chi tiết, có chút tiểu báo phóng viên cho dù là phỏng vấn đến hắn quá khứ hàng xóm láng giềng gia một câu nhàn thoại, nhưng chỉ muốn cùng Dung tiến sĩ kéo lên quan hệ, cũng có thể dễ dàng chiếm cứ đầu bảng. Cho nên Dung Cảnh vẫn đều rất rõ ràng, hắn phụ thân, còn có Dung Viễn mẫu thân, từng là như thế nào đối đãi hắn vị kia ca ca, suy bụng ta ra bụng người, Dung Cảnh cảm giác Dung Viễn lại như thế nào hận hắn, chán ghét hắn tồn tại, đều là theo lý đương nhiên. Nghĩ nghĩ, Dung Cảnh sắc mặt càng ngày càng ảm đạm, khí sắc càng ngày càng suy sút. Mèo béo ở bên cạnh mở hai câu vui đùa, đều không thấy hắn có đáp lại, cả người âm u đều sắp trưởng nấm. Hắn biết rõ Dung Cảnh hiện tại như vậy thất thường là vì cái gì, thầm than một tiếng, không nói gì thêm. Hai ngày phía trước, Kim Dương nghe Dung Cảnh nói ngọn nguồn về sau, liền liên hệ Dung Viễn. Điện thoại bên kia Dung Viễn ra ngoài ý liệu dứt khoát, chỉ trầm mặc một lát sau, liền sảng khoái đáp ứng. Chỉ là hắn tại nghiên cứu sở còn có một ít hậu tục công tác muốn xử lý, bởi vậy phải đợi hai ngày mới có thể xuất phát. Kim Dương nguyên bản là mang theo nhi tử đến Bê Thị đi thăm tổ phụ mẫu đẳng một ít thân thích, hiện tại cũng đến nên trở về đi thời điểm. Vừa lúc Dung Cảnh cũng đã được nghỉ hè muốn về gia, liền ước hảo cùng nhau đi. Kết quả đến sân bay thời điểm, đội ngũ trong lại nhiều một chỉ mèo béo Triệu Khải Phàm, hắn là tại điện ảnh học viện độc đạo diễn hệ, vốn định tại nghỉ hè trong lúc chụp một tiểu thành bản vi điện ảnh, nhưng nghe nói Dung Cảnh sự về sau, điện ảnh cũng không vỗ, mặt dày mày dạn quấn hắn cùng nhau lại đây, còn một ngụm một tiểu Viễn ca gọi được thân mật cực, đem Dung Cảnh tức gần chết. Lại đợi một trận, mắt thấy lập tức liền muốn đến đình chỉ giải quyết đăng ký thủ tục lúc, mới nhìn đến một người không nhanh không chậm đi tới. Hắn đeo kính đen, mặc thập phần đơn giản, trên người trừ vé máy bay cùng tất yếu chứng kiện bên ngoài liên ví tiền cũng không có mang theo, tiêu sái cực kỳ. Hắn bên cạnh không có như hai người trẻ tuổi dự đoán như vậy mang theo thành chuỗi bảo tiêu, toàn thân cũng không có một điểm thần kỳ gì đó, nhưng liền như vậy tìm tầm thường thường đi tới, từng bước một đều như là đạp ở trên tâm khảm, cả người hô hấp tựa hồ cũng bị hắn bóp chặt, để người không tự giác nín thở tức khí. Nguyên bản đã nằm ở trên ghế mèo béo cũng theo bản năng đứng lên, hai tay thùy đặt ở bên cạnh, trên nét mặt mang theo vài phần giam cầm bất an. Dung Viễn đi tới, ánh mắt xẹt qua phản phất đã đánh mất ngôn ngữ năng lực Dung Cảnh cùng hài tử ngoan khuôn mẫu mèo báo, đối Kim Dương gật gật đầu, cúi đầu nhìn thấy đứng ở hắn bên cạnh Tiểu Kim Vân thời điểm, trên mặt mới lộ ra một điểm đạm nhạt tươi cười. Kim Vân mới chỉ có 5 tuổi, viền viền khuôn mặt trong trắng lộ hồng, hắc bạch phân minh mắt to ngập nước, chóp mũi hơi cong, miệng khéo léo, mạnh đến mức để người tâm đều hóa thành thủy. Hắn thập phần nghiêm túc đứng ở Kim Dương bên cạnh, chững chạc đàng hoàng chào hỏi nói, Tiểu Viễn thúc thúc hảo. Tiểu hài tử vừa mất một khỏa răng cửa, nói chuyện hở gió, vừa mở miệng, chung quanh người trưởng thành trên mặt đều mang theo tiếu ý, đứa nhỏ này tính cách cùng Kim Dương tuyệt không giống, hắn từ còn không có thể nói khởi liền bao giờ cũng đầy mặt nghiêm túc chuyên chú biểu tình, cũng không yêu cười, lại cuối cùng sẽ đem người chung quanh đậu được ôm bụng cười cười to mà không tự biết. Càng lớn lên, hắn loại tính cách này khuynh hướng lại càng là rõ ràng, mặc kệ Kim Dương phu thê hai suy nghĩ bao nhiêu biện pháp đậu hắn cũng không có dùng. Ngược lại thường xuyên bị hắn một bộ ta liền lẳng lặng gặp các ngươi này cuồng đậu bê giả ngay giả dại ánh mắt nhìn xem không nói gì. Ngươi hảo. Dung Viễn gật gật đầu đơn giản nói. Tiểu Kim Vân rất nể tình hơi hơi vừa móc khóe miệng, xem như cho tươi cười. Ngoài miệng hắn không nói, trong lòng thực ra là thực thích này rất ít gặp mặt Tiểu Viễn thúc thúc, bởi vì hắn chưa bao giờ sẽ thấy chính mình tự như ngốc tử như vậy cười ha ha, lại càng sẽ không giống khác đại nhân như vậy nhu đầu của hắn, kháp hắn mặt, thậm chí đem nước miếng đồ đến trên mặt hắn. Dung Cảnh đang muốn thấu lại đây chào hỏi, nhưng Dung Viễn đã xoay người hướng đi đăng ký sử, hắn vừa do dự, liền bỏ lỡ nói chuyện cơ hội. Nhận thấy được Dung Viễn đối với chính mình quả nhiên không thích, thiếu niên chán nản cúi đầu. Mèo béo vỗ vỗ bờ vai của hắn, cho một vô thanh an ủi. Dung Cảnh suy sụp một lát, lại dấy lên tân đấu chí, vụng trộm nắm chặt quyền đầu cho mình cố gắng bơm hơi. Chỉ tiếc, tại hướng đi phi cơ trong quá trình, Dung Cảnh vẫn không có tìm đến chính mình trong dự đoán thích hợp đáp lời cơ hội. Dung Viễn cùng Kim Dương thấp giọng trò chuyện vài câu, nói được lại mau lại ngắn gọn, từng chữ hắn đều biết là cái gì ý tứ, nhưng liên cùng một chỗ lăng là không biết bọn họ đang nói cái gì. Hắn ở phía sau cố gắng vẫn tai lắng nghe lại nghe được không hiểu ra sao, mắt bên trong đều sắp xoay quanh, bên cạnh mèo béo che mặt, một bộ không đành lòng thấy biểu tình. Lên phi cơ, Kim Dương cho mọi người đều mua khoang hạng nhất vé máy bay, vị trí tại phía trước, cần đi qua một đoạn cự ly khoang phổ thông. Này thời cơ trong khoang đại đa số chỗ ngồi đều đã ngồi đầy. Đột nhiên tại sắp cất cánh thời điểm lại có nhân lên máy bay, tự nhiên đều đem ánh mắt ném lại đây. Đoàn người trừ mèo béo bên ngoài nhan trị đều rất cao, mọi người nhìn không được nhìn nhiều vài lần, càng xem càng cảm giác có người nhìn quen mắt, cabin trung dần dần vang lên một trận tự như nức nở trầm thấp lại ồn ào hỗn loạn trò chuyện thanh. Tại Dung Viễn sắp bước vào khoang hạng nhất thời điểm, quá đạo biên một hành khách bỗng nhiên đứng lên, mang theo vài phần kích động cùng thấp thỏm hỏi, xin hỏi. Ngài là Dung tiến sĩ sao? Cabin trung chỉ một thoáng nhất tỉnh. Dung Viễn khẽ nhíu mày, hắn không thích bị người nhận ra thân phận về sau mang đến phiền toái, nhưng hắn cũng chưa bao giờ cảm giác chính mình thân phận có cái gì nhận không ra người địa phương, bởi vậy tháo xuống kính mắt, khẽ gật đầu. Thật là Dung tiến sĩ. Nam nhân kích động nói chuyện thanh âm đều biến tim, trong cabin nhất thời hất lên một trận hải triều sôi trào kinh hô, rất nhiều người theo bản năng đứng lên duỗi cổ nhìn về phía phương hướng này, bọn họ trên mặt mang kính sợ cùng kích động, nhưng không có giống nhìn thấy cái gì ngôi sao như vậy lập tức vây lên đến muốn ký tên chụp ảnh chung. Vốn Dung Viễn phía trước một đêm lui người đến trên lối đi nam nhân bá một chút đem chân thu hồi đi, như là bị điện đánh như vậy, vội vàng đứng lên. Mọi người tất cả đều lưu lại chính mình trên chỗ ngồi, không có nhân ngăn chặn Dung Viễn đường đi hoặc là ý đồ kéo lấy hắn quần áo, ngắn ngủi kinh hô sau, thậm chí ngay cả dư thừa thanh âm đều nghe không thấy, nhưng trong mắt nhiệt độ lại không có một tia bởi vậy hạ thấp. Mấy cái ngụy trang thành phổ thông hành khách đặc cần nhân viên đều lỏng khẩu khí, bọn họ phụ trách ngầm bảo hộ Dung Viễn, nếu hành khách trung gian ẩn tàng tâm hoài bất quỷ nhân viên giả vờ nhiệt tình chế tạo ra hỗn loạn, ở loại này nhỏ hẹp hoàn cảnh trung muốn làm chút gì thật sự là khó lòng phòng bị. Nam nhân hiển nhiên cũng ý thức được chính mình cấp Dung Viễn tạo thành phức tạp, lộ ra bất an ấy nấy thần tình, vội vàng xin lỗi nói, xin lỗi, Dung tiến sĩ. Ta vẫn tưởng cùng ngài nói một câu. Cảm ơn ngài. Hắn thâm thâm không người chào, sau đó giải thích nói, nữ nhi của ta 3 tuổi thời điểm từng không cẩn thận từ tầng 7 trên ban công rớt xuống, nếu không phải lúc ấy trên người vừa lúc đeo bồng bồng kẹo đường, khả năng ta liền không gặp đến nàng trưởng thành. Ta vẫn không biết nên như thế nào cảm tạ ngài. Nam nhân hơi hơi nghẹn ngào nói, sau đó ấn bên cạnh một thiếu nữ bả vai nói, đây chính là của ta nữ nhi, nàng hiện tại đã 14 tuổi, học tập thành tích rất tốt, vẫn là trường học học sinh hội chủ tịch. Diện mạo điềm mỹ thiếu nữ mở to mắt to ngửa đầu nhìn Dung Viễn, sắc mặt đỏ lên, không biết là kích động vẫn là khẩn trương, trong giọng nói mang theo vài phần run rẩy nói, Dung tiến sĩ ngài hảo. Ngài vẫn đều là của ta thần tượng. Ta sẽ hướng ngài học tập. Hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Nàng trong đầu trống rỗng, nhịn không được hô một câu sớm khẩu hiệu, theo sau lộ ra ảo não ánh mắt. Dung Viễn đầy mặt cao thâm bí hiểm biểu tình, thâm thúy ánh mắt từ nữ hài trên mặt xẹt qua, khiến nàng nhịn không được rùng mình. Thực ra Dung Viễn chỉ là không biết nên nói cái gì hảo. Hắn gật gật đầu, miễn cưỡng đáp lại nói, ân, tiếp tục cố gắng. Dung tiến sĩ. Tại bọn họ bên tay phải trên chỗ ngồi lại có một trung niên nữ nhân mở miệng nói. Dung Cảnh cảm giác nàng xem lên hoàn toàn là nữ cường nhân cái loại này loại hình, dáng người hơi báo, trang điểm thời trang, tóc một tia không loạn khoanh lên, trong thần sắc có loại bất cận nhân tình, thật không tốt ở chung cảm giác. Nhưng nàng cũng thập phần cung kính không người chào, nói 4 năm trước u cọc chứng bùng nổ, chúng ta cả nhà đều bị lây nhiễm, đang chờ chết thời điểm bị ngài cứu. Cảm ơn ngài. Nàng nói chuyện trong giọng nói, lộ ra một loại có thể đem tâm móc ra đến thành khẩn. Dung Cảnh hơi hơi ngẩn người, bỗng nhiên lại nghe đến có nhân nói, Dung tiến sĩ, cảm ơn ngài. Ta phía trước được tuyến dịch liêm. Pha nhằm, nếu không phải ngài khai phá tân dược, ta đã sớm liền chết. Dung tiến sĩ, của ta tôn tử từng bị tay buôn người bắt cóc, là thiên võng giúp ta đem hài tử tìm trở về. Nếu lại trễ một ngày, hài tử tay chân liền không có. Ngài cứu hắn, chính là đã cứu chúng ta một nhà a, cảm kích chi tình, không lời nào có thể diễn tả được. Ta từng thiếu chút nữa đói chết thời điểm, là thiên võng người cứu viện tại cầu vượt dưới đáy tìm đến ta, chiếu cố ta, hoàn cấp ta giới thiệu một phần công tác. Cho nên ta mới có thể tại hôm nay hỗn ra nhân dạng nhi đến. Cảm ơn ngài. Dung tiến sĩ, liền tính ngài vẫn không có công khai, chúng ta cũng đều biết đó là ngài vẫn giúp chúng ta, cảm ơn ngài. Một lại một hành khách khom lưng cảm ơn, không có tranh đoạt, không có hỗn độn, Dung Viễn bên cạnh còn lại mấy người bất tri bất giác liền thối lui đến một bên, lối đi trung gian chỉ còn lại có hắn một người. Đương Dung Cảnh ý thức được thời điểm, hắn phát hiện toàn bộ cabin hành khách tất cả đều đứng lên, tất cả đều nhìn về phía phương hướng này, chính xác mà nói, là chỉ nhìn kia một người, trong ánh mắt là hoàn toàn cảm kích, tôn trọng, kính ngưỡng. Cất cánh thời gian đã sớm liền qua, nhưng phi cơ như cũ dừng ở tại chỗ, tiếp viên hàng không một chút không có thúc giục ý tứ. Thậm chí ngay cả cơ trưởng đều từ phòng điều khiển đi ra đứng ở một bên, thần sắc kích động, cùng mặt khác hành khách không có cái gì phân biệt. Dung Cảnh cho rằng chính mình góp nhặt rất nhiều tin tức, đã phi thường lý giải Dung Viễn này người, ít nhất so với người bình thường muốn lý giải hơn nhiều. Nhưng lúc này, hắn mới phát hiện, chính mình thực ra cũng không từng chân chính nhận thức hắn. Tại mọi người ngoài tầm mắt, không có nhân chú ý Tiểu Kim Vân ngửa đầu nhìn cái kia quen thuộc lại xa lạ nhân, chớp động tính trẻ con mắt to dị thường sáng sủa. Dung Viễn môi thoáng mím, luôn luôn lý trí nhanh nhẹn đại não phản phất đình chuyển, hắn trầm mặc hồi lâu, nhìn vô số tự hồ phát ra quang mặt, cuối cùng nói, cảm ơn. Hắn hạ thấp người, xoay người đi vào bên trong cabin, Dung Cảnh vội vàng đuổi kịp. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Ở bên trong ngoại tầm mắt ngăn cách thời điểm, hắn nghe được phía sau truyền đến càng ngày càng vang, càng ngày càng nhiều, như thủy triều phô thiên cái địa tiếng vỗ tay, thật lâu không có ngừng lại. Trên phi cơ phát sinh một màn, cũng không phải ngẫu nhiên. Nói lên, Dung Viễn đã rất lâu chưa từng giống như vậy. Không có ngụy trang, không có trùng trùng điệp điệp nghi mật phòng thủ cách ly, không có nghiêm túc cảnh giác đằng đằng sát khí hắc diện bảo tiêu, xa cách nhiều năm, hắn lại một lần nữa như vậy không gian ngụy trang đi đến đám người trong, sở nhận đến hoan nghênh cùng sinh ra hậu tục phản ứng là khó có thể tưởng tượng. Phi cơ còn không có hạ xuống đến A Thị, nghe nói sân bay đã bị nghe tin đuổi tới mọi người vây đổ nước không ngắm qua được, thậm chí ảnh hưởng bình thường giao thông trật tự. Âm thầm đi theo Dung Viễn đặc cần nhân viên không thể không hiện thân, đầu tiên là đem tình huống này cùng Dung Viễn thuyết minh một chút, tại chinh được hắn đồng ý về sau lâm thời sửa đổi phi cơ hạ xuống địa điểm. May mắn A Thị cũng không chỉ có một sân bay. Tại đây một dân dụng sân bay công tác nhân viên dưới sự trợ giúp, cuối cùng là tại không có gợi ra bất cứ rối loạn dưới tình huống đê điều ly khai. Đã hiện thân đặc cần cũng không có lại làm bộ làm tịch rụt về đi, mà là công khai theo tại Dung Viễn bên cạnh, hoàn cho bọn hắn an bài một chiếc trải qua cải trang xem, như vũ trang đến tận răng toàn hắc limousine xe hơi, một đường trực tiếp đem tất cả mọi người đưa đến Dung Cảnh gia dưới lầu. Dung Lập Thành từng sinh hoạt có thể nói là nhất trà nhất cơm đều có chú ý, cực kỳ sống an nhàn sung sướng, nhiều năm tại Dung gia công tác người hầu đều có hơn 10, có cần mà nói còn sẽ ngắn hạn thuê, phô trương phi thường lớn. Sau này tuy rằng suy tàn, nhưng một lần nữa bò lên sau, hắn vẫn là trước tiên đem nơi ở từ cái kia hai phòng ngủ nhỏ hẹp không gian đổi đến này độc đóng tiểu biệt thự, thậm chí còn mướn một người hầu Filipino. Tuy rằng biệt thự là thuê, địa điểm tới gần vùng ngoại thành, trang hoàng cũng không xa hoa, bất quá đối người thường đến nói, này đã là thập phần xa xỉ sinh hoạt. Dung Viễn đứng ở dưới lầu, ngẩng đầu nhìn xem, trầm mặc một lát sau, mới cất bước đi vào. Dung Cảnh ở phía sau mời Kim Dương cùng Mèo Béo đi lên tọa tọa, Kim Dương lắc đầu nói, người đi trước đi, chúng ta ở chỗ này đẳng. Ngụ ý, hắn lường trước Dung Viễn cũng sẽ không cùng chính mình thân sinh cha mẹ ở chung quá dài thời gian. Mèo Béo vốn đã đứng dậy, nghe vậy lại ngồi trở về, giả vờ đứng đắn đối Dung Cảnh nói, được rồi, gương ngươi mau đi đi. Ta cũng ở đây chờ. Nói chuyện đồng thời, hắn còn chen chen vốn cũng rất ánh mắt, đầy mặt cổ quái thần tình. Dung Cảnh trên một đường này suy nghĩ đều rất loạn, cũng không kịp nghĩ lại, thậm chí thực ra hai người mà nói hắn đều còn không có kịp phản ứng, chỉ lung tung gật gật đầu, vội vàng đuổi theo Dung Viễn, dành trước một bước xông lên thang lầu cho hắn mở cửa. Khóa khấu cà đát một tiếng vang nhỏ đồng thời, Dung Cảnh đột nhiên minh bạch, Mèo Béo là tại ám chỉ nếu Dung Viễn đàm được không như ý muốn bỏ xuống bọn họ trực tiếp rời đi thời điểm, hắn ngồi ở trên xe còn có thể ngăn đón. Dung Cảnh không khỏi cười khổ, Mèo Béo rất giảng nghĩa khí không sai, chính là tính tình tưởng vừa ra là vừa ra, tổng để người cảm giác không đáng tin. Vừa vào cửa, đang tại lau sàn người hầu Filipino trước chào đón, dùng mang theo kỳ quái khẩu âm đường ngữ cùng hắn chào hỏi, lại tưởng cho hắn lấy dép lê đổi. Dung Cảnh phất tay khiến nàng tiếp tục làm việc, chính mình hạ thấp người từ tủ giày trừ hai đôi dép lê đi ra, cơ hồ là lấy lòng đặt tới Dung Viễn trước mặt. Người hầu Filipino ngạc nhiên nhìn này bình thường rất ngạo khí tiểu thiếu gia, cầm cơ hồ rơi xuống đất, sau đó nàng nhìn kỹ xem Dung Viễn, tự hồ rốt cuộc nhận ra hắn là ai, cây lau nhà ba một tiếng từ trong tay rớt xuống, ngốc nhìn hắn, trợn tròn ánh mắt, miệng há to nói không nên lời nói, biểu tình như là bị sét đánh như vậy. Trong sảnh hai người đều chưa để ý đến hắn. Dung Viễn nhìn Dung Cảnh, bọn họ tướng mạo có 6-7 phân tương tự, nhưng hắn trên mặt, vĩnh viễn đều không khả năng xuất hiện như vậy biểu tình. Dung Cảnh nhìn thấy Dung Viễn đổi hài, tự hồ nhẹ nhàng thở ra, luống cuống tay chân nói, ngươi tưởng uống điểm cái gì? Hồng tử. Cà phê. Trà. Ta nhớ rõ trong tủ còn có ba lần trước mua phổ nhị cùng mau tim. Nhìn nàng. Dung Viễn ngắt lời hắn nói. À nga. Dung Cảnh đình chỉ ở trong phòng khách xoay quanh bộ dáng, thấp thỏm nhìn hắn mặt không chút thay đổi bộ dáng, nói, Lục A Di tại tầng 3, ta mang ngươi đi lên. Người hầu Filipino không dám nói lời nào, Dung Viễn cũng không mở miệng, Dung Cảnh nói chuyện thanh âm vừa đình chỉ, bỗng nhiên liền cảm thấy phòng yên tĩnh được đáng sợ, phản phất liên cho bụi rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được. Bất quy tắc tiếng bước chân tháp tháp tháp vang lên, biểu hiện ra chủ nhân lo lắng tâm trạng, cùng phía sau cái kia thủy chung trầm ổn nhân so sánh đến, càng làm cho hắn cơ hồ liên lộ đều sẽ không đi. Dung Viễn liền đi tại hắn phía sau. Ý tưởng này vừa toát ra đến, Dung Cảnh liền cảm giác cả người chỗ nào đều không thích hợp. Cánh tay đồng đưa biên độ hay không sẽ quá lớn. Đi đường tư thế có phải hay không đặc biệt cương ngạnh. Hắn phải chăng đang xem ta? Trong tưởng tượng bị nhìn chằm chằm cái óc cơ hồ muốn thiêu cháy, trên lưng trong chớp mắt liền ra một tầng mồ hôi, Dung Cảnh cảm giác cả người đều như là bò con kiến như vậy khó chịu, rốt cuộc hắn nhịn không được quay đầu muốn nói điểm nhi cái gì thời điểm, lại phát hiện Dung Viễn ánh mắt không có dừng ở hắn trên người, mà là nhìn tầng 2 một gian đóng chặt cửa phòng. Dung Cảnh nhẹ nhàng ra khẩu khí, nói không rõ là thả lỏng vẫn là thất lạc, hắn tập trung tinh thần nói, đó là cho ta mụ lưu phòng, bất quá nàng xuất ngoại du lịch, đã rất lâu không có trở về qua. Dung Cảnh không biết ngày xưa tại cha mẹ của mình cùng Dung Viễn cha mẹ ở giữa từng xảy ra chuyện gì, chỉ biết là từ hắn hiểu chuyện bắt đầu, hắn cha mẹ quan hệ vẫn là như vậy tương kính như tân. Muốn nói bọn họ không có cảm tình, nhưng trừ phụ thân Dung Lập Thành có mối tình đầu bên ngoài, bọn họ vài thập niên hôn nhân trung tại không có người thứ ba, liên gặp dịp thì chơi cũng không có, nhưng muốn nói có cảm tình, giữa hai người lại liên quan tâm mà nói đều như là làm theo phép, bọn họ cự ly bao giờ cũng như vậy xa xôi, chưa từng có một người hướng phía trước đạp ra một bước. Dung gia suy sụp trong đoạn thời gian đó, là hắn trong trí nhớ cha mẹ quan hệ thân mật nhất thời điểm, bọn họ lẫn nhau đến đỡ bất ly bất khí, cơ hồ muốn khiến Dung Cảnh cho rằng kia tầng vắt ngang tại hai người trung gian vô hình băng cứng rốt cuộc có thể đánh vỡ, còn vì thế vụng trộm cao hứng một trận. Nhưng tại Dung phụ một lần nữa tỉnh lại về sau lại khôi phục nguyên dạng, sau một ngày nào đó, Lục Yểu đột nhiên xuất hiện, Dung Cảnh mẫu thân Đỗ Sảo Tâm không nói hai lời, thu thập gương hành lý liền đạp lên một hồi không biết lúc nào mới sẽ kết thúc lữ đồ, thậm chí ngay cả cáo biệt nói cũng không có cùng Dung Cảnh nói một câu. Mà Dung Lập Thành tuy rằng sắc mặt khó coi, lại cũng không có giữ lại. Bởi vậy nói lên này mấy, cứ việc Dung Cảnh cố gắng muốn biểu hiện được thoải mái, nhưng hậm hực cùng thương cảm vẫn là từ trong giọng nói để lộ ra đến. Dung Viễn nhìn hắn một cái, hỏi, phòng của ngươi đâu? Cũng tại tầng 2, liền cách vách kia gian, người muốn nhìn một chút sao? Dung Cảnh lập tức liền tinh thần, hai mắt lòe lòe tỏa sáng, vô cùng chờ mong nhìn Dung Viễn. Miễn Dung Viễn lãnh đạm nói. Được rồi, về sau có cơ hội lại nhìn cũng giống nhau. Dung Cảnh tiếc nuối nói, bất quá bởi vì Dung Viễn lần đầu tiên chủ động quan tâm hắn, bởi vậy mang đến cái loại này khoái hoạt thần sắc còn tàn lưu tại hắn đuôi lông mày khóe mắt, có vẻ phấn chấn nhiều. Nhớ tới Dung Viễn còn không lý giải tình huống, lại thừa lên lầu thời gian, đối với hắn vội vã nói, ta nghe ta ba nói, Lục A Di tình huống. Dung Viễn im lặng không lên tiếng nghe hắn nói, nhưng thực ra này mấy nội dung, Noa đã sớm liền nói với hắn qua. Ngày xưa, Lục Yểu oán hận Dung Lập Thành, bỏ qua mới xuất sinh Dung Viễn, ở nhà còn không có tọa hoàng nguyệt tử liền xuất ngoại. Sau hết thảy giống như là một bộ cô bé lọ lem chuyên tâm kịch, nàng một bên đọc sách, một bên cố gắng khôi phục dáng người, đồng thời phát ngoan cố gắng học tập các loại tri thức cùng kỹ năng, ngày càng trở nên so trước đây càng thêm sặc sỡ lóa mắt, hơn nữa tại hai năm sau thuận lợi khảo đến quả hạch quốc một sở nổi tiếng đại học trung. Thông minh xinh đẹp nữ hài tại bất cứ địa phương đều là được hoan nghênh, huống chi Lục Yểu tại kia sở nhân tài đông đúc đại học trung cũng là chói mắt nhất nhân chi nhất. Tại đại học tốt nghiệp thời điểm, nàng tại chính mình phần đông người theo đuổi trong lựa chọn ưu tú nhất kia một, sau đó thập phần sửng sốt biết được, người nọ dĩ nhiên là mổ tài phiệt người thừa kế. Lục Yểu nhất sinh, cũng là trải qua tầng tầng gần sóng mới đi đến đại quyền nắm chắc, có thể hưởng thụ nhân sinh tình cảnh. Nhưng liền tại hết thảy đều trôi chảy vô cùng thời điểm, Trầm Sắc Linh xuất hiện. Khi một hồi tai nạn tạo thành tổn thất đến nay đều không thể đánh giá. Lục Yểu trượng phu tại lây nhiễm sau đột tử, tài phiệt sụp đổ, cứ việc virus bị khu trục về sau nàng cố gắng vãn hồi, nhưng tại quan hệ hảo bằng hữu hòa thân tín đều chết hơn phân nửa, ngoại giới còn có các lộ xài lang như hổ rình mồi thời điểm, loại này cố gắng tựa như châu chấu đá xe. Thấy thế không ổn, Lục Yểu cũng là quyết đoán, lập tức bỏ qua đại bộ phận lợi ích chuẩn bị về nước, lại tại cuối cùng thời điểm gặp ám toán. Tuy rằng may mắn chưa chết, lại cũng đã tiến vào sinh mệnh đếm ngược thời gian, sống một ngày thiếu một ngày. Lục Yểu cha mẹ đã sớm liền chết, trước kia thân thích bằng hữu sau này đều gãy liên hệ, nàng về nước về sau cũng có thể nói là không chỗ có thể đi. Đương Dung Lập Thành triển chuyển nghe nói mấy tin tức này, không nói hai lời bỏ xuống đỉnh đầu sở hữu sự, ngàn dặm xa xôi đi đem nàng tiếp trở về. Dung Cảnh cố ý thả chậm cước bộ, khi hắn nhẹ giọng nói chơi thời điểm, vừa lúc hai người cũng chạy tới tầng 3 một gian cửa phòng ngủ. Hắn gõ cửa, nghe được bên trong truyền ra một tiếng tiếng vào về sau còn tưởng đi vào, lại tại Dung Viễn ánh mắt dưới rụt rụt cổ, nhu thuận đứng đến một bên. Dung Viễn đi vào, môn bị nhẹ nhàng khép lại, tốt cách âm hiệu quả khiến Dung Cảnh rốt cuộc nghe không được nửa điểm thanh âm. Hắn ghé vào trên cửa thiếp một lát, cái gì cũng không có nghe đến, ảo não tại cổng đi tới đi lui, thường thường nôn nóng xem đồng hồ, cảm giác đọc dây như năm. Nhưng trên thực tế, Dung Viễn không có khiến hắn đợi quá dài thời gian. Hơn 10 phút sau, môn lại lần nữa mở ra, Dung Viễn đi ra thời điểm vẻ mặt cùng phía trước so sánh không có bất cứ biến hóa, ngược lại là cửa phòng đóng lại trong nháy mắt Dung Cảnh nghe được bên trong truyền đến một tiếng áp lực nước mắt ròng ròng. Các ngươi nói gì đó? Dung Cảnh nhịn không được hỏi. Hắn do dự mắt nhìn cửa phòng, không có đi vào, ngược lại xoay người cùng Dung Viễn đi xuống lâu. Không có cái gì. Dung Viễn như cũ thản nhiên nói. Hắn đi vào thời điểm, đại khái là vì Dung Cảnh trước tiên thông tri qua, Dung Lập Thành cùng Lục Yểu đều tại. Bất quá Dung Lập Thành đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở Lục Yểu trên người, nhìn thấy Dung Viễn, sắc mặt thậm chí sau mười mấy năm trước kia một lần gặp thời điểm còn muốn lãnh. Tuy rằng hôm nay song phương địa vị sớm đã cách biệt trời đất, nhưng hắn thái độ luôn luôn liền không có dịu đi qua. Mà Lục Yểu, nàng tái nhợt, suy yếu, khóe mắt có tinh tế nếp nhăn, nhưng như cũ đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt được. Nàng xem Dung Viễn, trong ánh mắt không có cỡ nào thâm yêu hoặc là hận, chỉ là tinh tế đánh giá hắn, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ, lại một câu cũng chưa nói. Mà Dung Viễn, luôn luôn đều không là chủ động mở ra đề tài kia một. Hắn thậm chí không có tới gần trước giường, liền tại cạnh cửa đứng một lát sau, gặp đối phương gọi hắn đến lại không nói chuyện, cũng lười lại đi phỏng đoán trong đó ý đồ, nói thẳng, nếu các ngươi không có cái gì lời muốn nói, ta còn có chuyện, đi trước. Tiểu Viễn. Tại hắn xoay người giữ chặt tay nắm cửa trong nháy mắt, phía sau truyền đến một mềm nhẹ thanh âm. Lục Yểu hỏi hắn, ngươi hận ta sao? Dung Viễn không có nửa phần do dự nói, không hận. Dung Lập Thành ngón tay khẽ rung lên. Lục Yểu lãnh tĩnh thần tình tự hồ bị này đơn giản hai chữ đánh sập, trong lòng tự hồ có cự đại bi thương nháy mắt cuộn trào mãnh liệt mà đến, nước mắt không ngừng được trượt xuống. Hận cũng là một loại cảm tình. Liên oán hận cùng chán ghét cũng không có, chỉ có thể thuyết minh bọn họ tuy rằng huyết mạch tương liên, ở giữa liên hệ so với người xa lạ đều càng không bằng. Dung Viễn trở lại trên xe, Dung Cảnh theo sát ở phía sau chui vào đến, tự giác hai người quan hệ đã thân cận không thiếu, thò tay đem thấu lên đến mèo béo gạt đến một bên đi, hỏi, ca, ngươi hiện tại cần đi chỗ nào? Rốt cuộc đem ca ca gọi đi ra hảo kích động a làm thế nào? Xem mặt danh kỳ diệu trên mặt phím hồng khóe miệng mỉm cười Dung Cảnh, Dung Viễn tâm nói này cũng có thể cao hứng, xem ra hắn thật sự là đặc biệt không thích Lục Yểu, thuận miệng đáp, ta còn có một địa phương muốn đi. Hắn dừng một chút, nhìn chung quanh một đám trên mặt viết đi chỗ nào chúng ta cùng ngươi cùng đi nhân, có điểm làm không rõ này hai tiểu gia hỏa là như thế nào liền cuốn lên hắn, sau đó nói, e huyện, Tiêu Thị Tàn Thư Lâu. Là thời điểm đi giải quyết cuối cùng một nghi vấn. Này một đường thuận lợi được khó có thể tin tưởng, không có phát sinh bất cứ biến cố. Dung Viễn đã phát hiện công đức bộ cho hắn mang đến loại sự tình này cố thể chất, nếu gợi ra tiểu tai tiểu họa, kia liền hội liên tam tiếp tứ cuồn cuộn không ngừng phát sinh, thậm chí còn sẽ thăng cấp. Nhưng nếu một lần tính phát sinh đại tai họa, kia liền có thể đạt được một đoạn thời gian không song kỳ, cụ thể khi trưởng, kia liền cùng tai họa trình độ trực tiếp liên hệ. Dung Viễn sắp sửa rời đi địa cầu tin tức, trừ Kim Dương bên ngoài chưa cùng mặt khác bất luận kẻ nào nói qua, nhưng bên cạnh những người này lại giống như ẩn ẩn có điều nhận ra, như Dung Cảnh cùng Mèo Báo, bọn họ không hẳn biết hắn tính toán, lại toát ra một loại bản thân đều không có nhận ra bất an, tại thùng xe bên trong chọc cười nói giỡn, nhưng trong không khí vẫn là lưu động không thể bỏ qua khẩn trương cảm. E huyện Tiêu Thị Tàn Thư Lâu, Dung Viễn cũng là xưa nghe kỳ danh, lại chưa từng có chính mắt lại đây xem qua. Hắn trong đầu ấn tượng, hẳn là cổ kính rừng cột chạm trổ mấy đống một lâu, mấy trăm năm tàn thư, có lẽ là hình thành một mảnh lâu quần, đưa mắt nhìn xa xa đi nguy nga đứng lặng, khí phách hùng hồn, cũng có lẽ là cùng loại với quốc gia đồ thư quán như vậy tràn ngập hiện đại hóa khí tức cao lâu, quý trọng bộ sách đều bị dùng công nghệ cao thủ đoạn trân quý lên, hồng ngoại tuyến áp lực cảm ứng khí linh tinh càng là ắt không thể thiếu. Nhưng mà chân chính nhìn thấy thời điểm, tàn thư lâu bộ dáng vẫn là ra ngoài hắn đoán trước. Hai phiến cao tới 2m5 thanh đồng đại môn, phía trên bốn mai môn trăm thượng phân biệt hội lấy mai lan trúc cúc, trung gian thú mặt hàm hoàng, nhưng kia thú mặt cũng không phải thường gặp hổ sư ly phượng linh tinh, mà là đầu sinh hai chân, dưới có râu dài, chợt vừa thấy giống chị Sơn Dương, nhưng thú mặt mặt sau lại có đơn giản thô chuyết bút họa phát thảo ra một sư thân đến. Đó là Bạch Trạch, trong truyền thuyết trên biết thiên văn địa lý, dưới biết lông gà vỏ tỏi, thông quá khứ, hiểu tương lai thần thú. Thanh đồng môn mặt sau, lại không phải lâu, mà là một ngọn núi. Tiêu gia Tàn Thư Lâu, đúng là vét sạch nửa tòa sơn tu kiến ở bên trong. Này tòa Tàn Thư Lâu cũng không đối ngoại mở ra, ở trên mạng thậm chí ngay cả tấm ảnh chụp cũng tìm không thấy, cho nên Kim Dương đám người mặc dù có nghe thấy, lại cũng đều là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến, tất cả đều lộ ra rung động sửng sốt thần tinh. Dung Viễn lấy lại bình tĩnh, đi đến trước cửa, Kim Nam an bài cương vị công tác ở trong này nhân hiển nhiên đã sớm liên tiếp đến mệnh lệnh, tả hữu cùng nhau đem cửa đẩy ra, đoàn người đi vào, ngửa đầu bốn phía nhìn quanh. Tàn Thư Lâu tổng cộng có 9 tầng. Độ cao gần 30-40 mét, xa xa đen nhánh, cũng thấy không rõ đến cùng có bao nhiêu rộng mở. Chỉ có thể nhìn thấy trước mặt đều là rậm rạp dày đặc giá sách, liền đọc sách bàn ghế đều chỉ có 2 bộ mà thôi, còn có nhất trương đơn sơ tấm phản, có thể cung nhân lâm thời nghỉ ngơi, nhưng thoạt nhìn tuyệt không thoải mái. Hiển nhiên kiến tạo này đóng tàn thư lâu nhân chỉ hy vọng hậu đại con cháu có thể ở nơi này chuyên tâm đọc sách, mặt khác hết thảy hưởng thụ đều miễn. Tàn thư lâu trên vách tường còn tàn lưu lần lượt cải tạo xây dựng thêm, về sau lưu lại dấu vết. Tự hồ là bị người làm một loại ký ức cố ý bảo lưu lại đến. Ban sơ là đơn sơ thổ thạch một chất kết cấu, sau này đào đại khối thanh thạch cắt mài đánh, từng khối chấp nối lên trở thành vách tường và sàn nhà, lại sau này đại khái là Tiêu gia kinh doanh có cách phú khả địch quốc, trên vách tường đúng là thiếp một tầng hàng thật giá thật kim tử, phóng nhãn nhìn lại cũng tính không ra bọn họ đến cùng ở trong này ẩn giấu bao nhiêu tài phú, chỉ là hôm nay đại bộ phận kim tử đều đã bị cậy đi, từ kia trên dấu vết đến xem, này có lẽ chính là trăm năm. Phía trước Tiêu Thanh Trừng làm. Hôm nay tàn thư lâu vách tường đã đổi thành bê tông cùng giá thép kết cấu, còn xoát một tầng màu trắng sữa sơn bảo hộ. Giá sách cũng đổi thành đồ thư quán thường dùng cán ngụy thép tấm vật liệu chất, hai bên dùng thủy tinh hoặc môn phong bế lên đến, chỉ là không có khóa lại, phía dưới còn trang có thể hoạt động vòng lăng. Đỉnh đầu là tia sáng làm người ta phi thường thoải mái đèn chân không, sáng sủa mà không chói mắt, công tác dùng hồng ngoại cảm ứng hệ thống. Từ diêm sách lưu lại tin tức trung, Dung Viễn biết chính mình muốn tìm gì đó liền tại tầng cao nhất trên lầu, hắn cùng Kim Dương nói một tiếng, liền một mình đi lên cầu thang. Ngọn đèn từng loạt mở ra lại lùi tắt, thượng đến tầng 3 thời điểm, Dung Viễn bỗng nhiên nghe được phía trước có loáng thoáng tiếng hít thở. Hắn cước bộ dừng một chút, sau đó mặt không đổi sắc đi lên. Đạp lên thang lầu, chuyển qua góc, tại sáng sủa ngọn đèn trung, hắn thấy được một ôm ấp thư bổn, doanh doanh đứng lặng thân ảnh. Nàng tóc dài hơi xoăn, tế cao gầy chọn, trời sinh nhất trương đồng nhan mơ hồ nàng tuổi, nhưng kia thu thủy như vậy tinh thuần ánh mắt ngậm một loại tuế nguyệt tĩnh hảo cảm giác. Phản phất có ngưng trệ thời gian mị lực. Đây là Thiệu Bảo Nhi. Nàng tuy rằng là Tiêu thị thu dưỡng cô nhi, nhưng trưởng thành về sau cũng có chính mình sinh hoạt, chỉ có tại Tiêu Tiêu có cần thời điểm mới sẽ ứng triệu hồi đi. Trên thực tế, trừ số ít mấy cái thế đại phục vụ Tiêu gia lão nhân bên ngoài, Hòa Bình Niên đại đại đa số Tiêu thị thu dưỡng hài tử đều là đi như vậy lộ. Thiệu Bảo Nhi nguyên bản là quốc gia an toàn ngành đặc thù hình nhân tài, nhưng tại Tiêu Tiêu qua đời, Diêm Sách mất tích về sau, nàng lại lựa chọn từ đi hết thảy chức vụ. Trở lại nơi này xử lý này đóng tàn thư lâu, mặt khác còn có mấy người cũng làm ra cùng nàng đồng dạng lựa chọn, Dung Viễn nghe nói về sau, liền cũng đều đồng ý, cứ việc phía trước hai người đều đối với lần này gặp có điều đoán trước, nhưng mà mặt đối mặt nhìn nhau thời điểm lại đều nao nao, lâm vào trầm mặc. Dựa theo lệ thường đến nói lúc này hẳn là hỏi một câu ngươi hảo sao, nhưng mà bọn họ đối lẫn nhau tình huống thực tế đều phi thường lý giải, loại này lời khách sáo hiển nhiên không có tất yếu, muốn nói cửu biệt gặp lại vui sướng, bọn họ quan hệ cũng không có thân mật kia phân thượng, nói một câu tái kiến, lại có vẻ quá mức lạnh lùng. Dằng có một lát, Thiệu Bảo Nhi bỗng nhiên phốc suy cười, lộ ra cùng quá khứ như vậy mang theo vài phần khả ái cùng thiên chân tươi cười, hiện tại nàng xem đi lên dứt khoát tựa như mười mấy tuổi thiếu nữ. Nàng cười than nhẹ một tiếng, không biết nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt mang theo vài phần hoài niệm cùng mềm mại, lại không nói gì, hơi hơi hạ thấp người, xoay người đi. Dung Viễn nhìn theo nàng rời đi, đứng yên hồi lâu, mới tiếp tục đi lên lầu đi. Bọn họ từng sinh tử gắn bó, cộng đồng đào vong, nàng từng đánh bạc mệnh tới cứu hắn, kia cụ mềm mại thân thể tại hắn trong lòng dần dần đình chỉ hô hấp, nàng từng là hắn trở thành công đức bộ khế ước giả thời cơ cùng động lực. Nhưng mà, hắn đạp lên con đường này, giữa hai người lại cơ hồ không còn có giao tập. Hôm nay tái kiến, bất quá là nhìn nhau cười, các bồn đông tây mà thôi. Nói không rõ là phiền muộn vẫn là thương cảm, nhàn nhạt cảm xúc tại đầu trái tim như một luồng sương mù thổi qua, rất nhanh đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Tầng 3 đến tầng 9, bất quá là ngắn ngủi một đoạn cự ly, rất nhanh liền đi đến chỗ cuối. Dung Viễn thuận lợi tìm đến Tiêu Tiêu lưu lại gì đó. Này một tầng duy nhất một chiếc bàn học thượng, bày một hoàn toàn phong bế kim chúc hạp, tứ phía thậm chí ngay cả hoa văn cũng không có, cũng tìm không thấy lỗ khóa. Chiếc hộp đỉnh chóp, dùng xinh đẹp tự thể có khắc công đức ghi lại bản chép tay, cùng một ngắn gọn thuyết minh, đại khái liền là nói chiếc hộp bên trong gì đó hữu duyên người mới có thể được chi, cảnh cáo hậu nhân không thể bạo lực mở ra này chiếc hộp, bằng không bên trong cơ quan sẽ đem sở hữu vật phẩm đều phá hủy. Dung Viễn liếc nhìn liền nhìn ra được đến, này kim chúc hạp cũng không phải công đức thương thành hối đoái vật, mà là nhân công đúc kim loại mà thành, chiếc hộp mặt ngoài còn tàn lưu chế tác giả cũng không tinh xảo công nghệ sở dẫn đến các loại dấu vết. Chiếc hộp bản thân không có bất cứ cơ quan có thể khiến nó mở ra. Về phần bên trong, Dung Viễn dùng huyền lực thăm dò một chút, phát hiện bên trong trừ một quyển giấy chất sổ tay bên ngoài, còn có đại lượng bột phấn cùng dạng bông vật, chỉ cần có một điểm hỏa hoa hoặc là cường liệt va chạm, sổ tay liền sẽ lập tức bị đốt thành tro. Này thiết kế cũng không thập phần tinh diệu, hiện đại xã hội thực ra liền có vô số chủng biện pháp có thể lấy ra bên trong gì đó. Nhưng thật dày kim chúc vỏ ngoài ngăn cách cơ hồ sở hữu thăm dò thủ đoạn, tại không chân chính làm rõ bên trong thiết kế tiền đề dưới, nói vậy cũng không ai dám tùy tiện mở ra. Nhưng này đối Dung Viễn đến nói cũng không tính cái gì nan đề, hắn thủ hạ hơi hơi chấn động, kim chúc trong hộp giang bỗng nhiên xuất hiện một so sợi tóc càng mảnh khe hở, nếu không cần kính lúc mắt thường thậm chí nhìn không tới. Dung Viễn nhẹ nhàng đẩy, chiếc hộp phân thành hai nửa, màu trắng ti nhớ như vậy gì đó trào ra, lộ ra một quyển sách biên giác. Dung Viễn đem này cuối cùng một quyển công đức ghi lại bản chép tay lấy ra, vậy xuống mặt trên tạp vật, tại bên cạnh bàn ngồi xuống, tĩnh tĩnh tâm, sau đó mới lật ra. Bản chép tay này thường ghi lại Tiêu Tiêu trở thành công đức bộ khế ước giả ban sơ một đoạn thời gian. Khi đó nàng còn gọi Tiêu Thanh Trừng, bất quá mới chừng 10 tuổi, lại có thể ở trong chiến tranh khuynh tẩn gia tài trợ giúp đường quốc quân đội, càng là không chút nào keo kiệt cứu trợ rất nhiều người. Từng đường quân tại một tòa trọng yếu đầu mối then chốt thành thị bảo vệ chiến trung thất bại, thành thị luân hãm, địch quốc quân đội muốn đối này thành khu phố đã buông xuống vũ khí quân dân thậm chí bao gồm chung quanh thôn trấn đều phải triển khai đại quy mô giết hại. Nhưng mà tại quân địch điên cuồng giết hại sáng sớm hôm sau, Tiêu Thanh Trừng đột nhiên kỳ tích xuất hiện ở dưới thành, cùng nàng cùng xuất hiện, còn có mấy chục tương kim ngân tài bảo, nắp đậy tất cả đều mở ra, chất đầy vàng ròng trang sức thậm chí từ thùng bên cạnh tràn ra đến, tại mới lên dương quang dưới lấp lóe đủ để khiến bất luận kẻ nào mất đi lý trí thôi sáng kim quang. Nàng dùng tiền tài mua xuống mọi người mệnh. Quân địch nguyên bản thầm nghĩ đem tài bảo cướp đi, đối Tiêu Thanh Trừng cũng muốn làm loạn, nhưng vừa đến, Tiêu Thanh Trừng hứa hẹn chỉ cần đối phương tuân thủ lời hứa, sau còn có thể lại cho bọn họ gấp hai châu báu. Thứ hai, nữ hài tuy rằng chưa từng thanh sắc đều lệ khí thế bức nhân, nhưng nàng ánh mắt thanh chính tòng dung trấn định, ngữ khí kiên quyết lại đâu ra đó, đầy thân khí độ tao nhã sinh sinh chấn nhiếp giết người giết đến cơ hồ mất đi lý trí quân địch, chính là không ai dám thêm một chỉ thương tổn. Quân địch tư lệnh quan đối với nàng thủy chung thập phần cung kính có lễ, lại có gấp hai tài bảo ở phía trước treo, giết hại vừa mở đầu liền bị ngạnh sinh sinh đình chỉ, Tiêu Thanh Trừng vi đường quân phản công tranh thủ nửa tháng thời gian. Nửa tháng sau, hộ tống tài bảo nhân viên vừa vào thành, liền đánh vỡ thùng, từ kim ngân châu báu phía dưới rút ra vũ khí, dùng bên ngoài mai phục bộ đội bên trong ứng ngoại hợp đoạt được cửa thành. Một ngày một đêm chém giết sau quân địch không thể không buông tay thành thị hướng đông chạy trốn, lúc gần đi còn thả một ngọn lửa, nhưng mà theo sau thiên hàng mưa to, bất quá vài phút liền tưới tắt hỏa diễm. Này đoạn truyền kỳ cố sự đến nay lại vẫn tại đường quốc truyền lưu, chỉ là biến mất cố sự trung Tiêu Thanh Trừng danh tự. Truyền thuyết phần sau là quân địch tại chạy trốn trung lại vẫn không quên mang theo kia mấy chục thùng tài bảo, vì thế còn hy sinh rất nhiều người. Tại bọn họ chạy ra vài trăm dặm thật vất vả tìm đến đại bộ đội dàn xếp xuống dưới thời điểm, thủ trưởng hỏi trải qua, mở ra thùng, lại phát hiện bên trong tất cả đều là thạch đầu, căn bản không có trong tưởng tượng 8 ngày tài phú. Nhưng thùng hoàn hảo không tổn hao gì, liền giấy niêm phong đều là nguyên khuôn nguyên dạng, trông coi kho báu binh lính thành khẩn hứa hẹn tuyệt không có bất luận kẻ nào động qua. Khi giá trị không thể đánh giá tài bảo, cứ như vậy hư không tiêu thất. Cố sự rất ly kỳ, nhưng lúc ấy mục kích chứng nhân rất nhiều, chân thật tính không thể nghi ngờ. Nghe nói quân địch tư lệnh quan vài thập niên sau làm tù chiến tranh bị thẩm phán, sắp qua đời tiền còn nhớ mãi không quên khi đó thiếu nữ, tại phóng viên phỏng vấn khi hắn duy nhất thỉnh cầu chính là hy vọng biết nàng là ai. Này đoạn cố sự truyền lưu đến hiện tại cơ hồ đã hoàn toàn thay đổi, bị cải biên thành các loại kháng chiến kịch trung cao trào giai đoạn, thiếu nữ cũng bị an lên đủ loại thân phận, như chính nghĩa dũng cảm mỹ lệ đường quốc quân nhân, đường quân cao tầng tư sinh nữ, lưu học trở về quý tộc thiếu nữ, thần bí khó lường ẩn sĩ gia tộc, nam phẫn nữ trang con hát, nắm giữ tiên thuật tu chân giả, mảnh khóe bịp người nhất lưu hạ cửu lưu trung ái quốc giả đợi đã. Dung Viễn biết, mượn dùng công đức bộ chi lực làm đến này mấy cũng không khó. Trọng điểm là, tại đây sự kiện sau, Tiêu Thanh Trừng công đức đạt tới 100 vạn, bởi vậy xuất hiện một điều tân quy tắc. Mà này quy tắc là Dung Viễn vĩnh viễn đều không thể nhìn thấy. Bởi vì nó xuất hiện điều kiện có hai, đệ nhất, khế ước giả mới bắt đầu công đức tất yếu là chính trực, đệ nhị, 100 vạn công đức, tất yếu toàn bộ thông qua thiện hạnh mà được đến, nếu trong lúc này chủ động sát hại bất luận kẻ nào. Cho dù là phụ công đức đạt tới con số thiên văn ác nhân, này quy tắc cũng giống nhau sẽ không xuất hiện. Ngại với công đức bộ bảo mật quy tắc, Tiêu Thanh Trừng không có đem cụ thể nội dung từ đầu tới cuối viết xuống đến, chỉ là dùng tương đối mịt mờ phương thức ám chỉ trong đó nội dung cùng nàng phỏng đoán. Dung Viễn nhìn hai lần, mới dần dần hồi qua vị đến. Này một điều tân quy tắc, cùng này nói là quy tắc, không bằng nói là nhắc nhở, hơn nữa chỉ biểu hiện hơn một nửa. Tại Tiêu Thanh Trừng ghi lại trung, này quy tắc nhắc nhở công đức bộ lai lịch, nếu khế ước giả có thể dựa theo nhắc nhở vẫn truy tìm đi xuống, cuối cùng có lẽ có thể thăm dò đến nó bản chất, chân chính trở thành công đức bộ trưởng khống giả, mà không lại chỉ là bị công đức bộ hạn chế cùng ước thúc khế ước quan hệ. Công đức bộ trung qua đi cũng có qua khi một điều quy tắc nội dung đề cập tình huống tương đối phức tạp khi, cũng sẽ không một lần tính toàn bộ biểu hiện đi ra, mà là căn cứ khế ước giả xuất phát điều kiện từng cái xuất hiện tình huống. Này quy tắc cũng là như thế, cái thứ nhất nhắc nhở thực ra phi thường mơ hồ, Tiêu Thanh Trừng phỏng đoán, tại công đức đạt tới 1000 vạn, 1 ức, 10 ức hoặc là càng nhiều thời điểm, còn lại càng thêm cụ thể minh xác nhắc nhở cũng sẽ từng cái hiện ra. Cuối cùng sẽ đem khế ước giả dẫn dắt đến công đức bộ khởi nguyên chi địa, khiến cho công đức bộ trở thành khế ước giả một bộ phận, trở thành hắn hoặc nàng trong tay một đạo cụ, trừng ác dương thiện thu hoạch được công đức, cũng không. Lại là đơn thuần con số, mà sẽ biến thành khế ước giả bản thân lực lượng. Nói cách khác, chính là lấy công đức bộ vi thần khí, thành thần. Đồng thời, nàng còn suy đoán, nếu khế ước giả lựa chọn là triệt để trừng ác chi lộ mà hoàn toàn ngăn chặn làm việc thiện mà nói, công đức bộ trung cũng sẽ có cùng loại nhắc nhở tính quy tắc. Chẳng qua loại này quy tắc sẽ đem khế ước giả dẫn dắt lên hoàn toàn bất đồng đạo lộ. Tức buông tay truy tìm công đức bộ bản chất, mà là tìm đến có thể hủy diệt công đức bộ phương pháp, từ nay về sau triệt để thoát ly công đức bộ trói buộc, sẽ không lại bởi vì phụ công đức hoặc là giải trừ khế ước mà xúc phạm tới tự thân, nắm giữ cường đại lực lượng, cũng sẽ không bởi vậy nhận đến bất cứ ước thúc, làm việc thiện hoặc là làm ác đều tại này một niệm ở giữa. Đây là ma chi đạo. Bất quá người sau chỉ là Tiêu Thanh Trừng suy đoán, nàng dùng rất nhiều không xác định từ ngữ, biểu hiện ra này bản nhân tại viết xuống này đoạn văn tự thời điểm thực ra nội tâm cũng có rất nhiều nghi hoặc cùng mê mang. Dung Viễn không biết Tiêu Thanh Trừng có phải hay không lúc ấy cũng từng nghĩ tới muốn dọc theo con đường này đi xuống, thẳng đến tìm kiếm đến mọi bí mật ngọn nguồn. Bản chép tay mặt sau ghi lại thập phần rải rác hỗn loạn, hắn bán mong bán đoán, đem năm đó phát sinh sự khâu ra một hình dáng. Vì ngăn cản đồ thành, Tiêu Thanh Trừng vận dụng rất nhiều công đức thương thành bên trong hắc khoa học kỹ thuật. Đề cập nhân viên quá nhiều căn bản không thể phong tỏa tin tức, sự tình truyền ra đi về sau, lời đồn càng truyền càng thái quá, khi đó mọi người tuy rằng tin tức bế tắc sinh hoạt đơn điệu, nhưng não động tuyệt không kém hơn 100 năm sau hiện đại nhân. Bách tính ngu muội, lời đồn càng hoang đường, bọn họ truyền được càng cao hứng, thực ra ở sâu trong nội tâm tín nhiệm độ cũng lại càng thấp, có thức chi sĩ càng thêm sẽ không tin tưởng như vậy truyền thuyết, mà là dùng các loại xảo diệu cơ quan cùng sách lược đến giải thích chuyện này. Nhưng cự ly Tiêu Tiêu càng gần nhân, càng người thông minh, càng trở nên rõ ràng tại nàng quyết định độc thân đi đàm phán thời điểm, trên thực tế căn bản không có bất cứ hậu viên cùng giúp đỡ, cũng lại càng lý giải nàng ở trong sự kiện này biểu hiện ra như thế nào thần kỳ lực lượng. Cho nên, sự kiện kia sau không lâu, Tiêu Thanh Trừng liền gặp phải yêu nhất nhân hòa tín nhiệm nhất nhân đồng thời phản bội, bên cạnh thân tín cơ hồ bị giết hại hầu như không còn, còn sót lại mấy cái Tiêu thị bàn chi tất cả đều chết, vẫn coi là đồng bọn đường trong quân cũng có một vài người bắt đầu đánh nàng chú ý, nàng một độ tại không hề có phòng bị dưới tình huống thân thụ trọng thương Tần Lâm tử vong. Này trong lúc nữ hài trải qua như thế nào tâm lý lộ trình Dung Viễn không thể hiểu hết. Chỉ là tại kia phía trước, Tiêu Thanh Trừng tuy rằng cũng trải qua chiến hỏa cùng tử vong, nhưng bởi vì công đức bộ quan hệ trên thực tế không có nhận đến bao nhiêu đau khổ, bởi vậy đáy lòng trung vẫn giữ lại nhân tính tối quan huy một mặt cùng thâm thâm tín nhiệm. Tại kia sau, nàng hóa thân báo thù tu la bí mật giết chết sở hữu thương tổn nàng chí thân nhân, đồng thời đối với chiến tranh trợ giúp cũng có sở giữ lại, chỉ cần tinh lực đều đặt ở nghiên cứu chế tạo toàn phản chân trí năng. Người máy cùng vì chính mình chuẩn bị đường lui bên trên. Bởi vì báo thù, Tiêu Thanh Trừng mất đi tiếp tục đạt được hậu tục nhắc nhở tư cách, nàng bản nhân tự hồ cũng không có thăm dò đi dục vọng. Bởi vậy tại báo thù sau khi kết thúc, nàng đem này bản công đức ghi lại bản chép tay phong ấn tại này kim chúc trong hộp, có lẽ vẫn là ôm có thể cấp hậu nhân một điểm nhắc nhở kỳ vọng, nhưng khi đó, đáy lòng nàng có lẽ cũng đã tồn hủy diệt công đức bộ ý tưởng. Từ nàng giữ lại bản chép tay này, lại đem phong ấn được như thế nghi mật loại này tràn ngập mâu thuẫn tính hành vi trung, không khó nhìn ra trong đó xung đột không ngừng ý tưởng. Tại kia sau, Tiêu Thanh Trừng tự hồ không còn có ghi lại qua liên quan công đức bộ đôi câu vài lời. Bởi vậy Dung Viễn đối với nàng tương đối lý giải, chính là sau đó nàng tên giả là Tiêu Tiêu bắt đầu cùng chính mình tiếp xúc lúc. Chỉ là khi đó, bởi vì tin tức lượng không ngang hàng, hắn bản thân lịch duyệt cùng năng lực cũng đều tương đối nông cạn, bởi vậy hắn xem Tiêu Tiêu thủy chung như trong sương xem hoa xem không rõ ràng, nội tâm địch ý cùng cảnh giác làm cho bọn họ luôn luôn cũng không có qua chân chính tương đối tín nhiệm cùng thân mật tiếp xúc, hắn liên Tiêu Tiêu bổn danh đều không biết, tự nhiên cũng không khả năng lý giải càng thêm bí ẩn tin tức. Dung Viễn lật ra bản chép tay trong đó một tờ, tràn đầy nhất trương thượng, đều là Tiêu Thanh Trừng vẽ tay một bộ tranh vẽ. Này hình thể tự hồ là thần thú bạch trạch, nhưng nàng đem thần thú thân thể họa được thập phần quái dị, trên đầu dương giác biến thành hình dạng kỳ quái sừng hưu, còn tăng thêm một ít quái dị hoa văn, phía sau lưng nhiều một đôi trong thần thoại truyền thuyết căn bản không tồn tại cự đại cánh, cuối cùng đem thần thú họa thành một chỉ không đâu vào đâu. Nhưng từ kia cực độ chăm chú bút pháp xem ra, này bức họa cũng không phải nàng tùy tay loạn miêu đi ra, mà là vì gắn đạt tới nào đó tinh chuẩn miêu tả mà không thể không như thế. Này bức họa chính là Tiêu Tiêu lưu lại nhắc nhở quy tắc. Dung Viễn tin tưởng nguyên bản quy tắc nội dung hẳn là so này đơn giản trắng ra rất nhiều, nhưng căn cứ vào bảo mật nguyên tắc cùng với loại này đặc thù quy tắc hạn chế, nàng thậm chí không thể dùng tương đối mơ hồ chữ đem viết xuống dưới, chỉ có thể họa ra như vậy một không đâu vào đâu đồ án đến. So với Tiêu Thanh Trừng lúc trước, Dung Viễn được đến này nhắc nhở càng thêm mịt mờ, hắn cũng không khả năng được đến cái kia quy tắc hậu tục nội dung. Nhưng không thể phủ nhận, tại nhìn qua này mấy văn tự về sau, hắn nội tâm dĩ nhiên rục rịch, khẩn cấp muốn đạp lên tìm kiếm đáp án lộ trình. Mèo béo loạn phiên một trận thư về sau, bị rậm rạp dày đặc văn tự nhìn xem thiếu chút nữa ngủ đi. Hắn tròng mắt chuyển chuyển, buông xuống thư tay chân rón rén cọ đến Kim Dương bên cạnh, xoa xoa tay hỏi, Kim Dương ca, Tiểu Viễn ca đi lên phân nửa ngày cũng không có tin tức, người nói. Chúng ta có phải hay không có tất yếu đi lên xem. Cách đó không xa Dung Cảnh sớm liền đợi nóng lòng, lập tức đem lỗ tai dựng lên đến, ngóng trông nhìn qua. Kim Dương vừa tìm một quyển tập tranh cấp Kim Vân xem, hoàn cấp hắn giảng thuật tập tranh trung miêu tả lịch sử cố sự. Nghe vậy bất đắc dĩ cười một thoáng, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên gặp ôm vào trong ngực Kim Vân ngẩng đầu nhìn hướng thang lầu, ánh mắt chuyên chú trình độ tự hồ đã muốn quên hắn này phụ thân tồn tại. Nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, Kim Dương ôm lấy nhi tử đứng lên xoay người, chỉ thấy Dung Viễn từ trên lầu đi xuống đến, nhìn qua tự hồ cùng phía trước không có còn cái gì biến hóa, nhưng hắn vừa mở miệng, liền ném một đại lôi. Ta phải đi, chúng ta như vậy cáo biệt đi. Mọi người kinh hãi, Dung Cảnh thốt ra đi. Cả người muốn đi chỗ nào? Như vậy gấp gáp. Kim Dương nhíu mày nói, trong nhà Đình Đình làm cơm, ta ba mẹ, Chu Viên, còn có phía trước đồng học bằng hữu. Ngươi không tưởng tái kiến một mặt sao? Nói chuyện đồng thời, chính hắn cũng hiểu được này lý do tái nhợt vô lực. Dung Viễn chưa bao giờ là sẽ để ý cái gì cáo biệt nghi thức nhân. Dung Viễn nhẹ nhàng lắc đầu nói, không có tất yếu. Mọi chuyện tất yếu phải làm đều đã làm xong, chậm hai ngày sớm hai ngày, cũng không có cái gì phân biệt, không bằng hiện tại liền đi. Ly biệt tất có đau đớn, đau dài không bằng đau ngắn. Huống chi, lưu lại trên địa cầu mỗi phút mỗi giây, hắn đều tương đương với là một khỏa tùy thời sẽ bị dẫn bạo bom. Cùng này lo lắng đề phòng lưu lại, không bằng sớm rời đi. Các ngươi này đề tài nhi, ta như thế nào nghe cảm giác như vậy không đối vị đâu. Mèo béo chớp mắt nhỏ nói, nghe ý tứ này, như thế nào liền cùng Tiểu Viễn ca rời đi về sau lại cũng không trở về như vậy. Ca. Dung Cảnh cầu xin nhìn về phía Dung Viễn, lại không biết nên như thế nào giữ lại hắn. Dung Viễn chần chờ một chút, thò tay xoa nhẹ một phen Dung Cảnh đầu, xoay người đối Kim Dương nói, đứa nhỏ này không sai, về sau ta không có cơ hội, người thầy ta chiếu cố một hai đi. Giữa bọn họ nói chuyện, đã sẽ không dùng cái gì thỉnh cầu ngữ khí. Không cần ngươi nói, ta cũng vẫn đem Viên Viên trở thành của ta đệ đệ. Kim Dương thở dài nói. Bên cạnh Dung Cảnh nước mắt bỗng nhiên liền đi xuống đến. Dung Viễn lại đối cùng vào đặt cần nhân viên nói, này tòa tàng thư lâu, về sau liền để lại cho Thiệu Bảo Nhi, tương quan văn kiện tại nghiên cứu sở. Ta đã ký qua tự, quay đầu Chu Viên sẽ cho các ngươi đưa qua. Hắn chỉ mang đi bản chép tay kia, còn lại tại thế nhân trong mắt có lẽ vô giá trân quý bộ sách, với hắn mà nói lại không có cái gì nuốt chiếm ý nghĩa. Hai danh đặc cần hai mặt nhìn nhau, bọn họ tại Dung Viễn bên cạnh chỉ phụ trách bảo hộ, lại không có quyền lực can thiệp hắn lựa chọn, chỉ có thể gật đầu nói, vâng. Sau đó trong đó một người đi đến bên cạnh, đầy đầu mồ hôi hướng thượng cấp hội báo tình huống. Kim Nam thu đến tin tức, chỉ gật gật đầu nói, biết. Không có bất cứ chỉ thị cấp không hiểu ra sao hội báo nhân viên liền đem nhân đuổi đi, hắn đi đến bên cửa sổ, quan sát bao phủ tại trong sương mù bê thị, ánh mắt nặng nề. Rời đi sự, Dung Viễn đã sớm liền cùng hắn câu thông qua. Ẩn ẩn phỏng đoán ra Dung Viễn mục đích Kim Nam, sớm liền rõ ràng chính mình không thể ngăn trở người kia cước bộ. Nghiên cứu sở bên trong, so bất luận kẻ nào đều sớm hơn biết tin tức này. Chu Viên ghé vào trên bàn gào khóc, chỉ cảm thấy toàn thân khí lực đều bị vét sạch. Nàng khóc được như vậy thương tâm, như vậy tuyệt vọng, lộ ra một loại phản phất linh hồn bị xé nứt thống khổ, thế cho nên các đồng sự bằng hữu không ai dám tiến lên tới hỏi một câu vì cái gì. Dung Viễn cuối cùng đối Kim Dương nói, Noa sẽ theo ta cùng nhau đi, sau này Thiên Võng quản lý ta cũng sẽ không lại nhúng tay, may mà hiện tại kết cấu đều đã đáp lên đến, cơ bản điều lệ chế độ cũng hoàn thiện, sau này trên cơ bản hẳn là có thể tự chủ vận hành, nhưng thiếu giám sát, khẳng định sẽ xuất hiện một ít không hợp pháp hiện tượng. Đây là Dung Viễn lần đầu tiên đối ngoại công khai thừa nhận hắn cùng Thiên Võng quan hệ, cứ việc Dung Cảnh hai người sớm liền đoán được, lúc này vẫn là có một loại nghe được thiên đại bí mật cảm giác, hận không thể trưởng ra tám đôi tai đến. Dung Viễn nhìn bọn họ hai liếc nhìn, hai người lập tức sợ tới mức quay đầu. Sau đó Dung Viễn lại nói, Kim Nam đáp ứng sẽ giúp ta chiếu kháng điểm, nhưng hắn rất bận, người khác ta cũng không yên tâm, người nếu có thời gian liền thay ta tốn nhiều điểm tâm. Về sau, hắn cúi đầu nhìn nhìn vẫn nhu thuận không nói lời nào, lại im lặng lắng nghe Tiểu Kim Vân, hắn trong thần sắc còn lộ ra vài phần cùng tuổi không hợp suy tư, hiển nhiên hắn không chỉ nghe hiểu, còn có ý nghĩ của mình. Trên phi cơ, Kim Vân thần sắc cũng tất cả đều dừng ở Dung Viễn trong mắt. Hắn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng chính mình cảm giác, đối Kim Dương nói, đặng Tiểu Vân trưởng thành, không ngại đem Thiên Võng giao cho hắn. Tiểu Vân. Kim Dương ngạc nhiên, hắn còn quá nhỏ. Hiện tại Tiểu, không có nghĩa là về sau sẽ vẫn Tiểu đi xuống. Dung Viễn lắc đầu nói, về sau sự, ai có thể nói được chuẩn đâu. Nếu hắn tương lai không muốn, coi như ta chưa nói qua đi. Hắn nói giống như Thiên Võng là một loại gánh nặng, nhưng chung quanh mấy người đều biết hắn loại này phó thác ý nghĩa cái gì. Thiên Võng không chỉ có riêng đại biểu cho một phần trách nhiệm cùng vô tư giúp, nó tuy rằng là một không hoàn toàn không lợi nhuận cơ cấu, nhưng này sở bệnh bàn đại nhân tế mạng lưới quan hệ lạc, toàn thế giới vô số người dân ý khuynh hướng, khó có thể đánh giá tin tức con đường, lại là vô số người tình nguyện tán gia bại sản cũng muốn đạt được, lại bị Dung Viễn nhẹ nhàng như vậy phóng tới một năm tuổi hài tử trong tay. Trọng bàn bo một tiếp một đập vào trên đầu, đánh được mọi người cơ hồ mất đi phản ứng năng lực. Dung Viễn nghĩ nghĩ, lời muốn nói đã sớm liền đều nói xong, nếu có cái gì để sót. Hắn về sau cũng không phải hoàn toàn không lại trở về, kết thúc trước mắt trong kế hoạch lữ trình, 10 năm 20 năm về sau khẳng định còn muốn trở về xem, đến thời điểm lại nói cũng là giống nhau. Vì thế hắn phất phất tay nói, kia liền như vậy, ta đi, đừng lại cùng. Tiểu Viễn. Hắn mới vừa đi ra hai bước, phía sau liền truyền đến Kim Dương có chút thất khống tiếng hô. Dung Viễn xoay người, gặp Kim Dương buông xuống Kim Vân, bước đi lại đây hung hăng ôm một chút, dùng rung nhẹ nhẹ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nói, hảo hảo sống, đừng chết. Chớ quên ở trên địa cầu ngươi còn có ta này ca ca. Dung Viễn thất thần một chút, Kim Dương sinh nhật chỉ so với hắn đại một tháng linh một ngày, mới trước đây thường xuyên bởi vì nguyên nhân này tự xưng là hắn ca ca, hai người còn vì thế tranh chấp qua vài lần, trưởng thành về sau lại rất lâu không có lại nghe được qua. Hôm nay nghe tới, đây là một câu ta sẽ che chở ngươi hứa hẹn. Dung Viễn hồi ôm một chút, sau đó buông ra. Gặp Kim Dương thò tay ý đồ lấy súng treo tại trên cổ ngọc diệp, lắc đầu ngăn lại hắn, nói, không cần, ngươi để, tương lai cấp Tiểu Vân cũng được. Dù sao công đức ngọc diệp bảo vệ có liên quan hiệu dụng, mặc kệ mang tại ai trên người, đều giống nhau sẽ bảo hộ bọn họ người một nhà. Kim Dương sửng sốt, nhìn nhìn bị hắn buông xuống Kim Vân, không có lại kiên trì. Bảo trọng. Dung Viễn trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, xoay người rời đi. Ca. Mắt thấy Dung Viễn kéo ra tàng thư lâu đại môn, Dương Quang từ ngoài cửa chiếu vào, có vẻ đứng ở cổng bóng người kia cơ hồ muốn hòa tan tại quang mang trung. Dung Cảnh đột nhiên có loại rốt cuộc nhìn không thấy hắn dự cảm, hốt hoảng hô, người muốn đi chỗ nào? Không thể mang ta cùng đi sao? Kính tự. Mèo béo đại kinh thất sắc quát. Dung Cảnh cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên toát ra như vậy một câu đến, hắn cũng ngây ngẩn cả người, nhưng phục hồi tinh thần về sau, trong lòng lại cũng không hối hận, ngược lại ẩn ẩn cảm giác thập phần thoải mái. Nhưng đi tới cửa Dung Viễn thân ảnh chỉ là hơi thoáng tạm dừng, sau đó phất phất tay, không có bất cứ đáp lại ly khai. Đại môn khép lại trong nháy mắt, Kim Dương đột nhiên nhìn thấy Imero không biết lúc nào đứng ở ngoài cửa, bên cạnh còn phóng một màu trắng bạc, giống trứng gà như vậy gì đó, đỉnh chóp tựa hồ còn hơi hơi chuyển nửa vòng. Ca tháp. Thanh đồng môn khép kín thanh âm bừng tỉnh Dung Cảnh cùng đặc cần nhân viên, bọn họ vọt tới cạnh cửa kéo ra đại môn, lại phát hiện bên ngoài thủ môn hai người đã hôn mê, tầm nhìn động lớn mà trống trải,